Chương 2226, khoa tay múa chân. Lý Tam tuổi tác, đã sớm vượt qua tốt nhất tu luyện đặt nền móng giai đoạn. Đổi là thế tục giới, muốn để như thế một cái tuổi giai đoạn người lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cơ hồ là không thể nào. Liền xem như thế tục giới một chút tông môn, cũng tuyệt đối là không có biện pháp. Huống chi, Lý Tam cũng không phải là thiên tư căn cốt thích hợp tu luyện cái chủng loại kia thiên tài, thậm chí có thể nói, chính là một cái người phàm bình thường. Muốn để một cái qua võ đạo cơ sở hoàng kim tuổi tác người bình thường, trong vòng một ngày thành vì tiên thiên cảnh người tu võ. Đây không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Người của Lý gia, tự nhiên đều đang chờ chế dễ ước. Nhị tiểu thư cũng là bị giam lại, tất cả mọi người, đều đang chờ một ngày sau đó, Lý Diệp sẽ cho bọn hắn mang đến loại nào đáp án. Nếu không là Lý Diệp cuối cùng mang theo Lý Tam lúc rời đi bày ra cái kia khủng bố quỷ mị tốc độ, người của Lý gia có lẽ căn bản không có khả năng đáp ứng. Kho củi bên trong, Lý Tam một mặt khẩn trương lại chờ mong. Hắn biết mình tình huống, thành vì tiên thiên vương giai. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua chính mình một ngày kia, sẽ gặp phải loại này cơ duyên to lớn. Lý Diệp dáng vẻ, nhìn bất quá so với hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi, thật có thể giúp hắn giải mộng. Lý Tam, ngươi có tin ta hay không? Tiền bối, Lý Tam tin tưởng ngươi. Không, kỳ thật ta vẫn còn có chút bán tín bán nghi, nhưng là vì nhỏ Phượng Nhi, ta nguyện ý thử một chút. Đối với Lý Tam thành thật, Lý Diệp chỉ là tùy ý cười cười. Muốn để một cái kinh mạch đều bế tắc người bình thường trực tiếp bước vào tiên thiên cảnh, chỉ có dùng đan dược đả thông trong cơ thể hắn kỳ kinh bắt mạch. Vốn là Lý Diệp không bị tổn thương, hắn chỉ cần tự mình động thủ lấy chân nguyên lực giúp hắn đả thông, nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ có dựa vào đan dược. Giữ vững kho củi, không có ta cho phép, bất kỳ người nào đều không thể tới gần thậm chí tiến đến. Có biết không? Lý Tam biến sắc, nhẹ gật đầu, yên tâm đi tiền bối, Lý Tam cho dù là chết, cũng sẽ không để người đến gần. Đối với câu trả lời của hắn, Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa chân chính đem hết thảy toàn bộ để Lý Tam đến gánh chịu, đã sớm tại kho củi bên ngoài đơn giản bố trí mấy cái sơ cấp phòng ngự cùng mê huyễn trận pháp. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, tự nhiên không có khả năng bày ra quá cao cấp trận pháp, nhưng là mấy cái tiểu trận pháp kết hợp lại, ngăn trở thông thiên cảnh phía dưới cường giả, là tuyệt không vấn đề. Về phần Ngô Châu Thành phải chăng có thông thiên cảnh cường giả, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, như thật xuất hiện, cũng tuyệt đối không thể nào là Giang Nam đạo bên này người, mà là tới từ Tinh Hải vực cựu địch. Sở dĩ, khi không làm chủ, đối với hắn mà nói cũng không quá nhiều khác nhau. Mà lại, chỉ cần một ngày, Cửu Long Thương Đỉnh, tự nhiên sẽ không ngay tại lúc này sử dụng, cái kia lại không phải giết gà dùng đao mổ trâu. Phổ thông một tôn dược đỉnh, trực tiếp xuất hiện ở kho củi bên trong, cũng may Lý Tam thủ ở bên ngoài vẫn chưa nhìn thấy, nếu không tuyệt đối sẽ la thất thanh, kính như thần minh. Hiện tại cái này tổn thương, liền thiên lôi địa hỏa đều có chút khống chế không nổi a. Cưỡng ép vận dụng thiên lôi địa hỏa, để Lý Diệp cảm nhận được áp lực, cũng may hắn trưởng khống hỏa diễm chi đạo về sau, đối với hỏa diễm trưởng khống cũng là thăng lên đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dòng dã nửa ngày trôi qua, kho củi bên trong không hề có động tĩnh gì. Lý Tam lo lắng đi tới đi lui, nhưng lại cũng nhớ kỹ Lý Diệp phân phó. Lý Tam, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù kho củi chỗ vắng vẻ, nhưng vẫn là bị người phát hiện. Bây giờ Lý Tam, tại Lý gia có thể nói là lập trường xấu hổ, không ít tỷ nữ buộc nhân thấy hắn, đều là để lộ ra một loại cổ quái ánh mắt. Con người của Lý gia, thấy được hắn càng là nghiến răng nghiến lợi. Dù sao nhị tiểu thư cao quý như vậy, lại bị Lý Tam đầu này lợn cho ủi, là người đều cảm thấy tựa như nuốt một cái liệng giống nhau buồn nôn. Nhìn thấy Lý Tam canh giữ ở kho củi, Lý gia nghe hỏi chạy tới người đều là sắc mặt trầm xuống. Liền Lý gia đại mãi mãi đều chạy đến. Lý Tam, vị kia. Thiên sinh ở bên trong. Tiên sinh, Lý gia căn bản phán đoán không được Lý Diệp thân phận, tăng thêm trước đó thấu lộ ra ngoài thực lực đáng sợ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phu nhân, tiền bối ở bên trong, nói không có phân phó của hắn, bất kỳ người nào không được đến gần. Nhìn thấy Lý Gia huy động nhân lực, Lý Tam cũng là khẩn trương lên. Mà lại bởi vì cùng nhị tiểu thư quan hệ, hắn tiên thiên bên trên liền khí thế yếu một bậc. Tại kho củi bên trong, Lý Gia một đám người đều là ngoài ý muốn, bọn hắn cho rằng Lý Diệp mang theo Lý Tam rời đi Lý Gia, không nghĩ tới thế mà còn ở nơi này. Chỉ là vì sao là kho củi. Mà lúc này, ngược lại là một cái hạ nhân thấp giọng tại Lý Gia đại nãi nãi bên thai nói cái gì? Cái gì? Lý Tam cứu trở về người kia. Trước đó Lý Tam nhặt được một cái trọng thương ngã gục người trở về, Lý Gia là có nghe thấy, chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này bọn hắn tự nhiên sẽ không phản ứng. Mà lại Lý Tam cũng không làm ra bất luận cái gì khác người, chỉ là vụng trộm ẩn giấu mấy cái lương khô mang về. Đối với Lý Gia mà nói cũng chính là mở con mắt từ từ nhắm hai mắt. Nhưng là hiện tại nghe xong, khá lắm, vị kia lai lịch bí ẩn người, lại là bị Lý Tam nhặt về. Phu nhân, trong đó có cha A. Lý Gia bên này một cái chừng 30 tuổi trung niên nam nhân thấp giọng, hắn chính là Lý Gia đại nãi nãi phương xa họ hàng, cũng coi là Lý Gia có quan hệ thân thích, tại Lý Gia làm cái tổng quản. Làm người nhất là âm hiểm, cười xảo trá. Quan trọng hơn, Lý Gia cùng Vương Gia việc hôn nhân, chính là hắn một tay chủ đạo thôi đậu. Đúng vậy a phu nhân, tiểu tử kia lai lịch không rõ, không chừng có phải hay không cửu gia của chúng ta cố ý ẩn nấp tới, thậm chí cái này Lý Tam, cũng là người hữu tâm an bài. Cái mũ này chụp, vốn là Lý Tam tại Lý Gia địa vị rất thấp, căn bản không ai sẽ đem hắn để ở trong lòng. Thế nhưng là cùng nhị tiểu thư việc này, lại chọc tổ ong vỏ vẽ. Dù sao Lý Gia muốn đối với nhị tiểu thư có ý niệm người cũng không ít, chỉ bất quá cũng không dám bạo lộ ra. Nghe xong người chung quanh ngôn luận, Lý Gia đại nãi nãi sắc mặt lập tức liền thay đổi, do dự một chút, trực tiếp trầm giọng nói, vào xem. Nhìn thấy đám người muốn đi vào, Lý Tam lập tức liền cản tại cửa ra vào, không được, tiền bối nói, không thể đi vào. Cũng ngay, mấy người căn bản không đem Lý Tam để vào mắt, liền muốn đẩy ra hắn xông vào. Lý Tam chỗ nào là đối thủ, bị ném ra ngoài. Thế nhưng là mấy người kia vừa tới gần kho củi lại đột nhiên ở giữa phảng phất chúng ta, khoa tay múa chân, tại nguyên chỗ xoay quanh, thậm chí tiếp lấy lẫn nhau tựa như thấy được cửu nhân giết cha, lẫn nhau hầu đánh nhau. Đây là có chuyện gì? Tình cảnh quái dị như vậy. Để Lý Gia một đám người đều là trợn tròn mắt. Không tin tà vài người khác cũng là quá khứ, thế nhưng là kết quả lại là cùng vừa bao nhiêu người kết cục giống nhau, lập tức tràng diện liền biến cổ quái, mà lại dần dần, Lý Gia lớn mặt của bà nội sắc cũng là khó coi vô cùng. Thử mấy lần, toàn bộ chúng ta về sau, người của Lý Gia không dám làm loạn. Mà Lý Tam thì là trợn mắt hốt mồm. Tiếp lấy nhớ tới Lý Diệp nói cho hắn, không nên tới gần cái kia phạm vi dặn dò, lập tức minh bạch tới. Tiền bối quả nhiên hảo thủ đoạn. Dòng dã 2 canh giờ, tất cả mọi người đang chờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, kho củi bên trong phảng phất có cái gì tiếng vang, tiếp lấy truyền đến một đạo hơi lộ ra thanh âm mệt mỏi. Lý Tam, ngươi tiến đến. Chương 2227, Lý Gia biến. Một tiếng này, để Lý Gia tất cả mọi người là thần sắc chấn động. Đồng thời mới vừa rồi còn khoa tay múa chân như là chúng ta người, đều là dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, vẻ vải suy sụp sắc mặt tái nhợt khôi phục lại. Kho củi cửa bị đẩy ra, Lý Tam do dự một chút, trực tiếp đi vào. Về phần Lý Gia những người khác, lại là không dám chút nào. Vừa rồi hơn 10 người kia tựa như chúng ta dáng vẻ. Ký ức vẫn còn mới mẻ a. Phu nhân. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Người khác vẫn còn, cho dù có bất luận cái gì mánh khỏe ta Lý Gia chẳng lẽ còn sợ hay sao? Lao Gia lúc nào trở về? Hồi phu nhân, dựa theo nguyên bản an bài, Lao Gia đêm nay liền có thể trở về thành. Nghe xong, Lý Gia đại nãi nãi trong lòng nhất định. Mà tại kho củi bên trong, Lúc này Lý Diệp sắc mặt có chút trắng bệnh, lấy hắn hiện tại thân thể luyện chế đan dược, lại là có chút miễn cưỡng, hơn nữa còn không phải phổ thông đan dược. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Khoát khoát tay, tại Lý Diệp trong tay, có hai viên thuốc. Một đỏ một đen, nếu là có luyện đan sư ở đây, tuyệt đối sẽ kinh hô. Bởi vì cái này hai viên thuốc rõ ràng chính là thánh cấp đan dược, hơn nữa còn không phải phổ thông tiểu thánh cấp, mà là đại thánh cấp. Đen một viên, chính là luyện cốt đan, cũng là để thăng một người căn cốt cùng thiên phú đan dược. Còn đỏ, thì là tiểu hoàn đan, chẳng qua là bị Lý Diệp hơi cải tạo một chút tiểu hoàn đan, cố bản bồi nguyên, dược hiệu sẽ không duy nhất một lần bộc phát, mà là sẽ từng bước thoải mái một người thân thể. Đem hai cái này ăn. Lý Tam chưa bao giờ thấy qua đan dược, nhưng cũng biết Lý Diệp như thế mỏi mệt hiển nhiên cũng là bởi vì hai cái này không đáng chú ý tản ra mùi thơm ngát đồ vật, nhẹ gật đầu, trực tiếp nuốt xuống. Nhắm mắt nhập định, mở ra tâm thần, đừng có bất kỳ ý niệm gì. Thanh âm tựa như có lấy ma lực, giờ khác này Lý Diệp nhiều ít vận dụng một chút tinh thần lực. Để Lý Tam rất dễ dàng liền tiến vào đến không huyễn ba không cảnh giới, mặc dù không cách nào cùng thiên nhân hợp nhất so sánh, lại cũng coi là trong tu luyện khó được một loại trạng thái nhập định. Do dự một chút, Lý Diệp trực tiếp một trường khắc ở Lý Tam sau lưng. Mặc dù hắn hiện tại khôi phục chân nguyên lực còn không nhiều, nhưng là muốn hóa giải hai viên thuốc mang tới xung kích, vẫn là có thể làm được. Luyện cốt đan tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận loại đau khổ này, cái kia cơ hội chính là ngạnh sinh sinh như là xé nát một lần nữa rèn đúc giống nhau quá trình. Mà tiểu hoàn đan, thì là cam đoan Lý Tam không sẽ bởi vì cái này quá trình mà bạo thể mà chết chuẩn bị, đồng thời cũng là vì hắn bước vào tiên thiên cảnh một cái có lợi nhất bảo hộ. Toàn bộ quá trình, đại khái kéo dài nửa canh giờ. Kho củi bên trong tràn ngập một cỗ mùi thối, kia là Lý Tam trong cơ thể tạp chất bị bài trừ mang đến ảnh hưởng, trên mặt đất đen xì tầng một hôi thối dịch nhờn. Cuối cùng, Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra, mở mắt ra. Trước mắt Lý Tam, cả người nhìn qua cũng không biến hóa quá lớn, nhưng là cả người khí chất, lại phát sinh long trời lở đất. Trên thân nhiều một tia xuất trần cùng phiêu miểu, thiếu đi mấy phần khói lửa. Tiền bối. Lý Tam không phải người ngu, cái loại cảm giác này, hắn so Lý Diệp rõ ràng hơn. Thiên thiên cảnh. Tự nhiên, chẳng qua là tiên thiên nhất trọng cảnh, có thể là đối với thế tục người mà nói, cái này cũng tương đương với một bước lên trời. Tuổi thọ càng là trọn vẹn tăng lên tới 200 tuổi. Ghi nhớ, ngươi đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, đây là một bản tu luyện công pháp, ngươi về sau chiếu vào phía trên hảo hảo tu luyện. Ngươi bây giờ, tiềm lực tuyệt đối không thể so ngươi trước đó thấy qua bất kỳ một cái nào thiên tài chênh lệch, thậm chí vượt xa khỏi bọn hắn. Thiên thiên cảnh, bất quá chỉ là bắt đầu. Lời nói này, cũng không phải an ủi. Hai viên đại thánh cấp đan dược, dùng trên người một người bình thường, cũng chính là Lý Diệp sẽ phá của như vậy. Cho dù là một chút lục phẩm tông môn, đều không lấy ra được. Cũng chỉ có ngũ phẩm tông môn mới có loại thủ đoạn này, từ một chút hài nhi xuất sinh bắt đầu, liền trực tiếp dốc hết vốn liếng nện cũng ném ra một thiên tài ra. Hiện tại Lý Tam, kỳ thật liền tương đương với một cái siêu cấp thiên tài, chỉ bất quá hắn lúc này căn bản sẽ không nghĩ đến, cùng Lý Diệp gặp nhau trực tiếp cải biến hắn toàn bộ một đời quy tích. Thậm chí bước lên hắn chưa hề tưởng tượng qua sân khấu cùng thế giới. Tự nhiên, kia cũng là nói sau. Tiên bối. Ta hiện tại thật đã là tiên thiên vương giai rồi. Hạnh phúc tới đột nhiên, thậm chí cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Tiên thiên vương giai. Lý Diệp lắc đầu, nếu không là hắn cố ý áp chế, liền hắn hai viên thuốc, đủ để nháy mắt để một tên phế nhân trở thành địa huyền cảnh cường giả, trong vòng một năm xung kích thông thiên cảnh. Chỉ tiếc, dục tốc bất đạt, hắn tự nhiên sẽ không để cho Lý Tam quá sớm tiêu hao hắn bây giờ tiềm lực. Dựa theo phán đoán của hắn, Lý Tam nếu như làm từng bước đem hắn lưu cho võ học của hắn công điện tu luyện, sinh thời thậm chí có thể tu luyện tới tôn vương cảnh giới, đều là có khả năng. Còn Thanh Hoàng, Vậy phải xem cơ duyên. Rời đi kho củi, lúc này đêm lấy sâu, chỉ là Lý ra đèn đuốc sáng trưng. Nguyên bản tại kho củi bên ngoài một đám người, đã sớm không thấy bóng dáng, phảng phất xảy ra đại sự gì. Toàn bộ trong nhà, đều phảng phất đắm chìm trong một loại nào đó bầu không khí ngột ngạt bên trong. A, nguyên bản cho rằng sẽ phải gánh chịu đến Lý Diệp đề ra nghi vấn, lại không nghĩ rằng cũng không có Lý Diệp, cũng phát giác không thích hợp. Thậm chí còn truyền đến tiếng đánh nhau, binh khí va chạm thanh âm. Không tốt, xảy ra chuyện. Lý Tam sắc mặt đại biến, liền chính hắn đều không có phát giác, khẽ động trực tiếp liền tựa như một trận gió, kém một chút đâm vào trên vách tường. Không kịp kinh ngạc thân thể của mình biến hóa, Lý Tam cơ hồ cực nhanh thích đứng mình bây giờ thân thể. Mà Lý Diệp thì cũng không lo lắng, thân hình lóe lên. Khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, chữa thương đồng thời, cũng là liên tiếp nuốt chữa thương đang dược, tăng thêm bản thân khủng bố sức khôi phục, hắn hiện tại đã không có vừa rồi như vậy suy yếu. Lý gia đại viện, lúc này đèn đuốc sáng trưng, hai nhóm người, lẫn nhau cách không nhìn nhau, nhìn qua bầu không khí có chút mùi thuốc súng. Trong đó một đám người chính là Lý gia đại mãi mãi cầm đầu, Lý gia đám người. Mà đổi thành bên ngoài một đám người, thì là lai giả bất thiện, nhìn qua cũng không phải là một đường, nhưng rõ ràng nhất đều là hướng về phía Lý gia tới. Trên trận, lúc này đang có hai người kịch liệt giao thủ, một người trong đó chính là Lý gia trưởng lão, trước đó bị Lý Diệp một tay liền nắm thủ đoạn không thể động đậy lao giả kia. Một người khác, thì là một người trẻ tuổi, nhìn qua 20 tuổi không đến, trên mặt mang một tia tà ý. Trong tay quạt xếp ra vẻ phong lưu, mỗi lần đều điểm tại Lý gia lão giả kia chỗ khớp nối, đồ đần đều nhìn ra song phương thực lực sai biệt, đối phương căn bản chính là đang đùa bỡn. Cuối cùng, Lý gia lão giả tuổi tác lớn, thể lực không bằng người, động tác trì trệ lại bị đối phương điểm vào tim, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, liên tục rút lui. Trưởng lão, Lý gia bên này một đám người rên rỉ. Mà Lý gia đại mãi mãi trên mặt thì là lộ ra một tia xấu hổ giận dữ. Ha ha ha. Đa tạ. Người tuổi trẻ kia chắp tay, lại không chút nào bất kỳ khiêm tốn, trên mặt cái kia trào phúng cùng đắc ý, nhìn Lý gia đám người trợn mắt nhìn nhau. Hắn nhìn một chút Lý gia một đám người, không khỏi lắc đầu liên tục, xem ra Lý gia mạch này, quả nhiên là không ai, trách không được liền tông ra bên kia đều không thể quay về. Ta nhìn à, còn không bằng sớm làm nhập vào ta vương gia. Chương 2228, Cố nhân. Nhập vào vương gia. Lý gia một đám người xấu hổ giận dữ, mấy người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy liền gầm thét đứng lên, thế nhưng là vừa muốn động thủ liền bị cái kia vương gia người trẻ tuổi từng cái chế phục trên mặt đất, trong đó một cái đầu đều bị dẫm trên mặt đất. Lý phu nhân. Vốn là chúng ta hai nhà cũng coi là thế giao, chỉ là cái này hôn nhân đại sự, cũng quan hệ ta vương gia mặt mũi, chuyện này cũng không tốt xử lý à. Người muốn thế nào? Rất đơn giản, nhị tiểu thư một dạng muốn gả cho, nhưng là đã nàng đã không phải là hoàn bích chi thân, cái này chính phòng vị trí tự nhiên là không thể nào lại có, liền làm cái tiểu thiếp đem. Nghe nói đại tiểu thư xinh đẹp như hoa càng sâu nhị tiểu thư. Mà lại băng thanh ngọc khiết, không bằng cũng cùng nhau gả cho tiểu chất tự nhiên sẽ sủng ái có thừa, như thế nào? Lập tức muốn đem Lý gia hai cái tiểu thư đều cưới. Đừng nói hiện tại cục diện này, liền xem như trước đó hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm, Lý gia cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mơ tưởng. Ha ha ha, đã Lý gia không biết điều, như vậy cũng đừng trách chúng ta không để ý tình cũ. Chỉ tiếc ca, gia phụ vốn là cùng Lý bá phụ quan hệ không tệ. Tại Lý gia đại mãi mãi bên cạnh bên trên, một cái chừng 30 tuổi nam tử trung niên, thần sắc trắng bệnh, rõ ràng bị thương. Sau khi nghe có chút mở mắt ra, mặc dù xem xét trọng thương mang theo, thế nhưng là liền trong nháy mắt đó, lại làm cho trên trận tất cả mọi người, đều cơ hồ cảm thấy tựa như ngạt thở. Thiên thiên uy áp, chỉ là rất nhanh. Hắn lại đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế cũng là nháy mắt không còn sót lại chút gì, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Bên này, vốn là chấn nhiếp đến một đám người, đều là ngầm nhẹ nhàng thở ra, nếu không là thừa dịp Lý gia người này thụ thương, bọn hắn như thế nào dám tới cửa ức hiếp. Bá phụ đừng trách, kỳ thật tiểu chất cũng là đối đại tiểu thư nhị tiểu thư ái mộ hồi lâu, mà lại hai nhà môn đang hộ đối, vương gia có thể vẫn chưa bôi nhỏ hai vị thiên kim A. Vương Thông, trở về nói cho phụ thân ngươi, hắn mục đích đơn giản chính là muốn có được vật kia, làm gì dùng loại thủ đoạn này, hắn nếu muốn, tự mình đến đây. Nguyên lai người trung niên này, chính là Lý gia tại Ngô Châu thành bên này gia chủ, chỉ là nhìn qua, lại rõ ràng là bị người đả thương. Về phần người tuổi trẻ kia, thì là Ngô Châu thành một cái khác thế gia công tử, Ngô Châu thành bây giờ tiếng tăm lừng lây thiên tài, Vương Thông. Để đọc chuyện. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy liền đừng trách tiểu chất không để ý hai nhà tình cũ. Động thủ. Vương gia lần này, đến không ít người, thậm chí còn có vương gia mời tới cao thủ, mặc dù nhân số không nhiều, thế nhưng là từng cái đều có không kém thân thủ. Trái lại Lý gia bên này, mạnh nhất một người thụ thương, trưởng lão thụ thương, một chút tiểu bối căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, liền bị chế phục không ít người, chỉ còn lại số ít mấy người lưu giữ, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Ta nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vương Thông tuổi không lớn lắm, dã tâm lại không nhỏ, lúc này càng là biểu hiện ra kiêu hùng tiềm chất. Vung tay lên, vương gia bên này lập tức có một lão giả xuất hiện, thân hình như quỷ mị liền lên trước, một chiêu liền chế trụ Lý gia đại nãi nãi, đồng thời cùng thụ thương Lý gia lão gia chạm nhau một chưởng, lập tức đem đối phương chấn miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Hừ! Tiên thiên tam trọng cảnh, nếu là ngươi không bị tổn thương, có lẽ lão phu còn vậy ngươi không có cách, nhưng là bây giờ ngươi một thân công lực liền ba thành đều không có, như thế nào cùng lão phu đấu? Cái kia âm lãnh thanh âm, để Lý Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn thấy vợ mình bị bắt, càng là ở đây ngực một buồn bực, phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, bá phụ, vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bằng không thì ta không ngại để Lý gia ngươi mạch này, tại đêm nay liền đoạn tuyệt. Vương Thông một thanh kéo qua phong vận vẫn còn Lý gia phu nhân, ngoài miệng chật chật chật liên tục tán thưởng, trách không được có thể sinh ra như vậy hai cái như hoa như ngọc nữ nhi, mặc dù lớn tuổi một chút, bất quá bản thiếu gia lại cũng không ăn kiêng. Cái kia cười râm dáng vẻ, để Lý gia còn sót lại đám người giận tím mặt, phu nhân bị nhục, lại căn bản không ai có thể tiến lên cứu. Nhưng đột nhiên ở giữa, một bóng người hướng thẳng đến Vương Thông phóng đi. Thả khai phu nhân. Vương Thông quá sợ hãi, một chưởng đánh ra, thế nhưng là sau đó lại kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Người nào? Cái kia áo bào đen lão giả giật mình, mà Lý gia một đám người lại cơ hồ há to miệng. Lý Tam. Là ngươi. Nhìn thấy cứu phu nhân bọn họ người là ai? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một trưởng đánh bay Vương Thông. Phải biết, cái kia Vương Thông thế nhưng là nửa bước vương giai, có thể một trưởng đánh bay hắn. Thiên thiên vương giai. Phu nhân. Ngài không có sao chứ. Lý Tam cũng không chú ý những người khác ánh mắt, xem xét Lý gia tử thương thảm trọng, lập tức lửa giận cùng một chỗ, trực tiếp động thủ. Hắn hiện tại, cũng không phải trước đó cái kia nho nhỏ gia đình. Vương gia bên này trừ áo bào đen lão giả căn bản không người là đối thủ của hắn, lập tức kêu rên một mảnh, mà Vương Thông bị người đỡ dậy, càng là sắc mặt tái xanh. Giết hắn. Chỉ là vương gia bên này, lại không người gặp phải trước. Liền áo bào đen lão giả, đều lui trở về, thấp giọng, một mặt kinh nghi, tiên thiên vương giai. Không nghĩ tới Lý gia còn tàng long ngọa hổ. Áo bào đen lão giả chính miệng nói ra, tự nhiên không có giả. Có thể làm cho một cái tiên thiên vương giai ngưng trọng như thế, tự nhiên cũng chỉ có tiên thiên vương giai. Lý Tam, ngươi làm sao có thể? Lý gia một đám người triệt để không thể tin được, thế nhưng là sự thật chính là như thế, mà Lý Diệp thì là nhếch miệng cười một tiếng, lão gia, phu nhân, cái này may mắn mà có tiền bối. Tiền bối? Trước đó tiểu tử kia. Lý Dương không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là những người khác biết. Mà Lý Diệp cũng không biết lúc nào, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, phảng phất liền trực tiếp xuất hiện, lại căn bản không ai thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất hiện. Thấy là Lý Diệp, Lý Tam lập tức một mặt kích động, nếu như vừa rồi hắn còn không tin biến hóa của mình, nhưng là nhìn lấy vương gia một đám người, nhất là chính mình một trưởng liền đánh bay vương gia vị kia không ai bị nổi thiên tài, đồ đần đều biết hắn bây giờ thật là thay hình đổi dạng, không còn là lúc trước cái kia nho nhỏ gia đình. Về phần Lý gia những người khác, nhất là Lý gia phu nhân đại nãi nãi, trong mắt phượng mang theo không thể tin tưởng, nàng chính mình là nửa bước vương giai, tự nhiên minh bạch muốn đi vào tiên thiên vương giai đến cùng khó khăn dường nào. Lúc trước nàng đưa ra điều kiện, kỳ thật chính là nàng chỗ cho rằng không có khả năng có người làm được. Nhưng là Lý Diệp làm được. Nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng, một bên có người lại cơ hồ dùng đến không thể tin ngữ khí, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Lý Diệp. Người là Lý Diệp. Một tiếng này, làm cho tất cả mọi người đều là yên tĩnh trở lại. Người của Lý gia, người của Vương gia. Nhất là người của Lý gia, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bọn hắn kính như thần minh láo ra. Cơ hồ một mặt kích động cùng nằm mơ giống như, nhìn qua cái kia Lý Tam mang về ma bệnh, ánh mắt kia tựa như là nhìn xem Thượng Đế. A, Lý Diệp cũng là ngoài ý muốn, lại có thể có người nhận phải tự mình. Nhìn kỹ lại, lại phát hiện đối phương có chút quen mắt, lại nhất thời ở giữa vẫn chưa nhớ tới là người phương nào. Lý Diệp. Ta. Lý Dương. Ta là Lý Dương A. Lý Dương. Lý Dương. Chương 2229, người nhà họ Vương, sợ choáng váng. Xa xưa gần như sắp muốn trí nhớ mơ hồ, trong đầu thật nhanh sẽ qua. Lý Dương. Đúng. Là ta. Quả nhiên là ngươi. Lý Diệp. Chung quanh một đám người đều trợn tròn mắt, đây là làm cái quỷ gì? Nhận thân đại hội. Lý ra một đám người thì là càng thêm đầu óc choáng váng. Bọn hắn kính như thần minh láo ra, cùng người trẻ tuổi này nhận biết. Có thể là thế nào nhìn đều không cảm thấy cân đối. Một cái gần 40, một cái nhìn qua không đến 20. Muốn nói hai người là bà con xa, cũng là thúc cháu bối à. Ngược lại là Lý Diệp họ Lý, để Lý ra không ít người ánh mắt nhìn hắn cũng hơi tiêu trừ không ít địch ý, chỉ là vẫn là càng nhiều mang theo một loại nghi vấn. Về phần người của vương gia cùng vương gia mời tới cao thủ, thì là biểu lộ trở nên phá lệ khó coi. Chậc chậc chậc, như thế cảm nhân trang diện, bản thiếu ngược lại là không đành lòng đánh gãy, thế nhưng là bá phụ, không cảm thấy trước đem hai nhà chúng ta sự tình giải quyết, lại đến diễn các ngươi thân tình tiết mục à. Vương Thông cười lạnh, phía sau hắn người của vương gia cũng đều là nở nụ cười. Coi như Lý gia đột nhiên xuất hiện một cái tiên thiên vương giai lại như thế nào, Lý Dương cái này người mạnh nhất bản thân bị trọng thương không thể động thủ, bọn hắn bên này áo bào đen láo giả thế nhưng là cùng Lý Dương thực lực tương xứng, tuyệt không phải như vậy tiên thiên vương giai tiểu tử có thể so với. Nhưng mà, đối với hắn lạnh nóng trào phúng, Lý gia bên này những người khác là trở nên khẩn trương lên, duy chỉ có Lý Dương. Cái này Lý ra chúng người thần trong con mắt, thay đổi vừa rồi sầu mi khổ kiểm, trở nên chấn định tự nhiên đứng lên. Bởi vì hắn biết, hôm nay Lý ra, không lo. Lý Dương, nói thật, ta còn thực sự không nhận ra ngươi. Nhưng là ta lại nhận ra ngươi, ngươi cùng năm đó cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Hai người đối thoại thế nhưng là để một đám người không hiểu ra sao, nhất là người của Lý ra. Đều suy đoán Lý Diệp là Lý gia cái nào đó phương xa chi tộc tiểu bối, thậm chí nghe được hắn gọi thẳng bọn hắn lao ra danh tự còn có người có chút bất mãn lộ ra vẻ phẫn nộ. Thế nhưng là cái này nghe nghe, làm sao cảm giác hương vị không đúng. Hai người nhìn qua, phảng phất giống là ngang hàng, thậm chí bọn hắn lao ra tại người trẻ tuổi kia trước mặt, còn lộ ra một tia lấy lòng. Mắt mù A. Không biến hóa A. Ngươi ngược lại là biến rất nhiều. Lý Dương, Lý Diệp nhớ lên, năm đó Lý gia rất nhiều tiểu bối bên trong, tương đương không đáng chú ý một người, tại Lý gia cũng là số ít không chút khi dễ qua người của hắn một trong. Chỉ là năm đó Lý Dương, tại Lý gia không chút nào thu hút, cũng không quá thụ gia tộc chào đón, nhưng là thiên phú ngược lại là trung thượng chi tư, lại bởi vì xuất thân cũng không cao, sở dĩ được không tới gia tộc đại lực ủng hộ. Không nghĩ tới nhoáng một cái nhiều năm như vậy, sẽ còn lần nữa gặp phải, cũng coi là một loại duyên phận. Gia tộc để ngươi đã đến Ngô Châu Thành. Lúc trước Lý gia rút khỏi Ngô Châu Thành, nhiều năm như vậy, hiển nhiên cũng có lần nữa trở về dự định. Lý Diệp hầu như không cần đoán, liền biết trong đó xảy ra chuyện gì. Đơn giản chính là Lý gia muốn về Ngô Châu Thành, để Lý Dương mạch này trước một bước trở lại Ngô Châu Thành, một bên đứng vững gót chân, một bên cũng coi là trước thời hạn bố trí. Chỉ là để hắn cảm thấy kỳ quái là, Lý Dương mạch này, nhân khẩu có thể không thế nào thịnh vượng. Không kém bao nhiêu đâu. Quả nhiên, Lý Dương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ là bọn hắn như thế không coi ai ra gì ôn chuyện, lại làm cho bên kia Vương Thông giận tím mặt. Lý Dương, cho thể diện mà không cần. Bản thiếu đã cho các ngươi cuối cùng cơ hội, đã các ngươi không biết điều. Hôm nay ta liền làm cho cả Ngô Châu Thành biết, các ngươi Lý gia lúc trước lăn ra Ngô Châu Thành, bây giờ đồng dạng không có khả năng tại Ngô Châu Thành đặt chân. Mười năm này, Ngô Châu Thành tự nhiên cũng là phát sinh rất nhiều chuyện. Vương gia, tự nhiên chính là một cái trong số đó. Năm đó Vương gia, Lý Diệp còn có chút ấn tượng, nhưng mà lại căn bản là không có cách cùng Lý gia đánh đồng. Không nghĩ tới nhoáng một cái mười năm, bây giờ xác thực lớn lối như thế, thậm chí vượt ra khỏi năm đó Lý gia cùng cái khác hai đại gia tộc phía trên. Vương gia đông đảo hảo thủ cười gần lại một lần nữa động thủ, thế nhưng là không chờ bọn hắn hạ thủ, đột nhiên từng cái phảng phất cảm nhận được một loại nào đó khủng bố uy áp, toàn bộ nháy mắt đầu gối đóng mềm nhũn, ầm vang quỳ rạp xuống đất, cái trán càng là từng cái mồ hôi như tắm, sắc mặt trắng bệch vô cùng, mang theo hoảng sợ. Bao quát cái kia áo bào đen láo giả, lần đầu tiên trong đời, trên mặt lộ ra một loại kinh hãi muốn tuyệt. Đó là một loại chỉ có mặt quay về phía mình cả một đời đều không thể vượt qua khủng bố tồn tại mới có thể biểu hiện ra một mặt. Ngô Châu Thành, ngược lại là biến có ý tứ. Vương gia. Ta nhớ được Vương gia năm đó chẳng qua là một cái tam lưu gia tộc, lúc nào, ngược lại là trở thành Ngô Châu Thành chủ nhân. Lý Diệp mặc dù thụ thương, nhưng là muốn đối phó một chút thế tục người, rất dễ dàng. Chỉ là một ánh mắt, Vương gia tất cả mọi người, toàn bộ không thể động đậy, thậm chí bao gồm tiên thiên cảnh áo bào đen láo giả. Trang diện, lập tức trở nên yên tĩnh. Người của Vương gia kinh hãi muốn tuyệt, thậm chí không mở miệng được, mà người của Lý gia thì là không có kịp phản ứng. Duy chỉ có cực ít mấy người có ánh mắt người, mới nhìn về phía Lý Diệp, cái này bọn hắn vẫn luôn nhìn không thấu người trẻ tuổi trên thân. Nếu như nói, thật sự có người là biết đây hết thảy, Vương gia tất cả mọi người cái kia quỳ rạp xuống đất hình tượng là ai tạo thành, cũng chỉ có Lý Dương một người. Vương Thông mặt đỏ lên, nhưng là so với phẫn nộ, nội tâm của hắn sợ hãi cơ hồ khiến hắn quần đều ướt đẫm, loại kia hắn chưa hề cảm thụ qua đáng sợ uy thế, cơ hồ khiến hắn kém một chút mắt tối sầm lại. Tất cả cút đi. Ai lại dám tới cửa? Đột nhiên, Lý Diệp vây tay, cái kia áo bào đen láo giả thân bất do kỷ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi liền đến Lý Diệp trong tay. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi. Bao quát người của Lý gia ở bên trong. Đây chính là tiên thiên vương giai. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn mới biết được, chính mình kinh hãi vẫn là quá sớm. Áo bào đen láo giả, toàn thân phát ra chân chính lốp bốp thanh âm, một nháy mắt liền như là một đầu không có xương cốt chó ghẻ, bị Lý Diệp ném vào vương gia trước mặt mọi người. Đương đương người trong thế tục trong mắt vô cùng cường đại tiên thiên vương giai cao thủ, bây giờ lại tại trên tay người ta liền phản kháng tư cách đều không, trực tiếp bị phế. Áo bào đen láo giả cũng là chết không nhắm mắt, hai mắt trừng lớn, để Vương Thông chờ người của Vương gia, đều là trong lòng một cô mãnh liệt hàn khí xông ra. Cút! Một tiếng cút, vương gia tất cả mọi người cũng cảm giác mình phảng phất bị một cỗ cự lực đẩy, trực tiếp bị rung ra Lý gia đại viện. Lần này, càng là đem bọn hắn dọa đến hoang mang lo sợ, toàn bộ nhìn về phía Vương Thông. Thiếu gia chúng ta, về trước đi. Vương Thông mặt mũi trắng bệnh, toàn bộ vương gia đám người, vội vàng rời đi. Ngược lại là Lý gia bên trong, lúc này bầu không khí trở nên có chút quái dị. Dù sao, vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn phát sinh hết thảy, không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa xuống tới. Mà trong mắt bọn họ ngày thường uy nghiêm láo ra, thì là trên mặt mang tiếu dung, trực tiếp đem chủ vị tặng cho người trẻ tuổi kia. Một màn này nhìn bọn hắn trợn cả mắt lên. Lao ra, ngài đây là... Lý Dương thê tử muốn nói lại thôi, không chỉ là hắn, toàn bộ người của Lý gia đâu, đều là một mặt hiếu kỳ đây. Người trẻ tuổi kia, lai lịch gì? Chương 2230, thu cái ký danh đệ tử. Lý Diệp là lai lịch gì? Lý Dương kỳ thật chính mình cũng không quá sáng tỏ. Hắn dùng ánh mắt nhìn một chút Lý Diệp, phảng phất đang hỏi thăm. Ngược lại là Lý Diệp, mỉm cười, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, nhìn một chút Lý Dương thê tử, cười nói, chị dâu không cần như vậy câu nệ, ta cùng Lý Dương đều là Lý gia người, dựa theo bối phận, hắn còn tính là ta đường huynh. Người của Lý gia. Đường huynh đệ. Quỷ mới tin A. Lý gia một đám người trợn trắng mắt. Nhưng mà Lý Dương lại là liên tục cười khổ, lắc đầu. Lý Diệp, cái gì đường huynh, cùng ngươi so, ta cũng không dám. Mà lại ngươi thế nhưng là tiêu chuẩn tông gia dòng chính, cùng ta cái này chi tộc xuất thân hoàn toàn khác biệt. Nói, Lý Dương biểu lộ nhất biến, nhìn một chút Lý gia tất cả mọi người, thanh âm lộ ra một tia uy nghiêm, đều tới bái kiến lao tộc trưởng. Hả? Tình huống như thế nào? Lao tộc trưởng. Người của Lý gia trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua, mà Lý Diệp chính mình cũng là cảm giác kém một chút từ trên ghế rơi xuống. Lao tộc trưởng. Lý Diệp ngạc nhiên. Lao tộc trưởng. Lý gia đám người kinh hô. Nhìn thấy song phương đều kinh ngạc như vậy, Lý Dương vỗ trán một cái. Đúng, suýt nữa quên mất Lý Diệp ngươi còn không biết. Chuyện gì xảy ra? Kỳ thật ngươi năm đó không phải là đi Thiên Kiếm Tông A. Về sau các trưởng lão liền thương lượng, trực tiếp để ngươi lên làm tộc trưởng, mà về sau các trưởng lão thay ngươi quản lý gia tộc. Chỉ là ngươi một mực không có trở về, bây giờ các trưởng lão tuyển một cái mới tộc trưởng. Bất quá bọn hắn nói, nếu là ngươi nguyện ý trở về, cái này lý ra vị trí tộc trưởng, vẫn là từ ngươi đến ngồi. Lão! Lão tộc trưởng! Như thế giải thích, hắn thật sự chính là lão tộc trưởng tới. Đây là đừng nói chính hắn, Lý gia một đám người biểu lộ liền đủ kỳ lạ. Ngược lại là trong đó Lý Dương thê tử nghe vậy, nhãn tình sáng lên, Thiên Kiếm Tông. Nguyên lai lão tộc trưởng là tại Thiên Kiếm Tông tu luyện. Thiên Kiếm Tông đại danh, tại Giang Nam Đạo tự nhiên là không ai không biết không người không hay, bây giờ thế nhưng là toàn bộ Giang Nam Đạo số 1 số 2 đại tông môn. Cái khác người của Lý gia cũng đều là bỗng nhiên hiểu ra. Trách không được vừa rồi không đem người của vương gia để vào mắt, hướng về phía lao tộc trưởng là Thiên Kiếm Tông người, đừng nói vương gia, liền xem như vương gia hậu trưởng, đều không cần e ngại à. Lý Diệp ngược lại là không có giải thích, dù sao Giang Nam Đạo bên ngoài còn có thiên địa, thậm chí toàn bộ Giang Nam Đạo chỉ là vân đằng đại lục dọn nước trong biển cả loại vấn đề này. Người bình thường biết cũng không có gì tốt chỗ. Cái gọi là người không biết hạnh phúc, kỳ thật chính là cái đạo lý này. Lập tức giải thích ra, song phương cũng đều là thoải mái xuống tới. Tự nhiên, Lý Diệp đối với mình tình hình gần đây, có chỗ bảo lưu đơn giản nói một lần, dù sao hắn tao ngộ, đã siêu ra phàm nhân lý giải quá nhiều. Ngược lại là tại Lý Dương trong miệng, hắn ngược lại là biết Lý gia không ít chuyện. Bây giờ Lý gia cũng coi là có chút khôi phục một chút nguyên khí, nhất là lúc trước hắn lưu lại đan dược và công pháp, để Lý gia bây giờ thế nhưng là ra đời mấy cái tiên thiên cảnh cường giả. Lý Dương, chính là trong đó một cái. Sở dĩ để Lý Dương về Ngô Châu Thành, cũng là bởi vì hắn có thể chấn được tràng diện. Chỉ là Ngô Châu Thành bây giờ cục diện, lại ngoài người Lý gia đoán trước. Bất quá cụ thể như thế nào, Lý Diệp ngược lại là không hứng thú đi tìm hiểu. Có lẽ là đứng được quá cao, đối với những chuyện này ngược lại là không có năm đó loại kia gấp gáp cùng kích thích cảm giác. Đã Lý Diệp thân phận từ Lý Dương vị này đại lao ra tự mình chứng thực, Lý gia những người khác tự nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi. Hơn nữa còn mang một cái Thiên Kiếm Tông tên tuổi, càng làm cho một đám người thần sắc khẩn trương. Dù sao trước đó Lý Diệp tại bọn hắn nơi này, thế nhưng là không chút thụ chào đón, thậm chí một mực đang kho củi bên trong A. Đồng thời, Lý Tam thân phận cũng là theo nước lên thì thuyền lên đứng lên. Có phản ứng bén mẹ người, len lén đem nhị tiểu thư phong ra, đối với cái này, Lý gia đại mãi mãi cũng là không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Nàng mặc dù là cái phụ đạo nhân gia, nhưng lại cũng không ngu muội. Liên quan tới Lý Tam cùng nhị tiểu thư sự tình, thậm chí đều không cần Lý Diệp chính miệng đưa ra, Lý Dương liền từ người phía dưới biết được. Đổi trước đó, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý nữ nhi của mình cùng một cái hạ nhân cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ Lý Tam thân phận có thể lại khác biệt, tăng thêm vừa rồi biểu hiện ra ngoài tiên thiên vương dài thực lực, phối nữ nhi của hắn cũng coi là môn đăng hộ đối. Lý Tam, mặc dù bây giờ đã không cần Lý Diệp ra mặt, nhưng là cân nhắc đến về sau một vài vấn đề, Lý Diệp do dự một chút, đem Lý Tam hô đi qua. Lý Dương mấy người cũng là một mặt hiếu kỳ, nhị tiểu thư càng là đứng sau lưng mẫu thân mình, dùng đến kính sợ cùng ánh mắt hiếu kỳ, không ngừng đánh giá cái mới nhìn qua này so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu người trẻ tuổi. Tiền bối. Lý Tam đối với Lý Diệp, cái kia quả nhiên là tôn kính vô cùng. Ngươi nguyện ý làm ta đệ tử của ta. Đương nhiên, chỉ là một cái ký danh đệ tử, ta cũng sẽ không thời gian dài lưu tại nơi này, coi như là treo cái tên. Ký danh đệ tử. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, có thể đó cũng là đệ tử. Đừng nói một cái Lý Tam, Lý Diệp nếu là thả ra phong thanh, toàn bộ Giang Nam Đạo đều sẽ điên cuồng. Đây chính là một cái tôn vương. Hơn nữa còn là sắp đạp lên võ hoàng tôn vương. Đối với Giang Nam Đạo mà nói, đó chính là thần. Cái này mới mở miệng, Lý Tam giật nảy mình, Lý ra một đám người cũng là trợn mắt hốt mồm. Sau đó, liền Lý Dương đều mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, dù sao hắn mặc dù không biết Lý Diệp bây giờ là tu vi gì, thế nhưng là chỉ bằng lấy tùy tiện giết chết áo bào đen láo giả chiêu này, đã là để hắn nhìn lên. Lý Tam, còn không nhanh đáp ứng. Lý Dương hướng phía ngây người Lý Tam khẽ quát một tiếng, mà Lý Tam cũng là kịp phản ứng, vội vàng vui mừng quá đỗi, tiến lên chính là đi bái sư đại lễ. Đối với những này, Lý Diệp ngược lại là cũng không thèm để ý, tu luyện công pháp hắn đã cho Lý Tam, ngược lại là nghĩ đến cái gì, tại thật lâu chưa từng dùng tới trong không gian giới chỉ, lật ra một thanh trường kiếm. Cái này coi như là lễ bái sư, nhỏ máu nhận chủ. Tất cả mọi người là một mặt hiếu kỳ, mà Lý Tam nhỏ máu nhận chủ về sau, nháy mắt tất cả mọi người cảm giác Lý Tam kiếm trong tay, tựa như truyền đến một tiếng long ngâm vượng gáy. Cường đại kiếm ý phá kén mà ra, cơ hồ khiến toàn bộ đại điện đều thất linh bắt lạc. Hào kiếm. Lý Dương nhịn không được phát ra tán thưởng, thậm chí có chút ao ước. Đô đần đều nhìn ra cái này kiếm không hề tầm thường, ngược lại là Lý Diệp chính mình không có cảm giác cái gì. Nhưng nhìn lấy Lý Dương một mặt biểu tình hâm mộ, ngược lại là cười một tiếng, tiện tay cũng ném cho hắn một thanh kiếm. Dù sao những này chỉ là hắn tiện tay luyện chế, ném tại trong không gian giới chỉ nhiều năm không có vượt qua. Lý Dương vui mừng quá đỗi, yêu thích không buông tay, dạng như vậy thậm chí để thê tử của hắn đều có chút bắt đầu ghen tị. Nếu là nói cho bọn hắn, những này bất quá là trên người ta rác rưởi nhất, không biết bọn hắn là biểu tình gì. Cái kia hai thanh kiếm, đều là nguyên linh khí, cho dù đối với hắn mà nói là rác rưởi. Thế nhưng là đừng nói tiên thiên cảnh, liền xem như địa huyền cảnh cường giả đều gặp sẽ trông mà thèm. Nguyên linh khí, đối ứng thế nhưng là thông thiên cảnh cường giả. Chỉ là trên người hắn kém nhất chính là loại này cấp bậc, sở dĩ cũng không có lựa chọn khác. Hắn cũng không biết, liền bởi vì chính mình nhất thời hứng thú, để Lý ra nhiều hai thanh chấn tộc chi bảo, thậm chí rất nhiều năm sau, đều lưu truyền hôm nay truyền thuyết. Chương 2231, nguyên lai có hậu đài. Lý Tam trở thành Lý Diệp ký danh đệ tử, không đề cập tới Lý Diệp hiện tại còn mang theo Lý gia lão tộc trưởng thân phận, liền hướng về phía Lý Diệp cái kia thực lực đáng sợ cùng Lý Tam bây giờ thành vì tiên thiên vương giai, cũng không ai lại về đề hắn cùng nhị tiểu thư thân phận không xưng cái này náo tản chủ đề. Lý Dương tự nhiên cũng là mừng rỡ nhìn thấy nhiều như thế một cái như bức con rể. Lý Diệp hắn cao trèo không lên, nhưng là Lý Tam cái này con rể hắn bây giờ là càng xem càng hài lòng. Về phần Lý Dương tổn thương, ngược lại để Lý Diệp nhìn nhiều mấy lần, lấy hắn tiên thiên tam trọng cảnh tu vi, có thể đánh tổn thương người của hắn, tự nhiên sẽ không rất yếu. Có thể là đối với hắn mà nói, tùy tiện một viên chữa thương đan, liền giải quyết vấn đề. Mà cái này, lại để cho Lý Dương đám người kinh hô liên tục. Nhất thời ở giữa, liền Lý Dương đều đem Lý Diệp kính như thần minh. Mặc dù bây giờ Lý Diệp cùng Giang Nam Đạo xem như người của hai thế giới, thế nhưng là dù sao nơi này là hắn lúc trước tiếp xúc Vân Đằng Đại Lục bắt đầu, còn có tình cảm. Thăng thêm thương thế của hắn còn chưa tốt, tự nhiên tạm thời lưu lại. Vương gia sự tình, hắn cơ hồ đều không có nhớ ở trong lòng. Nhưng mà đối với Lý Diệp mà nói đây chẳng qua là một khúc nhạc đệm, nhưng là đối với chật vật chạy trở về Vương Thông trở Vương gia nhân, cái kia lại khác biệt. Toàn bộ Ngô Châu Thành, mưa gió nổi lên. Cũng không biết nơi nào truyền ra phong thanh, Vương gia tại Lý gia kinh ngạc, liền mời tiên thiên Vương giai cao thủ đều chết tại Lý gia tin tức lan truyền nhanh chóng. Vương gia. Toàn bộ Vương gia bầu không khí đều vô cùng kiềm chế. Bọn hạ nhân nơm nớp lo sợ không dám phạm phải bất kỳ sai lầm nào, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Vương gia mấy năm này, khi nào nếm qua loại này thua thiệt? Nhất là, tại Vương gia tiểu thư thành ma sát điện thiếu tông chủ tiểu thiếp về sau, càng là như vậy. Đi một chuyến ma sát điện. Nói cho tiểu thư, Lý gia tới một cao thủ. Cần ma sát điện cường giả mới có thể đối phó. Vương gia gia chủ. Năm đó một cái không chút nào thu hút tiểu gia tộc tộc trưởng, bây giờ lại là quát tháo Ngô Châu thành cự đầu. Hắn nhìn lấy mình nhi tử, thanh sắc câu lệ, ngươi khẳng định, người kia, gọi Lý Diệp. Cha, không sai. Lý Dương chính là xưng hô như vậy hắn. Vương Thông cũng không hiểu cha mình làm sao sẽ nghiêm túc như vậy, trong lòng lại sợ vừa hận. Lý Diệp, là hắn trở về rồi. Cùng những người khác khác biệt, hắn bởi vì ma sát điện quan hệ, biết rất nhiều thế tục giới người không biết bí văn. Tùy theo hắn lắc đầu, là quá lo lắng đem, nếu thật là người kia, làm sao lại biết trở lại Giang Nam Đạo. Ròng rã 7 ngày, Lý Diệp nửa bước chưa ra khỏi cửa phòng. Bao quát bất luận kẻ nào, đều không thể tới gần. Lần này, hắn thương chính là từ trước tới nay nặng nhất một lần. Liền vượng tài cùng Ngao Thiên đều trọng thương. Trong phòng, Lý Diệp mở mắt ra, một cái mang theo màu nâu đen trọc khí từ trong miệng thốt ra, cả người nhìn qua nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Theo tốc độ này, lại có 3 ngày, cần phải có thể khôi phục đến 5 thành khoảng trường. Thịt vết thương trên người khôi phục dễ dàng, thế nhưng là thần hồn bị thương lại không phải đơn giản như vậy liền có thể khép lại. Tốt ở trên người hắn lưu hồn thảo không ít, luyện chế ra không ít dựng hồn đan, đối với thần hồn chữa trị có tuyệt hảo hiệu quả. Nhưng coi như thế, hắn cũng không dám khinh thường. Mỗi một lần chữa thương đều cực lực gáp chế khí tức sẽ không tiết lộ, hắn cũng không biết, Bắc Hoàng đám người phải chăng đã rời đi. Nếu là không có rời đi, chỉ là Giang Nam Đạo điểm ấy địa phương, đối với Võ Hoàng mà nói chẳng qua là một cái hô hấp ở giữa. Liền có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng bởi vì như thế, hắn tốc độ chữa thương mới sẽ như vậy chậm, nếu không toàn lực bế quan chữa thương, hắn sớm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại ta, chỉ cần không phải Tôn Vương cường giả xuất hiện, còn có thể ứng phó. Cảm thụ một chút, Lý Diệp hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn hiện tại hoàn toàn có thể lặng lẽ rời đi, trở lại Thần Đan Tông, chỉ cần cẩn thận một chút. căn bản sẽ không bị người phát hiện. Bất quá trước khi rời đi, hắn ngược lại là cảm thấy có cần phải cùng Lý Dương gặp một lần, mà lại, cũng cân nhắc phải chăng về Lý Gia Tông ra đi một chuyến, nhìn xem bây giờ Lý Gia là gì tình huống. Nhưng mà hắn vừa ra cửa, liền thấy Lý Tam lo lắng đang đợi hắn, mà lại trên mặt thế mà còn lộ ra một tia mất tự nhiên trắng bệnh. Lý Tam! Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy hắn dạng này, Lý Diệp liền biết tại hắn bế quan chữa thương thời điểm, phát sinh sự tình. Quả nhiên, Lý Tam vui mừng quá đỗi sau đó đem sự tình nói đơn giản một lần. Tại hắn bế quan khoảng thời gian này, Nô Châu Thành quả nhiên không yên ổn. Vương gia, tìm tới giúp đỡ. Đối với cái chuyện lần trước, Vương gia không có dừng tay, ngược lại làm trầm trọng thêm. Vương gia tìm đến người, ngươi cùng Lý Dương cũng không là đối thủ. Để Lý Diệp kỳ quái là, Lý Dương bản thân liền là tiên thiên tam trọng cảnh, Lý Tam cũng là tiên thiên nhất trọng cảnh, hai cái tiên thiên cảnh cường giả ở thế tục giới tuyệt đối coi là tương đương cao thủ cường đại. Tăng thêm hắn cho hai người nguyên linh khí, liền coi như bọn họ liền 1% uy lực đều không phát huy được, thế nhưng là chỉ cần không phải tiên thiên hậu kỳ cường giả, hai người cũng sẽ không đánh không lại mới đúng. Sư phụ, đệ tử vô năng, ta cùng nhạc phụ đại nhân bị vương gia tìm đến cao thủ quân lấy, bọn hắn bắt đi phu nhân cùng tiểu thư, còn nói nếu như Lý gia trong 3 ngày không nguyện ý thần phục, bọn hắn liền tới nhà giết sạch Lý gia tất cả mọi người. Còn muốn cầu để đại tiểu thư tự mình đi qua cầu bọn hắn. Nghe xong sau, nhìn qua Lý Tam một mặt bi phẫn muốn tuyệt, Lý Diệp ngược lại là cảm thấy có chút hiếu kỳ đứng lên. Một lần kia bị sát hạ táo bào đen láo giả chính là cho vương gia một cái uy hiếp, tránh rất nhiều phiền phức. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cứ như vậy, vương gia thế mà còn dám động thủ. Đây là tìm tới bọn hắn cho rằng có thể đối kháng hắn cường giả. Vương gia hậu trường là ai? Chỉ là một cái vương gia, tự nhiên không có khả năng to gan như vậy. Có thể ngắn ngủi 10 năm quật khởi, Lý Diệp lập tức liền đoán được vương gia phía sau có người. Lý Tam nghe xong, kinh ngạc, sư phụ ngươi biết. Ai? Ma sát điện, vương gia tiểu thư là ma sát điện thiếu chủ tiểu thiếp, sở dĩ vương gia dựa vào ma sát điện những năm này diêu võ dương oai, không ai dám trêu chọc. Ma sát điện là thứ độ gì? Rất nhanh Lý Diệp liền hiểu rõ đến, tại hắn rời đi Giang Nam đạo những năm này, ngược lại là hiện ra tới mấy cái mới phát tông môn. Trong đó ma sát điện chính là một cái trong số đó, muốn nói thực lực, tuyệt đối không thể so năm đó cửu đại tông môn yếu bao nhiêu, bát phẩm tông môn trình độ. Thì ra là thế, phía sau có một cái bát phẩm tông môn chỗ dựa. Ở đây thế tục giới, bát phẩm tông môn huyền như thần tiên chỗ, thường nhân tự nhiên là không dám phản kháng. Chỉ là bát phẩm tông môn. Lý Diệp cười. Mặc dù hắn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, thế nhưng là đừng nói bát phẩm tông môn, liền xem như lục phẩm tông môn hắn đều cũng không để vào mắt. Quả nhiên, Lý Dương cũng bị thương, mà lại tổn thương so Lý Tam càng nặng. Nhìn thấy Lý Diệp xuất quan, Lý Dương muốn nói lại thôi. Nhưng là Lý Diệp lại trước tiên mở miệng, yên tâm, con gái của ngươi lão bà ta giúp ngươi mang về. Ngắn ngủi một câu, lại phảng phất mang theo một loại ma lực, để Lý Dương nguyên bản cháy bỏng tâm, bình tĩnh lại. Nô Châu Thành, vương gia. Mấy cái cách gan mặc quái dị, toàn thân lộ ra tà mị khí tức người, lúc này đang vương gia tầm hoàn tác nhạc, mà vương gia đám người thì là cười theo. Vương gia mấy cái tỷ nữ, đang bị bọn hắn ôm vào trong ngực dở trò lại căn bản không dám phản kháng. Chương 2232, vương gia mục đích. Ma sát điện. Mấy chục năm trước, ma sát điện vẫn chỉ là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ. Bây giờ, lại nghiễm nhiên trở thành có thể cùng năm đó cửu đại tông môn địa vị ngang nhau mạnh đại môn phái. Vương gia, chính là dựng vào đường dây này, mới có thể ngắn ngủi mấy năm ở giữa. Liền trở thành Ngô Châu Thành kế tam đại gia tộc sụp đổ sau chúa tể Ngô Châu Thành duy nhất gia tộc. Chỉ bất quá vương gia tại ma sát điện trước mặt, lại khúm núm tựa như một con chó. Chỉ là một cái chán nản gia tộc, thật sự là phế vật, chút chuyện nhỏ này, đều muốn làm phiền sư huynh đệ chúng ta mấy cái đi một chuyến. Vương gia bên trong, chính là từ ma sát điện đường xa mà đến mấy người đệ tử. Mặc dù chỉ là đệ tử bối, thế nhưng là người của vương gia nhưng đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Trừ vương gia gia chủ số ít mấy người, nhưng cũng phải bồi cười. Lão giả, đừng cho là ngươi nữ nhi trở thành thiếu tông chủ đồ chơi liền có thể tùy ý sai sử huynh đệ chúng ta mấy cái. Hôm nay chúng ta mấy cái đều mệt mỏi, còn tưởng rằng là cái gì quá không được nhân vật. Hai cái tiên thiên cảnh giai đoạn trước phế vật, đều để các ngươi vương gia không đối phó được. Ha ha, sư huynh, đừng như vậy nói, cái kia hai người binh khí trong tay cũng không tệ. Nếu không là lần này trưởng lão nói để chúng ta đi ra ngoài bên ngoài điệu thấp một chút, ta liền trực tiếp đoạt tới. Cũng thế, hai người kia tu vi rác rưởi một chút, nhưng là trong tay đồ vật ngược lại là thượng phẩm. Nếu là ta có thể nắm bắt tới tay, trở về trực tiếp liền có thể khiêu chiến chân truyền đệ tử. Đến lúc đó, ha ha. Mấy cái ma sát điện đệ tử không coi ai ra gì cười ha ha. Đồng thời càng là đối với vương gia một chút tỷ nữ không chút khách khí. Nếu không là vương gia gia chủ trước một bước đem nữ quyến đều an bài tốt, không chừng sẽ hay không phát sinh cái gì. Vương gia cũng là kiên trì, ma sát điện người giết người không chớp mắt, căn bản không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc nổi. Lúc trước vương gia tiểu thư, đồng dạng là bị ma sát điện thiếu chủ coi trọng, nếu không là lấy đại cục làm trọng ủy thân hạ gả. Vương gia đã sớm từ Ngô Châu Thành biến mất. Nhắc tới vương gia gia chủ, cũng là lòng dạ ác độc, vì gia tộc, liền nữ nhi đều có thể bán. Từ trên xuống dưới nhà họ vương, đều là nơm nớp lo sợ, chỉ cầu ma sát điện mấy vị tổ tông sẽ không náo ra quá giới hạn sự tình. Mà vương gia gia chủ, thì là cắn răng, chính muốn rời khỏi, không muốn nhìn thấy trước mắt như thế hoang đường chẳng diện, lại đột nhiên bị người gọi lại. Lão giả, gấp như vậy đi làm cái gì, ta nghe nói ngươi gần nhất mới nhập một phòng thiếp hậu. Dáng dấp xinh đẹp như hoa, không bằng kêu đi ra để ca mấy cái hảo hảo nhìn một cái. Giang giác. Một bên vương thông trực tiếp bóp gãy chỗ ngồi tay vịt, thế nhưng lại nhìn thấy cha mình đối với hắn lắc đầu. Mặc dù vương gia gia chủ trong lòng cũng là biệt khuất, nhưng là hắn cũng là một kẻ hung ác. Do dự một chút. Hướng thẳng đến một cái hạ nhân nhẹ gật đầu, đi để tứ phu nhân ra nhìn một chút mấy vị quý khách. Lao ra ngài. Cái kia hạ nhân cũng là tại vương gia cả một đời, hai đời đều là phụng dưỡng vương gia, phi thường trung tâm, nghe được về sau vô cùng ngạc nhiên thậm chí là không thể tin tưởng. Đồ đần đều nhìn ra mục đích của những người này. Còn không nhanh đi. Làm chậm trễ mấy vị thượng tông tới đại nhân hào hứng. Đánh gãy chân chó của ngươi. Vương gia gia chủ mặt đen thui, giận quát một tiếng, cái kia hạ nhân cũng là bất đắc dĩ, quay người rời đi. Mà một bên khác, ma sát điện mấy người lại là dương dương đắc ý cười ha ha, mặt lộ vẻ biểu lộ. Rất nhanh, một cái tuổi vừa bất quá đôi tám mỹ lệ nữ tử, một mặt kinh hoàng bị người mang đến, vừa xuất hiện, liền để mấy cái kia ma sát điện đệ tử hắc hắc cười lạnh. Càng làm cho nàng toàn thân run rẩy, chịu đựng sợ hãi đối với vương gia gia chủ đi lễ. Huệ nhi, ngươi liền bồi bồi mấy vị thượng tông đại nhân, trục triệu không thể lãnh đạm. Cuối cùng ba chữ, tăng thêm khẩu khí. Sau đó, vương gia gia chủ miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, mấy vị đại nhân, ta cùng khuyển tử sẽ không quấy rầy các ngài mấy vị về vui. Đi đi đi, chỗ nào như vậy nhiều lời thừa. Lôi kéo con trai mình rời đi, vương gia hai cha con trên mặt đều là mang theo một cổ áp lực hỏa diễm. Cha! Thứ di nương nàng! Ngậm miệng! Vì gia tộc phát triển, bất kỳ giá nào đều là đáng giá. Ta liền tỷ ngươi đều có thể hy sinh ra ngoài, chỉ là một nữ nhân, không cần phải nói. Vương thông há hốc mồm, hắn mặc dù tại Ngô Châu Thành ngang ngược cắn rỡ. Nhưng là chí ít lương tâm còn không có triệt để mẫn diệt. Chỉ là cuối cùng cũng không có như thế nào, mà rất nhanh, cha con bọn họ liền nghe được truyền đến thanh âm còn có nữ tử kinh gọi tuyệt vọng kêu gọi. Đi, đi địa lao nhìn xem lý gia hai người kia. Vương gia gia chủ mặt đen thui, có thể làm được hắn mức này, cũng coi là lòng dạ ác độc. Dù sao hắn cũng là nam nhân, có thể là có một số việc so với dã tâm của hắn, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Vương gia địa lao, Lý gia mẫu nữ lúc này bị giam chung một chỗ, hai nữ trên thân đều lên xích sắt, dù sao hai người cũng coi là người tu luyện, bình thường dây thừng có thể buộc không ngừng các nàng. Nhìn thấy vương gia phụ tử cùng đi đến địa lao, hai mẹ con đều là lạnh lùng nhìn bọn hắn, lời gì cũng không nói. Đệ muội, cần gì chứ, ta cùng Lý Dương lão đệ cũng coi là quen biết đã lâu, sự tình phát triển đến nước này, lão phu cũng không muốn. Phi, không phải là vì vật kia, làm gì như thế giả mù sa mưa, trước đó tới cửa cầu hôn muốn cưới nữ nhi của ta, cũng bất quá là các ngươi muốn mượn cơ hội tiếp cận ta Lý gia. Bây giờ sự tình bại lộ, cũng đừng có như vậy cố làm ra vẻ. Vương gia gia chủ biến sắc, sau đó lộ ra một vẻ tâm tàn, đã nói ra, vậy cũng tốt, đồ vật giao ra, xem ở ngày xưa hai nhà tình cảm bên trên, ta thả các ngươi rời đi. Nếu không, ma sát điện người các ngươi cũng đã gặp qua, bọn hắn là cái gì tính nết chắc hẳn mẹ con các ngươi cũng từng nghe nói. Nếu là ta hiện tại liền đem bọn hắn mẫu nữ giao cho bọn hắn, là hậu quả gì các ngươi nhưng biết. Nghe xong ma sát điện, Lý gia mẫu nữ đều là hoa dung thất sắc. Ma sát điện tiếng xấu thế nhưng là như sấm bên tai. Huống chi, ma sát điện người tại Lý gia giết mắt người đều không nháy mắt một chút. Ngươi dám? Cùng nó chịu nhục, ta thả có thể cắn lưỡi tự sát. Ha ha ha. Đệ muội, ngươi nguyện ý chết, con gái của ngươi đâu? Mà lại nghe nói, chất nữ bây giờ vừa tìm được Như Ý Lang Quân. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn thật có chút đáng tiếc. Nói xong, vương gia gia chủ mặt già bên trên lộ ra một vẻ ngoan độc. Đệ muội, ngươi cũng ít dùng tự sát tới dọa lão phu, coi như ngươi chết, ngươi cho rằng thật có thể miễn rơi chịu nhục hạ chàng. Ngươi! Vô sỉ! Suy nghĩ thật kỹ đem. Vương gia phụ tử cười lạnh, trực tiếp rời đi địa lao. Nhưng mà khi bọn hắn từ địa lao ra về sau, lại cảm giác toàn bộ vương gia bầu không khí, phảng phất có chút không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Làm sao an tĩnh như vậy? Vương gia nhân khẩu không ít, huống chi ma sát điện mấy người đệ tử còn tại tầm hoan tác nhạc, lại sẽ an tĩnh như vậy. Cha, ta đi xem một chút. Vương Thông nhướng mày, mặc dù tổn thương còn chưa tốt, thế nhưng lại ngược lại cũng không trở ngại hắn. Chỉ là hắn vừa đi liền không có hạ lạc, để vương gia gia chủ sắc mặt đại biến đứng lên. Toàn bộ vương gia, yên tĩnh, tựa như một tòa quỷ thành. Chương 2233, Nô Châu Thành Bí Mật. Vương gia trong đại viện, đèn đuốc sáng trưng. Thế nhưng là lúc này, lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Vương gia gia chủ thận trọng tới gần, dù là hắn thân vì tiên thiên cao thủ. Ở thời điểm này nhưng cũng là nhịp tim lợi hại. Thân là võ giả trực giác để hắn đã nhận ra vương gia biến hóa, nhất là liền con của hắn đều đã mất đi tin tức. Vào đi. Một thanh âm, tựa như trực tiếp tại đầu góc hắn nổ vang, kém một chút không có để vương gia gia chủ dọa đến quay đầu liền chạy. Thế nhưng là hắn lại kinh hãi phát hiện, thân thể của mình thế mà không thể động đậy, càng đừng nói quay người đào tẩu. Đã tới. Liền tiến đến đem. Thanh âm kia như là có lấy ma lực, để hắn vô pháp cự tuyệt. Đi vào đại sảnh, nhìn thấy hình tượng lại làm cho vương gia gia chủ khuôn mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Trong đại sảnh, vương gia hạ nhân không thiếu một cái, đều là sắc mặt trắng bệnh, trừ yếu ớt hô hấp, cơ hồ nhìn qua như là người chết. Mà nhất làm cho hắn kinh hãi muốn tuyệt chính là, mấy cái kia hắn kính như quỷ thần ma sát điện đệ tử. Giờ phút này lại cùng nhau quỳ gối một người trẻ tuổi trước mặt. Đây chính là ma sát điện đệ tử. Bất kỳ một cái nào đều có thể dùng một cái tay tùy tiện bóp chết hắn. Vì đây, hắn thậm chí ngay cả mình thứ tư phòng di thái thái đều cống hiến ra đến. Nhìn kỹ, vương gia gia chủ tiểu thiếp quần áo không chỉnh tề, rõ ràng là vừa rồi chịu nhục qua, mang trên mặt một tia bi thương lại nơm nớp lo sợ ở một bên. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mà vương gia đại thiếu gia thì là mặt mũi tràn đầy tái mét, phảng phất gặp được các ma, co quắp ngồi dưới đất, nhìn kỹ thế mà ướt một mảnh, doa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Nhưng mà Vương gia gia chủ lại căn bản không có bất luận cái gì nghi hoặc, bởi vì hắn thấy được ma sát điện mấy người đệ tử thảm trạng. Mấy cái kia ma sát điện đệ tử, mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ không ai bị nổi, hiện tại, từng cái bị người gây gây tay chân, quỳ trên mặt đất toàn thân phát run, trên mặt càng là mang theo thần sắc sợ hãi. Vương gia gia chủ là lão phu, xin hỏi các hạ. Vương gia gia chủ vừa định hỏi, thế nhưng là đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi kia có chút quen mắt, chờ tỉ mỉ nghĩ lại lập tức kinh hô lên. Ngươi là Lý Diệp. Lý gia năm đó tên phế vật kia. Có thể tự do ra vào, huyền như vào chỗ không người, chạy vào vương gia, còn đem tất cả mọi người dọa đến như thế, toàn bộ Ngô Châu Thành cũng liền Lý Diệp một người. Về phần mấy cái kia ma sát điện đệ tử, người của vương gia không dám trọng, hắn lại căn bản không có để ở trong lòng. Ồ, còn có người nhớ kỹ ta. Vương gia, tại Lý Diệp trong trí nhớ, chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu gia tộc, hắn tự nhiên đối với vương gia gia chủ ấn tượng không sâu, mà lại năm đó vương gia cũng không phải trước mắt người này tại đương gia. Vương gia gia chủ một mặt đắng chát, Nô Châu Thành tuyệt thế yêu nghiệt, không nghĩ tới ngươi sẽ còn trở về. Làm rõ ràng là ai về sau, vương gia gia chủ ngược lại hơi hơi chấn định lại, nhưng là ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc nhìn mấy cái kia ma sát điện đệ tử. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, cái này Lý Diệp những năm này đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao đáng sợ như thế? Ma sát điện người tu vi yếu nhất đều là tiên thiên hậu kỳ A. Thân ở Ngô Châu Thành, hắn tự nhiên đối với ngoại giới những năm này một ít chuyện biết đến không nhiều. Mặc dù sớm có nghe đồn Lý Diệp đoạt được 9 tông thi đấu thứ 2, thậm chí có người đồn là thứ nhất, thế nhưng là dù sao cách thế tục giới bọn hắn quá xa vời. Hơn nữa còn qua nhiều năm như vậy. Vương gia, ma sát điện, bất quá cũng không vẹn vẹn chỉ là như vậy đem, nói đi, mục đích của các ngươi. Ma sát điện lần này đến người, ngược lại là rất nể tình, ba người, mạnh nhất một cái tiên thiên cửu trọng cảnh. Yếu nhất cũng là tiên thiên bát trọng cảnh sơ kỳ. Liền ba người này, đủ để san bằng toàn bộ Ngô Châu Thành. Đáng tiếc, gặp hắn. Thậm chí Lý Diệp đều không có xuất thủ, liền để ba người kinh mạch toàn thân bạo liệt, phế đi nửa cái mạng. Chỉ bất quá mặc kệ là Ngô Châu Thành vương gia vẫn là ma sát điện, đối với Lý Diệp mà nói đều không có quá lớn tính khiêu chiến, hắn liền võ hoàng cũng dám khiêu chiến, tự nhiên không hứng thú ở đây lãng phí thời gian. Đi thẳng vào vấn đề. Thậm chí vương gia gia chủ liền nói láo cơ hội phản kháng đều không. Tại tiếp xúc đến Lý Diệp hai mắt về sau, không tự chủ được liền đem toàn bộ bí mật một mạch chuyển ra. Nguyên lai, vương gia trăm phương ngàn kế đối phó Lý Dương một nhà, cũng không chỉ là đơn giản mưu đồ Lý Dương hai cái như hoa như ngọc nữ nhi cùng Lý gia tài phú, mà là vì mặt khác một vật. Địa cung. Nguyên lai Lý Dương đạt được một tấm bản đồ bảo tàng, chỉ bất quá cùng giống nhau tàng bảo đồ khác biệt. Cái kia bảo tàng vị trí ngay tại Ngô Châu Thành phía dưới. Không ai biết, nguyên lai Ngô Châu Thành phía dưới thế mà còn có một tòa địa cung. Chỉ là muốn tiến vào địa cung, chỉ có cái kia tấm bản đồ bảo tàng bên trên mới có huyền cơ. Cũng không biết vương gia từ chỗ nào nhận được tin tức, vì việc này mới trăm phương ngàn kế. Ngô Châu Thành phía dưới địa cung. Bảo tàng. Lý Diệp lắc đầu. Giang Nam đạo bất quá chỉ là vân đằng đại lục nhất là hoàng vù chi địa, liền xưng là man di chi địa đều là sĩ cử. Loại địa phương này, sẽ có vật gì tốt? Tiểu tử, không bằng đi xem một chút. Đột nhiên, thiên kiếm đại đế khó được toát ra thanh âm. Lão quỷ, ngươi thế nhưng là đường đường đại đế, chẳng lẽ cũng có hứng thú? Tiểu tử, có một chuyện ngươi có lẽ cũng không rõ ràng. Ngươi chỗ phiến khu vực này, bây giờ mặc dù hoang vu, thế nhưng là tại thời đại thượng cổ đã từng cũng là từng sinh ra không ít cường giả, trong đó một chút liền bản đế đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Mà lại nơi này, tồn tại thời gian vượt qua tưởng tượng của ngươi, có lẽ quả thật có vật gì tốt ở trong đó. Kể từ đó, Lý Diệp ngược lại là tò mò. Giang Nam đạo, cư nhiên như thế cổ xưa. Nghĩ lại, không đề cập tới Thiên Kiếm Đại Đế nói tới thời đại thượng cổ đản sinh cường giả, liền nói bây giờ thời đại này, cũng không phải ra đời một cái đáng sợ vô cùng chưa thành hoàng trước chém hoàng ma quân. Còn có hắn sư tôn Diệp vô danh, mặc dù không cách nào cùng ma quân so sánh, thế nhưng so tinh hải vực những cái được gọi là thiên tài cường đại quá nhiều. Dựa vào tự thân đặt chân võ hoàng, cái kia cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Liên Thiên Kiếm Đại Đế đều từng nói, Diệp vô danh thiên phú, tại tinh hải vực xem như mai một, nếu là đến thượng tầng giới, cũng có một chỗ cắm rủi. Vương gia, chẳng qua là Lý Diệp trong mắt không đáng chú ý một chuyện nhỏ. Ma sát điện ba người đệ tử, trực tiếp đoạn tuyệt tâm mạch, thậm chí liền thả ra ngoan thoại cơ hội đều không có. Người của vương gia, toàn bộ hành trình nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhất là vương gia gia chủ thứ tư phòng thị thiếp càng là trông thấy người trẻ tuổi kia là như thế nào đem ma sát điện ba người làm tàn. Vương gia, cơ hồ dùng đến đối đãi quỷ thần ánh mắt, đưa mắt nhìn Lý Diệp. Vương gia phụ tử chết rồi, chết không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì. Vương gia không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn cản, nhưng là Lý Diệp nhưng không có thống hạ sát thủ giết sạch vương gia tất cả mọi người. Dù sao, oan có đầu nợ có chủ, hắn không phải một cái người hiếu sát. Mà lại sau ngày hôm nay, vương gia hiển nhiên cũng là từ đây xuống dốc không thành, càng đừng đề cập tìm hắn hoặc là Lý gia báo thủ. Đi địa cung trước đó, xem ra cần phải đi ma sát điện đi một chuyến. Mặc dù hắn bây giờ còn đang ngủ đông, nhưng là muốn đi một chuyến ma sát điện lại cũng không khó. Chương 2234, Ma sát điện điện chủ. Ma sát điện, tọa lạc tại cách Ngô Châu Thành cũng một chỗ không xa dãy núi bên trong. Nơi này, đã từng chính là Cửu Hoa Tông chỗ, chỉ là bây giờ Cửu Hoa Tông, cũng đã từ Giang Nam đạo bên trên biến mất, thay vào đó, thì là ma sát điện. So với ngày xưa Cửu Hoa Tông tiên vân vần quanh, trước mắt ma sát điện, lại tựa như một mảnh âm trầm quỷ khí địa ngục. Chứng khí mù mịt. Một bóng người xuất hiện tại ma sát điện sơn môn trước đó, nhìn qua đã từng Cửu Hoa Tông linh mạch lại làm thành như thế như vậy, không khỏi nhíu mày. Người nào? Ma sát điện bên trong truyền đến quát khẽ một tiếng, hai đạo quang hoa phóng lên tận trời, xem xét khí tức liền biết chính là tiên thiên cảnh cường giả, hơn nữa còn không yếu, có ít nhất tiên thiên trung kỳ tu vi. Chỉ tiếc, bọn hắn căn bản không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Chỉ cảm thấy một ngọn gió từ bên người thổi qua, không khỏi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thông chi tông môn, có địch nhân. Một người trong đó hét lớn một tiếng, nhưng mà không có chờ ma sát điện người kịp phản ứng, Lý Diệp dĩ nhiên đã đứng ở ma sát điện đại điện bên trong. Nơi này đã từng là Cửu Hoa Tông đại điện, trưởng lão nghị sự chỗ. Đáng tiếc, trước mắt lại là một mảnh phong cảnh, còn kèm theo một chút nữ tử kiềm chế thút thít. Ma sát điện, tà môn ma đạo. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Lý Diệp trên mặt không biểu tình. Cương đại thần thức nháy mắt đảo qua toàn bộ ma sát điện tông môn, sau đó sắc mặt trở nên hơi có chút khó coi. Mặc dù đến trước đó hắn liền từ ba cái kia ma sát điện đệ tử linh hồn bên trong biết liên quan tới ma sát điện lai lịch, nhưng là thật nhìn thấy, vẫn là sắc mặt xanh xám. Người nào? Cuối cùng, có người phát hiện Lý Diệp cái này khách không mời mà đến, kinh hãi phía dưới, càng là hét lớn một tiếng. Đồng thời toàn bộ ma sát điện bên trong đều vang lên tiếng chuông, kia là đại biểu cho đại địch đến cảnh cáo. Muốn các ngươi mạng người. Lý Diệp cũng không thị sát, thế nhưng là hắn bây giờ lại sát tâm mãnh liệt. Toàn thân cao thấp, sát ý cơ hồ hóa thành thực chất. Một nháy mắt, vừa dứt lời, toàn bộ đại điện bên trong hết thể thanh âm biến mất, tất cả ma sát điện người cơ hồ đều là mở to hai mắt nhìn, lại trực lăng lăng ngã xuống. Không có bất luận cái gì ngoại thương, thế nhưng là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trên người bọn họ đã không có bất luận cái gì một tia khí tức. Thậm chí liền linh hồn đều không còn tồn tại. Chí ít trên trăm cái ma sát điện cường giả, tốt không một tiếng động chết đi. Những này người tu vi yếu cũng có tiên thiên cảnh, cường đại thậm chí còn có mấy cái địa linh cảnh cao thủ. lập tức chết nhiều người như vậy, triệt để kinh động đến ma sát điện cường giả. Trong chớp mắt, liền có mấy đạo toàn thân tản ra kinh người quang hoa người xuất hiện ở trên đại điện. Khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất không hơi thở môn nhân, từng cái trên mặt đều khó nhìn vô cùng. Phương nào tặc tử, thế mà dám can đảm giết ta ma sát điện người. Trong đó một cái lão giả mặt mũi nhăn nheo, một đầu tóc bạc lại mặt đỏ lên, vừa nhìn liền biết là tu luyện một loại nào đó tà ác thải bổ công pháp. Mà lại lão này trên thân khí tức có chút cường đại, thậm chí để Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Địa huyền cảnh đỉnh phong. Bị người một câu nói toạc ra chính mình tu vi, lão giả kia cũng là quá sợ hãi. Lúc này mới mắt nhìn thẳng lấy Lý Diệp, trong mắt thần sắc lấp lóe. Mấy người còn lại, Lý Diệp từng cái nhìn lại, tu vi yếu nhất đều địa huyền cảnh hậu kỳ, mạnh nhất một người, lại là nửa bước thông thiên cảnh. Liền trước mắt mấy người kia, là đủ so sánh thậm chí vượt qua năm đó đỉnh phong thời kỳ Cửu Hoa Tông. Nhưng là để Lý Diệp kinh ngạc nhất chính là, một người trung niên, vô thanh vô tức, xuất hiện ở đại điện bên trong, trên mặt không chút biểu tình, nhưng là hắn sau khi xuất hiện, trước đó mấy cái kia ma sát điện cường giả lập tức toàn thân lắc một cái, hướng phía người này hành lễ. Cung nên điện chủ. Ma sát điện điện chủ. Lại có tôn giả cảnh tu vi. Cái này đích xác là ngoài Lý Diệp đoán trước, hắn chẳng thể nghĩ tới. Giang Nam đạo nơi này, thế mà lại ẩn giấu đi cao thủ như thế. Nếu không là lúc trước hắn bỏ ra mấy ngày thời gian chữa thương, tùy tiện đến đây, không chừng hôm nay sẽ như thế nào. Thật tình không biết, Lý Diệp kinh ngạc đồng thời, ma sát điện điện chủ cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng là mang theo một tia kinh hãi. Lý Diệp xem thấu tu vi của hắn, nhưng mà hắn lại nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này nội tình. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa nghi, kẻ này lai lịch ra sao? Giang Nam đạo loại này hoang vu chi địa, làm sao có thể sinh ra loại người này? Chẳng lẽ cũng là từ? Ma sát điện điện chủ trong lòng hơi động, mặt ngoài lại là trầm giọng, các hạ xông ta ma sát điện, giết môn hạ của ta người, uy phong thật to. Uy phong! Nếu không là lo lắng cho mình khí tức bại lộ, dẫn tới Bắc Hoàng đám người, Lý Diệp căn bản sẽ không theo bọn hắn lời thừa. Những người khác vậy thì thôi, hắn một ngón tay liền có thể nghiền nát. Nhưng là cái này ma sát điện điện chủ, lại có chút phiền phức. Bất quá, cũng chỉ là có chút phiền phức trình độ này. Một đạo kim sắc thân thể xuất hiện tại ma sát điện đám người trước mặt, không chờ bọn họ phản ứng. Ma sát điện trừ điện chủ bên ngoài những người còn lại, gần như trong nháy mắt toàn thân bạo liệt, chết không thể chết lại. Người, ma sát điện điện chủ luôn uống, vừa định đi, lại phát hiện mình đã bị người một thanh nắm cổ, muốn phản kháng, lại đột nhiên nghe được một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi không phải Giang Nam đạo người, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Diệp rất hiếu kỳ, Giang Nam đạo không có khả năng tại hắn rời đi mấy năm này lại đột nhiên toát ra như thế một cái cường giả, duy nhất giải thích. Người này là từ bên ngoài tới. Đối mặt lấy Lý Diệp hai con ngươi, ma sát điện điện chủ nháy mắt thất thần, hết thể bí mật toàn bộ triển khai tại Lý Diệp trước mắt. Một lúc sau, đem cơ hồ như là không có xương cốt giống nhau miệng sùi bọt mép ma sát điện điện chủ ném xuống đất, Lý Diệp biểu lộ lại trở nên phá lệ cổ quái. Ma sát điện điện chủ, hoàn toàn chính xác không phải Giang Nam đạo người, mặc dù hắn khai ra những cái kia thủ hạ. Đều là Giang Nam đạo một chút tà đạo cao thủ, thậm chí trước kia Cửu Hoa Tông sa đọa cường giả, thế nhưng là bản thân hắn, lại đích thật là từ bên ngoài mà tới. Rất hiển nhiên, ma sát điện điện chủ, chỉ là một cái tiểu lâu la, chí ít tại hắn chỗ tổ chức, chính là một cái phá hôi. Vô cực cung. Lão quỷ, ngươi có thể từng nghe qua. Lý Diệp hiểu biết, cuối cùng vẫn chỉ là tinh hải vực. Cái này cái tông môn danh tự, hắn tự nhiên chưa chừng nghe nói. Nhưng là thiên kiếm đại đế, lại rơi vào trầm mặc, để Lý Diệp lập tức ý thức được, chính mình hẳn là không cẩn thận tiếp xúc đến vượt qua hắn tưởng tượng đồ vật. Lao quỷ. Thở dài một tiếng, thiên kiếm đại đế rõ ràng lâm vào hồi ức, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, sẽ còn lần nữa nghe được cái tên này. Ngươi biết. Lần này, đến phiên Lý Diệp giật mình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đại đế cấp bậc cường giả, năm đó thậm chí là thượng tam giới người, biết cũng coi như bình thường. Bản đế tự nhiên biết, bởi vì cái này vô cực cung, chính là bản đế năm đó tự tay sáng tạo ra. Cái gì? Vô cực cung. Là thiên kiếm đại đế tự tay khai sáng. Tiểu nói này, lại không phải cái này mà sát điện phía sau. Xem ra bản đế đoán không sai, cái này Ngô Châu thành hạ địa cung, hoàn toàn chính xác có cái gì bí mật. Tiểu tử, liền bản đế đều rất hiếu kỳ, nghĩ muốn vào xem một chút. Ma sát điện mục đích, đồng dạng là Ngô Châu thành địa cung. Thậm chí vương gia đều là ma sát điện một tay dẫn đạo ra. Chương 2235, tiến về địa cung. Ma sát điện, bất quá là một khúc nhạc đệm. Duy nhất để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, ma sát điện điện chủ lại là từ thượng tam giới xuống tới một cái tiểu lâu la. Nói là tiểu lâu la, có thể là tại hạ chín vực cũng được cho là một cái nhân vật. Mấu chốt là, ở đây Giang Nam Đạo, cái kia tuyệt đối là vô địch tồn tại. Chỉ tiếc, tương đối không may, gặp Lý Diệp. Vô cực cung, Lý Diệp yên lặng đem cái tên này ghi tạc đáy lòng. Rất hiển nhiên, cái này thượng tam giới tông môn, đối với cái này xa xôi man hoàng chi địa, thế mà lại như thế để ý, thậm chí không tiếc phái một người tới tìm hiểu, hoàn toàn chính xác đáng giá khó hiểu. Mấu chốt là, cái này vô cực cung, còn là năm đó thiên kiếm đại đế một tay khai sáng. Lão quỷ, vô cực cung tính mấy phẩm tông môn. Liên quan tới thiên kiếm đại đế qua lại, Lý Diệp hỏi thăm rất ít. Dù sao không có người đều có quá khứ, thiên kiếm đại đế loại này cường giả lại càng không cần phải nói. Chỉ là vì sao thân là thượng tam giới đại đế cường giả, sẽ vẫn lạc tại hạ chín vực. Tam phẩm. Thiên kiếm đại đế ngược lại là không có dấu diếm, rất sảng khoái trả lời. Tam phẩm tông môn. Lý Diệp mặc dù sớm liền nhiều ít đoán được, vẫn là hít vào một hơi. Thần Đan Tông, vân gia tính lợi hại đem. Tinh Hải vực bá chủ cấp tông môn thế gia. Cái kia cũng bất quá là tứ phẩm mà thôi. Thần bí Tinh Hải phủ, cũng bất quá nghe đồn chỉ là tam phẩm tông môn trình độ. Tại thượng tam giới, mạnh nhất là nhất phẩm tông môn. Lý Diệp rất hiếu kỳ, hạ chín vực bây giờ mà nói, hắn nhiều ít cũng coi là thăm dò không ít chuyện. Dù là Tinh Hải vực là hạ chín vực bên trong yếu nhất một cái địa phương, thế nhưng là cái khác tám cái vực coi như mạnh, cũng không có khả năng mạnh hơn quá nhiều. Ngược lại là thượng tam giới, Lý Diệp có loại cảm giác, tại hắn bước vào võ hoàng về sau, chính là rời đi hạ chín vực, tiến về thượng tam giới thời gian, sở dĩ hắn nhất định phải trước thời hạn hiểu rõ ràng. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện, thượng tam giới không thể so hạ chín vực. Ở nơi đó, thiên tài nhiều như chó, giống hạ chín vực những cái được gọi là thiên tài đến thượng tam giới, đầy đất đều là. Ngươi bây giờ mặc dù coi như không tệ, thế nhưng là đến thượng tam giới, cũng chính là trung thượng chi tư mà thôi. Chờ ngươi thực lực đạt đến nhất định giai đoạn, mới có tư cách tiếp xúc đến ngươi nên biết nội dung. Rất hiển nhiên, thiên kiếm đại đế không nguyện ý nhiều lời, nhưng là cuối cùng vẫn nhiều một câu miệng. Ngươi chỗ thần đàn tông loại trình độ kia, tại thượng tam giới khắp nơi đều có, chẳng qua là nhỏ yếu nhất tông môn. Từ ma sát điện trở về, ai có thể nghĩ tới cái này ngắn ngủi không đến một ngày công phu, đường đường một cái ma sát điện cứ như vậy bị người cho đạp. Lý Diệp tự nhiên cũng không có giết sạch cả nhà, trừ ma sát điện mấy cái dẫn đầu cường giả bên ngoài. Những người còn lại đại bộ phận đều là bị hắn phế đi tu vi hoặc là trừng trị một phen, liền thả đi. Trở lại Ngô Châu Thành, Lý Gia Trạch Viện. Địa cung địa đồ. Lý Gia mẫu nữ sớm đã bị thả trở về, lúc này nhìn thấy Lý Diệp trở về, Lý Dương một nhà tự nhiên là mang ơn. Nhưng là khi Lý Diệp hỏi thăm địa cung sự tình về sau, hắn rõ ràng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Đúng, vương gia. Hoặc là nói ma sát điện mục đích, kỳ thật chính là cái kia địa đồ. Lại là bởi vì tấm kia đồ vật. Lý Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rất nhanh lại là lấy ra một chương nhìn qua rách dưới tựa như tấm da dê giống nhau quyển trục. Chỉ là nhìn lâu lắm xa, đã sớm hư hại hơn phân nửa, miễn cưỡng đó có thể thấy được là một tấm bản đồ, đồng thời là một chương địa cung bản đồ địa hình. Quả nhiên có địa cung. Người khác nhìn không ra cái này quyển gia cửu trục lai lịch, hắn lại là liếc mắt liền nhìn ra, cái này chính là có người dùng một loại nào đó yêu thú da lông chế tác, phía trên thậm chí còn bị người bày ra mấy trọng trận pháp bảo hộ. Ngay cả như vậy, bây giờ cũng phế phẩm thành cái dạng này, có thể thấy được cái này trương địa cung đồ tồn tại bao lâu tuế nguyệt. Đây là phục địa ma da lông. Thiên kiếm đại đế thanh âm tại não hải vang lên, rõ ràng là nhận ra cái này tấm da dê nơi phát ra. Phục địa ma. Đây không phải là nghe đồn đã sớm diệt tuyệt ta. Nghe vậy, Lý Diệp có chút ngạc nhiên. Phục địa ma, chân chính xuất hiện qua thời đại chính là cổ xưa nhất hồng hoang thái cổ. Từ sau lúc đó cơ hồ liền không ai nhìn thấy qua, cho dù là thời đại thượng, cổ sơ kỳ, đều rất ít nghe đồn ẩn hiện. Kể từ đó, cái này tấm da dê lai lịch liền càng thêm ý vị sâu xa. Phục địa ma da lông chế tác, lại không phải nói thứ này nơi phát ra muốn ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ hồng hoang thời kỳ. Đây chính là đã biết cổ xưa nhất thời đại, chư thần còn chưa biến mất, quần hùng cùng nổi lên, cường giả phi thiên độn địa khủng bố đại biểu. Tiểu tử, xem ra cùng địa cung, hoàn toàn chính xác có lai lịch lớn. Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng tìm cơ hội vào xem, có lẽ, sẽ có kinh hỉ. Nhẹ gật đầu, một cái rất có thể là thái cổ thời đại hồng hoang lưu lại địa cung, dù chỉ là lịch sử giá trị, đều đầy đủ để không ít cường đại tông môn cùng cường giả xuất thủ. Mà ngớ ngẩn đều biết, địa cung này tồn tại lâu như vậy tuế nguyệt, bên trong một cọng cỏ một vật, nói không chừng liền tương đương với bây giờ trong mắt mọi người hoàng khí thậm chí đế binh. Vạn nhất một ít thái cổ hồng hoang đại năng để lại cái gì ở bên trong, một khi đạt được, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Địa cung đồ tự nhiên là bị Lý Diệp đoạt được, Lý Dương một nhà cũng không có bất cứ ý kiến gì. Bọn hắn cũng không phải người ngu, vương gia coi như xong, liền ma sát điện đều đối với cái này có hứng thú, lưu trên người bọn hắn không thể nghi ngờ chính là nhóm lửa thân trên. Ngược lại là Lý Diệp có chút băn khoăn, do dự một chút, ngược lại là bỏ ra 2 ngày thời gian, giúp Lý Dương cùng vợ hắn sơ thông một chút kinh mạch, mặc dù không cách nào cùng Lý Tam như thế có bay vọt về chất khoa trương như vậy, nhưng là cũng làm cho vốn là thiên tư giống nhau hai người, tương lai chí ít khi tu luyện tới thông thiên cảnh trước đó, đều sẽ thông suốt. Ngược lại là Lý Dương nữ nhi, coi như là Lý Diệp tiểu chất nữ Lý Phượng Nhi. Lý Diệp bỏ ra một chút tâm tư. Chỉ bất quá Lý Diệp trên thân cũng không có thích hợp nữ tử tu luyện công pháp, sở dĩ cuối cùng vẫn thủy linh lung ra mặt, xem như để Lý Phượng Nhi bái tại môn hạ của nàng, làm cái ký danh đệ tử. Đối với thủy linh lung, từ trên xuống dưới nhà họ Lý cơ hồ là kinh động như gặp thiên nhân. Cho dù là bản thân tại Ngô Châu Thành liền xem như danh khí rất lớn Lý Dương thê tử cùng Lý Phượng Nhi, cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Sư phụ, đây là sư nương. Lý Tam há to mồm, hắn cho rằng nhị tiểu thư liền đẹp như là tiên tử, nhạc mẫu càng là phong vận vẫn còn, không nghĩ tới Lý Diệp bên người đột nhiên xuất hiện một nữ tử, tựa như chân chính tiên nữ. Sư nương. Lý Diệp trong lòng cười thầm, hắn thích xưng hô thế này. Cho Lý Tam một cái hài lòng ánh mắt, cũng không có thừa nhận cũng không có cự tuyệt. Thủy Linh Lung nhịn không được trận nhìn người nào đó liếc mắt, đối với một người điểm tiểu tâm tư kia là lòng dạ biết rõ. Chỉ là người thông minh thường thường sẽ không đi điểm phá nam nhân ngầm điểm tiểu thông minh. Ngô Châu Thành, địa cung. Không ai biết, Ngô Châu Thành dưới mặt đất, thế mà còn có một tòa tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm cổ xưa địa cung. Thậm chí Ngô Châu Thành xuất hiện trước đó, liền tồn tại ở nơi này. Có địa cung đồ, Lý Diệp tìm tới địa cung nhập khẩu cũng không khó, thậm chí để hắn ngoại ý muốn chính là, địa cung nhập khẩu thế mà ngay tại lúc trước Lý gia lao trạch hậu viện trước kia giếng cạn phía dưới. Chương 2236, khủng bố địa cung. Lấy Lý Diệp bây giờ khôi phục thất thất bát bát tu vi, một đường đi vào địa cung nhập khẩu, đều tốn không ít thời gian. Trên đường, thậm chí nhiều lần, hắn đều cảm thấy mấy cỗ đáng sợ vô cùng khí tức. Khí tức kia cường đại, thậm chí để hắn đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Phải biết, cho dù là võ hoàng, cũng không thể để Lý Diệp như thế biến sắc. Để hắn thở phào chính là, cái kia mấy đạo yêu ớt khí tức, phảng phất đang ngủ say, sở dĩ cũng không nhận thấy được có cái khác sinh mệnh xâm nhập. Dưới chân không còn, lập tức một mảng lớn cơ hồ liếc mắt nhìn không thấy bờ không gian dưới đất, xuất hiện ở trong tầm mắt. Nơi này là... Nhìn lấy hết thể trước mắt, Lý Diệp thần sắc biến đổi. Trước mắt địa cung, cùng nó nói là địa cung, không bằng nói là một phiến thế giới ngầm. Nhưng là đây không phải nhất làm cho hắn ngạc nhiên, nhất làm cho hắn ngạc nhiên là, cái này một phiến thế giới ngầm tựa như một cái to lớn vô cùng phân mộ. Đúng, chính là phân mộ. Vô số mộ bia dựng thẳng đứng ở đó, liếc nhìn lại hàng trăm hàng ngàn, căn bản đếm không hết. Đồng thời, theo Lý Diệp xâm nhập, phảng phất là phát động đến một loại nào đó cơ quan trận pháp, có thể cảm giác được vô tận âm phong trận trận, cho dù là lấy Lý Diệp bây giờ tu vi, thế mà đều nhịn không được run rẩy. Loại kia trực tiếp xâm lấn hắn cốt tủy cùng linh hồn âm hàn, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp sắc mặt liền trắng bệnh vô cùng, một tia huyết sắc đều không có. Không được. Những này âm phong đang thực ăn trong cơ thể ta huyết khí. Thực ăn huyết khí. Một người huyết khí mạnh yếu liên quan đến lấy sinh mạng thậm chí tuổi thọ. Dù là Lý Diệp toàn thân huyết khí vượt xa cùng cảnh giới người, huyết tộc huyết mạch cùng chân long huyết mạch bản thân liền là huyết khí tràn đầy chủng tộc. Thế nhưng là ngay cả như vậy, ở đây âm phong bên trong vẫn là để Lý Diệp ngăn cản không nổi, lấy hiện tại cái này thực ăn tốc độ. Hắn liền một khắc đồng hồ đều không kiên trì nổi, liền sẽ trở thành một cỗ thây khô. Chỉ là đều tới nơi này, nếu như không làm gì trực tiếp rời đi, lại không phải quá thua lỗ. Cắn răng một cái, chỉ ít Lý Diệp muốn biết, cả tòa địa cung, đến cùng là lai lịch gì. Nơi này, tại sao lại có như vậy nhiều đáng sợ mộ bia? Khoảng cách gần hắn nhất mộ bia, đều cơ hồ để Lý Diệp hao hết toàn bộ huyết khí. Nhất là càng đến gần mộ bia, loại kia bị thực ăn huyết khí tốc độ càng nhanh. Rất đến cuối cùng, Lý Diệp cũng nhịn không được nuốt mấy cái lớn mạnh huyết khí đan dược, mới miễn cưỡng đi tới trong đó một khối mộ bia trước mặt. Cả tòa mộ bia, cao 3 trượng có thừa, giản dị tự nhiên, so với thế tục giới một chút gia đình giàu có lăng mộ đều muốn keo kiệt rất nhiều. Có thể cứ như vậy một tòa giản dị tự nhiên mộ bia, lại làm cho Lý Diệp cảm thấy một cỗ thương thiên giống như khủng bố ý chí. Vâng! Phảng phất vào thời khắc ấy, hắn thấy được một vị đỉnh thiên lập địa bóng lưng, trên thân cái kia đáng sợ khí tức Lý Diệp thậm chí đã vô pháp phán đoán đến cùng là cảnh giới gì. Chỉ ít, võ hoàng tại cái kia mặt người trước, đều nhỏ bé như là sâu kiến. Đế Lâm! Trên bia mộ, chỉ lần này 2 cái âm vang hữu lực chữ lớn, mặc dù cái kia kiểu chữ căn bản không phải Lý Diệp biết bất luận một loại nào văn tự, thế nhưng là khi thấy 2 chữ kia nháy mắt, trong đầu của hắn liền phảng phất nổi lên 2 chữ này. Bi thương, quyết tuyệt, không hối hận. Hắn trên 2 chữ kia, cảm thấy cái kia vừa ý chí. Vâng! Khi Lý Diệp tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đã không tại địa cung bên trong, mà là về tới mặt đất. Lý gia lão trạch hậu viện giếng cạn bên cạnh bên trên. Lão quỷ, vừa rồi đến cùng. Cái kia đã là vượt ra khỏi Lý Diệp có thể lý giải trình độ. Một tòa mộ bia, vẹn vẹn một tòa mộ bia lại có thể có đáng sợ như vậy ý chí. Thiên kiếm đại đế, thế mà rơi vào trong trầm mặc, thật lâu không có bất kỳ thanh âm gì. Tại Lý Diệp hỏi thăm mấy lần về sau, mới rốt cục có phản ứng. Tiểu tử. Cái kia địa cung có thể là cái gì? Bản đế còn không thể vọng hạ phán đoán, nhưng là bản đế năm đó đã từng đã nghe qua một đoạn nghe đồn, tại Thái Cổ Hồng Hoang Mạc, đã từng phát sinh qua một trận to lớn biến cố. Từ sau lúc đó, toàn bộ Vân Đằng Đại Lục xuất hiện to lớn đứt gãy, không có mấy người biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại có vài đoạn tương đối có độ đáng tin truyền ngôn. Cái gì truyền ngôn? Thái cổ hồng hoang về sau, sở dĩ chư thần biến mất, vạn tộc tuyệt đại đa số diệt tuyệt, đều cùng bí mật kia có quan hệ. Mà bí mật kia đến cùng là cái gì, không ai biết. Chỉ biết là vì bí mật kia, liền thần linh đều bị kéo vào, vô số cường giả vẫn lạc, cho dù là chư thần, đều có mấy vị triệt để biến mất. Liền thần linh đều biến mất. Cụ thể, bản đế cũng không rõ ràng, nhưng là có một cái nghe đồn, tại Vân Đằng Đại Lục nơi nào đó, tồn tại một cái địa phương, chôn giấu lấy năm đó ở bí mật kia phía dưới tất cả vẫn lạc cường giả thậm chí thần linh. Vâng! Lý Diệp đại náo lập tức nổ tung. Thời đại thái cổ cường giả, thậm chí thần linh. Kết hợp vừa rồi cái kia địa cung bên trong vô tận mộ bia tạo thành to lớn phần mộ, còn có cái kia cơ hồ khiến hắn đều không thể đến gần âm phong. T. Nhìn không được hít vào một hơi, chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình, thế mà phát hiện cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết chi địa. Mà Thiên Kiếm Đại Đế một câu, lại trực tiếp để Lý Diệp lại một lần nữa toàn thân rung động run một cái. Tiểu tử, liền ngươi vừa rồi tiếp xúc đến cái kia một tòa mộ bia, nếu là bản đế không có phán đoán sai, cái kia mộ bia chủ nhân khi còn sống, chí ít cũng là thánh giả. Chí ít cũng là thánh giả. Thánh giả, đây chính là so đại đế còn muốn kinh khủng hơn tồn tại, bây giờ trên đời này còn tồn không tồn tại thánh giả, đều là ẩn số. Hán, bắt gặp một cái thánh giả mộ bia. Mấu chốt là, kia chỉ bất quá là cái kia trong đó vô số mộ bia bên trong phía ngoài cùng một cái. Đồ đần đều nhìn ra, càng là bên trong mộ bia, chôn giấu lấy sẽ là càng khủng bố hơn tồn tại. Chẳng lẽ nơi đó, thật là chư thần hoàng hôn chỗ? Thiên Kiếm Đại Đế cái này khẽ than thở một tiếng, cũng làm cho Lý Diệp không khỏi động dung. Chư thần hoàng hôn, nếu như quả nhiên là như thế, còn hoàn toàn chính xác rất chuẩn xác. Liền thánh giả đều chỉ có tư cách táng tại phía ngoài nhất, cũng chỉ có chư thần hoàng hôn mới có thể chuẩn xác hình dung. Mang theo hiếu kỳ, Lý Diệp muốn lại tìm tòi hư thực, thế nhưng là để hắn kinh ngạc vô cùng chính là, đường cũ xuống dưới, thế mà toàn bộ địa cung biến mất. Thậm chí giếng cạn phía dưới, liền đường đều không tồn tại. Địa cung đồ. Lật ra địa cung đồ, Lý Diệp ngạc nhiên nhìn thấy. Cái kia địa cung đồ trực tiếp chậm rãi hư thối, tựa như là trước kia thời gian một mực như ngừng lại nơi đó, hiện tại cuối cùng đạt được giải thoát, hóa thành bụi bặm. Đường, biến mất. Địa cung đồ, cũng mục nát. Tương đương nói, Lý Diệp không cách nào lại lần tiến vào cái kia phiến địa cung. Không cần xoắn xuýt, nếu như nơi đó thật là trong truyền thuyết chư thần hoàng hôn, tất nhiên có tồn tại bí mật. Ngươi may mắn từng tiến vào một lần, đã là to lớn cơ duyên, lần nữa không cưỡng cầu được. Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp phát hiện mặc dù mình tổn thất không ít huyết khí, thế nhưng là phảng phất từ nơi sâu xa, tại hắn tiếp xúc đến tòa kia mộ bia về sau, trong óc của hắn loáng thoáng nhiều vô số đáng sợ ý chí, những ý chí kia tựa như là in dấu khắc ở trong đầu của hắn. Đạo Pháp Ý Chí. Chương 2237, Bắc Hoàng chết. Đạo Pháp Ý Chí. Lý Diệp có chút kinh hỉ. Mặc dù chỉ là một chút lạc ấn, thế nhưng là hắn biết, nếu như có thể toàn bộ hiểu thấu đáo, tương đương với để hắn nhiều nắm giữ mấy loại cường đại đạo Pháp Ý Chí. Mà lại, không biết có phải hay không là ảo tưởng, theo hắn nắm giữ đạo Pháp Ý Chí càng nhiều, đối với đã lĩnh ngộ cái kia ba loại đạo Pháp Ý Chí làm ra một loại xúc tiến tác dụng. Nếu như nói nguyên bản hắn chỉ là nắm giữ đến một tia da lông, như vậy hiện tại chí ít có tiến thêm một bước cảm ngộ. Chỉ là hiện tại, địa cung một chuyến, ngắn ngủi không đến một ngày, lại làm cho hắn có loại cảm giác. Nếu là Bắc Hoàng bây giờ xuất hiện, chỉ hắn một người, ta chí ít có 6 thành phần thắng có thể chính diện cùng hắn kịch đấu. Cái kia là tuyệt đối tự tin. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng. Có lẽ hắn không có ngàn năm trước ma quân yêu nghiệt như vậy nghịch thiên, nhưng là hắn chính là hắn. Dù là bây giờ hắn so ra kém năm đó ma quân, nhưng là hắn lại tin tưởng, một ngày nào đó, thế gian không chỉ sẽ chỉ lưu truyền thuộc về ma quân truyền thuyết, còn sẽ có lấy thuộc về hắn truyền kỳ. Ma quân năm đó, phải chăng cũng từng tiến vào địa cung. Đột nhiên, trong đầu bắn ra như thế một cái đáng sợ ý niệm. Sau đó hắn lắc đầu, cười thầm chính mình ý nghĩ hão huyền. Hắn phát hiện địa cung đơn thuần ngẫu nhiên, nếu không là bị Bắc Hoàng đám người truy sát, trọng thương hôn mê tại Ngô Châu Thành, nếu không là Lý Dương không biết từ chỗ nào đạt được địa cung đồ dẫn tới Ma Sát Điện cùng Vương gia nhìn trộm, nếu không là những này trùng hợp, phải chăng quá xảo hợp một chút. Còn có Vô Cực Cung. Thiên Kiếm Đại Đế chí ít vẫn lạc vạn năm nhiều, Vô Cực Cung bây giờ vẫn là Thiên Kiếm Đại Đế chỗ cái kia Vô Cực Cung a. Lý Dương một nhà, có Lý Diệp lưu lại những tu luyện công pháp kia cùng đan dược, chỉ cần không ra Giang Nam Đạo, đầy đủ bọn hắn truyền thừa trăm ngàn năm không bị thua ánh sáng. Về phần ngày sau lựa chọn của bọn hắn, tự nhiên không phải Lý Diệp có khả năng đi trường khống. Duy chỉ có đối với Lý Tam cùng Lý Phượng Nhi, Lý Diệp ngược lại là lưu lại một viên đưa tin phụ lục, khuyên bảo bọn hắn, nếu là một ngày kia, khi bọn hắn tu vi đi đến thông thiên cảnh về sau, có thể mang theo cái này mai phụ lục rời đi Giang Nam Đạo, tiến về càng rộng lớn hơn thiên địa. Lúc kia, là 10 năm, vẫn là 100 năm, đều xem hai người bản lĩnh. Rời đi Ngô Châu Thành lúc, Lý Diệp theo bản năng quay đầu nhìn liếc mắt. Nhưng mà như vậy liếc mắt, lại làm cho cả người hắn con ngươi có chút co vào. Toàn bộ Ngô Châu Thành, nhìn bình thường không có gì lạ, thế nhưng lại phảng phất có được một loại nào đó ý chí triệt để bao phủ. Thậm chí Lý Diệp lấy thần thức đảo qua, toàn bộ Ngô Châu Thành đều mông lung, giống như đem thần trí của hắn bắn ra. Thì ra là thế, Bắc Hoàng bọn hắn cũng không tìm được ta, là bởi vì cái này nguyên nhân. Ngô Châu Thành, tất nhiên tồn tại bí mật nào đó. Thái cổ thời đại Hồng Hoang Địa Cung, cái kia thần bí ý chí, còn có đản sinh ra phụ thân hắn Lý Khai Niệm này loại nhân vật. Thậm chí liền Lý Diệp chính mình cũng đang hoài nghi, ngàn năm trước Ma Quân, chẳng lẽ cũng là từ Ngô Châu Thành đi ra. Xem ra trở về muốn hỏi một chút sư tôn, Ma Quân xuất thân. Hóa thành một đạo độn quang, mặc dù bây giờ một thân thương thế tốt 8-9 thành, thế nhưng là Lý Diệp cũng không dám nên ngang. Một cái Bắc Hoàng hoặc là đơn độc một cái Quỷ Hoàng hắn ngược lại là không sợ, thế nhưng là vạn nhất mấy cái Võ Hoàng đồng thời liên thủ giết hắn, hắn vẫn là muốn chật vật mà chạy. Bất quá kỳ quái là, khi hắn rời đi Giang Nam Đạo lúc, thế mà đều không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Đừng nói Bắc Hoàng đám người truy sát, liền liền các đại tông môn người, đều là đi sạch sẽ. Chẳng lẽ, tìm không thấy hắn về sau, toàn bộ đều từ bỏ rồi. Hư không chi môn. Kết nối Giang Nam Đạo cùng Tinh Hải vực lối đi duy nhất. Đương nhiên nếu là Võ Hoàng, trực tiếp sẽ rách hư không hoành không vượt qua liền có thể giáng lâm, thế nhưng là Lý Diệp tạm thời còn làm không được. Sở dĩ hắn nhất định phải thông qua hư không chi môn mới có thể trở về đến thần đan thành. Sư thúc. Hư không chi môn bên ngoài, đột nhiên lóe ra một người, nhìn thấy Lý Diệp về sau mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ngươi là thần đan tông đệ tử. Nhìn thấy đối phương, Lý Diệp cũng là có chút kỳ quái. Trên người đối phương cái kia một cỗ chỉ có luyện đan sư mới mang theo khí tức không làm được giả. Cơ hồ đại bộ phận phân thần đan tông đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang loại khí tức này. Sư thúc, ta là Ngữ Vân trưởng lão môn hạ, gặp qua sư thúc. Ngữ Vân trưởng lão môn hạ đệ tử. Dựa theo bối phận còn hoàn toàn chính xác muốn xưng hô Lý Diệp một tiếng sư thúc. Mặc dù đối phương một thân tu vi cũng là đã cường đại đến tôn vương cảnh giới, nhưng rõ ràng nhất bối phận còn tại đó. Mà lại bây giờ lấy Lý Diệp thực lực. Đừng nói tôn vương, bán hoàng đều nói. Võ hoàng tới, ai thắng ai thua, thật đúng là rất khó nói. Sư thúc, ngươi xem như xuất hiện, các trưởng lão còn có bạch hoàng đại nhân bọn hắn đều nhanh sắp điên. Lý Diệp cái này vừa mất, chính là 10 ngày nửa tháng. Mấu chốt là Lý Diệp cũng không có tại thần đan tông lưu lại chính mình bản mệnh ngọc bài hồn đăng. Sống hay chết, không ai biết. Từ trước mắt cái này thần đan tông đệ tử trong miệng, Lý Diệp cũng là biết mình trọng thương hôn mê tại Ngô Châu Thành mấy ngày này, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chờ nghe xong về sau, lại là biểu lộ phá lệ kinh ngạc. Bác Hoàng, chết! Tin tức này, để Lý Diệp sau khi nghe, kém một chút không có lấy vì lỗ thai mình có vấn đề. Bác Hoàng chết rồi! Chuyện gì xảy ra? Đây chính là võ hoàng. Ai có bản lĩnh giết một vị võ hoàng? Nhưng mà rất hiển nhiên, không ai có thể trả lời vấn đề này. Đồng thời, một món khác đại sự, cũng là để Lý Diệp nghe xong sau, biến trợn mắt hốt mồm. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, phảng phất lại hợp tình hợp lý. Thần Đan Tông, một đường phong trì điện thiểm, Lý Diệp cơ hồ không có một lát dừng lại. Toàn bộ thần Đan Tông trên dưới, bầu không khí mang theo một loại kiềm chế, thậm chí không ít đệ tử trên mặt, đều mang một loại phẫn nộ, hoặc là nói là bảng hoàng bên trong mê mang. Lý Diệp vừa xuất hiện tại thần Đan Tông, liền nghe được hai âm thanh lần lượt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lý Diệp, trực tiếp tới chủ Đan Phong. Chủ Đan Phong, kia là thần Đan Tông thần thánh nhất chi địa, cho dù là trưởng lão, cũng không có tư cách tùy ý ra vào. Chỉ có mấy vị võ hoàng, mới có thể tiến vào. Thanh âm chính là Bạch Hoàng phát ra, Lý Diệp thậm chí nghe được Bạch Hoàng trong thanh âm cái kia một vệt mỏi mệt. Một cái thanh âm khác thì là Mị Hoàng, hiển nhiên hai người đều trên chủ Đan Phong. Chủ Đan Phong, Đan Thần Điện. Nơi này Lý Diệp cũng là lần đầu tiên bước vào, toàn bộ Đan Thần Điện ngoài ý muốn rất đơn giản. Bên trong Bạch Hoàng, Mị Hoàng đám người đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Mị Hoàng dẫn đầu nhẹ nhàng thở ra, chảy ra một vệt tiếu dung. Bạch Hoàng cũng là như thế, một bên Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng mặc dù cùng Lý Diệp không nhiều lắm giao tình, nhưng cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn, tự nhiên là biết phát sinh ở Giang Nam Đạo một ít chuyện. Thần Đan Tông Ngũ Hoàng, duy chỉ có thiếu một người. Đan Thượng Thanh Hoàng. Từ bốn vị võ hoàng trong mắt, hắn thấy được một loại đau lòng. Nhất là Hỏa Hoàng, càng là hai mắt phun lửa. Mấy vị đại nhân. Người biết. Ngữ Vân Sư Huynh môn hạ một vị đệ tử, đã cáo chi. Thần Đan Tông Ngũ Hoàng một trong Đan Thượng Thanh Hoàng. Phản ra thần Đan Tông. Càng quan trọng hơn là, Ngưu phản thần Đan Tông về sau, bị Vân gia lôi kéo được đi qua. Chương 2238, Lợi và Hại. Võ Hoàng làm phản. Đây đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là một đả kích trầm trọng. Thần Đan Tông mặc dù gia đại nghiệp đại, thế nhưng là một vị võ hoàng trực tiếp mưu phản tông môn, trọng yếu nhất còn gia nhập thần Đan Tông đối thủ một mất một còn, Vân gia môn hạ. Là bởi vì Tấn Ngọc A. Đối với kết quả này, lần đầu nghe thấy thời Lý Diệp cũng là hơi có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Đan Thượng Thanh Hoàng. Từ vừa mới bắt đầu thái độ đối với hắn liền mang theo một loại mâu thuẫn, tăng thêm bây giờ bởi vì chính mình đệ tử Tấn Ngọc cái chết, giữa hai người mâu thuẫn không hề nghi ngờ đã đến nước sôi lửa bỏng tình trạng. Võ Hoàng cũng là người, đồng dạng có thất tình lục dục. Lý Diệp triển hiện ra một mặt, đã triệt để đưa tới Đan Thượng Thanh Hoàng kiên kỵ. Người cũng không kinh ngạc. Nhìn thấy Lý Diệp một mặt bình tĩnh, Bạch Hoàng bốn người đều là có chút ngoài ý muốn. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy Đan Thượng Thanh Hoàng tính cách, như phản thần Đan Tông chỉ là vấn đề thời gian. Phen này đánh giá, để Bạch Hoàng bọn bốn người thật lâu không có lên tiếng. Coi như không phải ta xuất hiện, sớm muộn có một ngày, Đan Thượng Thanh Hoàng cũng sẽ rời đi thần Đan Tông. Chính như Lý Diệp lời nói, đối với Đan Thượng Thanh Hoàng tính cách, Bạch Hoàng bọn bốn người kỳ thật đều minh bạch. Nhưng là chân chính đến một ngày này, vẫn như cũng là để bọn hắn trong thời gian ngắn, không thể nào tiếp thu được. Mấu chốt, vì sao là Vân gia? Bạch Hoàng đại nhân, chuyện này, kỳ thật căn bản không cần phiền não như vậy. Đi một cái Đan Thượng Thanh Hoàng, đối với thần Đan Tông mà nói, có lẽ đổi một loại góc độ, cũng không phải là một loại tổn thất thật lớn, ngược lại còn là một chuyện tốt. Toàn bộ thần Đan Tông trên dưới, kỳ thật khoảng thời gian này, đều không khí ngột ngạt. Võ Hoàng trốn đi, gia nhập đối địch môn phái. Loại chuyện này mặc dù cũng không phải là mấy chục vạn năm địa vị một lần, có thể là đối với bất luận cái gì xảy ra chuyện như vậy tông môn mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Thậm chí tại Lý Diệp trở lại tông môn về sau, mơ hồ cũng nghe đến một ít người thấp giọng thì thầm, mặc dù không dám nói rõ. Nhưng là loại ánh mắt kia, không hề nghi ngờ, có ít người đem đây hết thảy, đều do tội đến Lý Diệp trên đầu. Thậm chí hắn có thể nhìn ra được, trước mắt coi là thần đan tông trụ cột bốn vị võ hoàng bên trong, Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng ánh mắt nhìn hắn, cũng vô cùng phức tạp, rõ ràng đối với đan thượng Thanh Hoàng rời đi, quy tội đến Lý Diệp trên đầu. Có lẽ, theo thường nhân, đích thật là hắn xuất hiện dẫn đến. Thế nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng cười lạnh, đan thượng Thanh Hoàng, dạ tâm rất lớn. Hắn xuất hiện, bất quá chỉ là một cơ hội mà thôi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng lần lượt biểu lộ nhất biến. Hảo tiểu tử, đi một cái võ hoàng, ngươi thế mà còn nói là một chuyện tốt. Ngươi cũng đã biết, kể từ đó, đối với thần đan tông mà nói, ý vị như thế nào. Hỏa Hoàng ngữ khí, đã mang theo vẻ tức giận. Chỉ là trở ngại Mị Hoàng cùng Bạch Hoàng mặt mũi, không có trực tiếp bộc phát. Thế nhưng là ánh mắt của hắn, lại sắc bén, ẩn ẩn mang theo một cỗ uy thế. Bạch Hoàng không nói, Mị Hoàng cũng là muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn Mị Hoàng thân là Lý Diệp bây giờ trên danh nghĩa sư tôn, mở miệng hỏi, Lý Diệp, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Đối mặt lấy Hỏa Hoàng lửa giận, Dược Hoàng lạnh lùng ánh mắt, Lý Diệp cũng không kiêu ngạo không tự ti, chậm rãi mà nói, rất đơn giản, ngoại nhân xem ra, thần đan tông đi một vị võ hoàng, mặc dù vẫn chưa tới nguyên khí đại thương tình trạng, nhưng cũng thấp xuống tông môn thực lực, để một ít người dục dịch ngóc đầu dậy. Khó được ngươi còn có thể biết. Hỏa Hoàng lạnh hừ một tiếng. Lý Diệp cười cười, cũng lơ đễnh, nói tiếp, hoàn toàn chính xác, trong thời gian ngắn, đan thượng Thanh Hoàng rời đi, hoàn toàn chính xác đối với thần đàn tông là một cái cự đại đả kích, thế nhưng là lấy lâu dài góc độ đến xem, lại là một chuyện tốt. Ta nghĩ, cái này mấu chốt trong đó, mấy vị đại nhân cần phải so vãn bối càng thêm minh bạch mới là. Hỏa Hoàng nghẹn lời, Dược Hoàng như có điều suy nghĩ, Mị Hoàng thì là lộ ra nụ cười hài lòng. Duy chỉ có Bạch Hoàng, biểu lộ không thay đổi, liền Lý Diệp cùng Mị Hoàng bọn người đoán không ra hắn ý nghĩ. Lý Diệp ánh mắt cùng Bạch Hoàng không sợ hai chút nào va chạm. Sau nửa ngày, Bạch Hoàng rốt cục thở dài một tiếng. Chuyện này, liền tạm thời như thế nghỉ đi, còn có không đến một tháng, Cửu Cực Cung liền sẽ bung ra. Ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Cửu Cực Cung. Lý Diệp khẽ gật đầu, trực tiếp rời đi. Tại hắn rời đi về sau, cuối cùng chỉ còn lại có Bạch Hoàng bọn bốn người. Hỏa Hoàng nhịn không được, nóng nảy tính cách hắn cuối cùng mở miệng. Bạch Hoàng, vì sao không cho tiểu tử này đi Hoàng Đan giao cho tông môn? Hoàng Đan. Ai cũng biết, Lý Diệp tại bí cảnh ở bên trong lấy được Hoàng Đan, cũng bởi vì cái này mới gián tiếp để mấy vị thiên tài chết trong. Dược Hoàng cũng là nhẹ gật đầu, kẻ này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là Hoàng Đan việc quan hệ trọng yếu. Đan thượng Thanh Hoàng bây giờ vị trí, hoàn toàn chính xác cần phải có người để thay thế. Một viên Hoàng Đan, bằng vào chúng ta thần đan tông nội tình, trong vòng một năm liền có hy vọng để cái này tổn thất bị bù đắp lại. Mặc kệ như thế nào, đi một vị võ hoàng, hoàn toàn chính xác để thần đan tông thực lực đại giảm. Tứ phẩm tông môn, sở dĩ lực gáp những ngũ phẩm kia tông môn, ngay tại ở tứ phẩm tông môn võ hoàng có mấy vị. Nhưng là rất hiển nhiên, thần đan tông làm chủ, ý gì hải nguyên vẫn là Bạch Hoàng. Mị Hoàng, hắn là đệ tử của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hoàng vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt chuyển hướng một bên Mị Hoàng. Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng nhưng trong lòng thì có chút hừ một cái, Lý Diệp chính là Mị Hoàng đệ tử, đổi là bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý chính mình đệ tử đi Hoàng Đan giao ra. Chỉ nghe thấy Mị Hoàng một tiếng yêu kiều cười, nàng tự nhiên cũng nhìn ra được Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng trong lòng ghen ghét, lại là không chính diện trả lời, mà là cười duyên một tiếng, bản Hoàng người sư tôn này bất quá chỉ là treo cái tên. Nhân ra nhưng không có quả thật coi bản Hoàng là thành thụ nghiệp tân sư. Lại nói, nhân ra phía sau nhưng cũng có lấy những người khác đâu. Những lời này, để Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng lập tức kinh ngạc. Diệp vô danh. Bây giờ toàn bộ tinh hải vực, người phía dưới có lẽ cũng không rõ ràng, thế nhưng là đến bọn hắn cấp độ này, đều biết tinh hải vực cái này hơn mấy năm một vị võ hoàng. Kiếm Hoàng, Diệp vô danh. Chỉ là trừ số người cực ít bên ngoài, không ai biết kiếm hoàng Diệp Vô Danh là như thế nào trở thành võ hoàng. Bao quát thần đàn tông đám người. Duy chỉ có Mị Hoàng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, mới biết được Diệp Vô Danh nội tình. Chính là bởi vì như thế, nàng đối với Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng thăm dò, căn bản liền không có để ở trong lòng. Một cái kiếm hoàng, đủ để bù đắp được bọn hắn thần đàn tông hai vị thậm chí ba vị võ hoàng đứng ở thế bất bại. Loại người này đệ tử, thần đàn tông cũng không thể nào đi đắc tội. Hừ! Đừng quên, hắn bây giờ là ta thần đàn tông môn hạ. Hỏa Hoàng tức giận hừ, Dược Hoàng cũng là ở một bên làm người hòa giải. Đúng vậy à, Lý Diệp tiểu gia hỏa này, thiên phú tài tình cũng không tệ, nhưng là lấy thiên phú của hắn, rất có hy vọng chính mình đột phá võ hoàng, cái kia hoàng đan không bằng có thể cho môn hạ đệ tử khác sử dụng. Dựa theo hai người ý nghĩ, cũng không phải cố ý nâng giết Lý Diệp, mà là hoàn toàn chính xác bọn hắn cho rằng Lý Diệp rất có hy vọng chính mình xung kích võ hoàng. Hoàng đan đối với Lý Diệp mà nói, hại lớn hơn lợi. Không bằng lựa chọn một người khác, trong thời gian ngắn đột phá trở thành võ hoàng để thay thế đan thượng thanh hoàng vị trí. Chương 2239, Võ Si Điên Cuồng. Lý Diệp bây giờ, tại thần đan tông có chính mình một chỗ động phủ. Thiếu chủ, ngươi cuối cùng về đến rồi. Lý Diệp trở về, để Thiết Mộc Chân đám người nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bọn hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng Lý Diệp sẽ tao ngộ ngoài ý muốn. Thế nhưng là lần này thần đàn tông liên tiếp phát sinh đại sự, bọn hắn cũng không tốt chén chân. Hiện tại Lý Diệp trở về, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Ta đã nói rồi, thiếu chủ khẳng định cắt nhân thiên tướng, đại ca ngươi quá buồn lo vô cớ. Thiết chân chân hì hì cười một tiếng, ngược lại để một bên Thiết Mộc Chân thật thà vò đầu cười ngây ngô. Duy chỉ có tại Lý Diệp cùng muội muội mình trước mặt. Cái kia vô số thiên tài nghe đến đã biến sắc thượng cổ huyết mạch yêu nghiệt, như là một cái nhà bên đại nam hài đồng dạng. Khoảng thời gian này, tiểu lâm thiên tu vi ngược lại là tiến bộ rất nhanh. Rời đi hoang hải trước đó, vẫn là tiên thiên cảnh sơ kỳ, bây giờ dĩ nhiên đã đến tiên thiên hậu kỳ. Nếu không là Lý Diệp nghiêm lệnh hắn không thể vì thuần túy truy cầu tu vi cảnh giới quá độ tiêu hao tự thân tiềm lực, lấy thiên phú của hắn, cũng sớm đã tu luyện tới địa huyền cảnh đều không ngừng. Sư phụ, cũng không tệ lắm, bất quá trước đó giao phó ngươi, còn nhất định phải tuân thủ. Ghi nhớ, dục tốc bất đạt, không cần vì trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, mà ném đi sau này cơ hội một bước lên trời. Xem như thiên cổ ít có linh lung thể, tiểu lâm thiên thiên phú tuyệt đối không kém thượng cổ huyết mạch. Hoặc là nói, kỳ thật linh lung thể bản thân liền là thượng cổ huyết mạch một loại, chỉ là quá mức thưa thớt, người biết cũng không lớn. Mà lại, linh lung thể lớn nhất tiềm lực cũng không phải là võ đạo, mà là trên đan đạo. Điểm này, cũng duy chỉ có là Lý Diệp mới biết được, cho nên mới sẽ nghiêm lệnh hắn không thể bởi vì truy cầu võ đạo, mà đem tự thân thiên phú làm hỏng. Tìm cơ hội, ngược lại là muốn giúp hắn tìm một loại thiên địa dị hỏa. Linh lung thể, trời sinh liền là trở thành luyện đan sư liệu. Mà thích hợp nhất linh lung thể thiên địa dị hỏa, trùng hợp, trên đời này còn hoàn toàn chính xác tồn tại. Hoặc là nói, loại kia thiên địa dị hỏa bản thân liền là vì linh lung thể người chuẩn bị. Thất thải linh lung diễm, đơn thuần lấy uy lực mà nói, tại chỗ có dị hỏa bên trong vẹn vẹn chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, thậm chí còn không bằng một chút thú hỏa tới cường đại. Nhưng là thất thải linh lung diễm nhất lớn đến đáng sợ không ở chỗ bản thân nó, mà là ở thất thải linh lung diễm một khi bị linh lung thể người đạt được, cả hai kết hợp, sẽ sinh ra biến hóa về chất. Cụ thể như thế nào, liền Lý Diệp đều không rõ lắm. Dù sao linh lung thể, bao nhiêu năm không nhìn thấy qua. Cho dù có, không có người hỗ trợ kích phát thức tỉnh. Thế nhân cũng chỉ sẽ xem như là một cái vô pháp tu luyện phế vật bỏ đi. Chỉ tiếc, nghĩ muốn tìm đến thất thải linh lung diễm độ khó, so với gặp được một cái linh lung thể càng thêm khó khăn, việc này, không vội vàng được. Đi theo Lý Diệp bên người đám người, A Phi xem như một cái độc lập đặc hành người, càng là một cái võ si. Từ khi đi vào thần đan tông về sau, cơ hồ liền không có ngừng qua. liền Lý Diệp đều nghe được một chút phong thanh, gần nhất thần đan tông không ít đệ tử, đều bị A Phi khiêu chiến qua. Thắng bại đều có, nhưng là không hề nghi ngờ, đối mặt một cái võ sĩ, hơn nữa còn là một cái kiếm tu, thần đan tông không ít đệ tử đều là kêu khổ không chịu nổi. Cảm giác ưu việt. Có lẽ ngay từ đầu thần đan tông đệ tử hoàn toàn chính xác có, thế nhưng là dần dần, một chút phổ thông thần đan tông đệ tử vừa nghe đến tên A Phi, đều nghe đến đã biến sắc, tránh ra thật xa. Liền một chút nội môn đệ tử thậm chí hạch tâm đệ tử, đều là đi đường vòng mà đi. Và nó, cái kia người điên lại tới. Đi mau. Thần đan tông mấy cái hạch tâm đệ tử, xa xa nhìn thấy A Phi bóng người, liền biến sắc, vội vàng đi đường vòng. Làm vì hạch tâm đệ tử, tại thần đan tông bên trong tu vi chí ít cũng là thiên tôn đại thành thậm chí đỉnh phong, nhưng mà bọn hắn sợ hãi người kia, hoàn toàn chính xác có bọn hắn e ngại lý do. Bạch. Một đạo kiếm mang, trực tiếp cản lại hai người. A Phi. Ngươi đây là ý gì? Tìm các ngươi luận bàn. Luận bàn. Không có thời gian, ngươi tìm người khác đem. Đáng tiếc hai người căn bản đi không nổi, liền coi như bọn họ không dám ra tay, trên mặt cũng là mang theo lửa giận, một người trong đó càng là gầm thét. A Phi, đừng cho là ngươi là Lý Diệp tùy tùng, chúng ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Lại nói, ngươi cũng không phải ta thần đan tông đệ tử. Có lời gì, chờ luận bàn xong lại nói. Ngươi, trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt đất nằm hai không ngừng kêu rên hạch tâm đệ tử. Xa xa, không ít thần đan tông đệ tử nhìn đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Chỉ là gần nhất một đoạn thời gian, A Phi tiếng xấu thế nhưng là tại thần đan tông truyền bá ra. Lại là cái nào A Phi? Cũng không phải, liền hạch tâm đệ tử sư huynh cũng không là đối thủ, thật chẳng lẽ muốn chân truyền đệ tử các sư huynh xuất thủ? Không có khả năng. Chân truyền đệ tử là loại nào thân phận, hắn bất quá chỉ là Lý Diệp tùy tùng, còn không có tư cách để các sư huynh xuất thủ giáo huấn. Nằm trên mặt đất hai tên hạch tâm đệ tử trước mặt mọi người xấu mặt, trong lòng tự nhiên phẫn hận, một người trong đó giọng căm hận nói, A Phi, ngươi không cần tùy tiện, có bản lĩnh, ngươi đi khiêu chiến chân truyền đệ tử A. Không cần các ngươi nói, ta sẽ đi. Thần đan tông hạch tâm đệ tử, quá khiến người ta thất vọng. Phúc! Hai người bản thân thụ thương không nặng, A Phi xuất thủ cũng biết phân tức, nhưng là cái này lời nói, lại quá hại người. Tứ phẩm tông môn hạch tâm đệ tử, địa vị so những ngũ phẩm kia tông môn chân truyền đệ tử còn cao. Lại tại nhân ra miệng bên trong, không gì hơn cái này, người chết đều bị tươi sống khí sống. Ngươi từ nơi nào kết bạn một quái nhân như vậy? Xa xa, có hai người đem hết thể nhìn ở trong mắt. Một người trong đó chính là trở lại thần đan tông Lý Diệp, mà một người khác, thì là sau khi thương thế lành Nhi Duẫn. Ngẫu nhiên đụng phải, bất quá tiểu tử này tính cách tương đối đặc thù, ngược lại là người không xấu. Ta biết, mặc dù khoảng thời gian này không ít đệ tử đối với hắn vừa hận vừa sợ, nhưng là hắn xuất thủ cũng là biết phân tức, không có thương tổn người. Loại này đệ tử ở giữa luận bàn, không chết người căn bản không ai sẽ quan tâm. Thần đan tông trưởng lão sẽ không, cũng trở ngại Lý Diệp mặt mũi. Còn chân truyền đệ tử, một là không tiết vu xuất thủ, thứ hai không ít người kỳ thật trong lòng cũng đang đánh trống. Trừ phi là Nhi Duẫn loại này cấp bậc thiên tài, nếu không ai cũng không bảo đảm có thể đánh bại A Phi. Như thế bỏ mặc thái độ, ngược lại để A Phi như cá gặp nước, lại chọc cho thần đàn tông trên dưới không ít đệ tử, gà bay chó chạy. Thậm chí không ít người nháo đến trưởng lão bên kia, nhưng mà trưởng lão thái độ nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốt mồm. Bình thường luận bàn, đây là chuyện tốt. Hảo hảo trở về tỉnh lại, thân là tứ phẩm tông môn đệ tử, tài nguyên tu luyện vô số, nếu là liền một cái tùy tùng đều đánh không lại, không bằng sớm làm về nhà ôm hải tử đi. Trưởng lão bên trong một cái tính tình nhất là nóng nảy trưởng lão, trước mặt mọi người liền đem mấy cái gây chuyện đệ tử đánh ra, lập tức, những người khác tịt ngòi. Chính như trưởng lão kia lời nói, liền nhân ra một cái tùy tùng đều đánh không lại, còn mặt mũi nào ở tại thần đan tông. càng đừng nói làm ở Mỹ. Mà cuối cùng phát triển, khi truyền ra liền mấy vị chân truyền đệ tử xuất thủ, đều thua ở A Phi tay về sau, thần đan tông thượng tầng cũng là vì đó động dung. Đương nhiên, kia cũng là nói sau. Chương 2240, lời đồn. Một tháng thời gian, cửu cực cung. Người muốn biết cửu cực cung. Liên quan tới cửu cực cung lai lịch, Lý Diệp hỏi thăm qua Thiên Kiếm Đại Đế, nhưng là ngoài ý muốn chính là, Thiên Kiếm Đại Đế cũng không rõ ràng. Rất hiển nhiên, cửu cực cung tuyệt đối là tại Thiên Kiếm Đại Đế sau khi ngã xuống, mới xuất hiện. Kể từ đó, duy nhất có thể lấy hỏi thăm người, chỉ còn lại có Diệp Vô Danh. Đệ tử muốn biết, đối với Lý Diệp ý đồ đến, Diệp Vô Danh ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hoặc là nói, cũng sớm đã ngờ tới. Đương nhiên, Lý Diệp nhìn thấy Diệp Vô Danh dáng vẻ, cũng là cười một tiếng. Ngắn ngủi thời gian, Diệp Vô Danh tháng ngày cũng là trải qua không tồi, trái ôm phải ấp, liền hắn đều cảm thấy hâm mộ. Phát giác Lý Diệp trong mắt ý cười, Diệp Vô Danh cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng, thấp hừ một tiếng, vi sư. Sư phụ, ta hiểu. Hiểu em gái ngươi a. Lý Diệp trên mặt cái kia một bộ tất cả mọi người là nam nhân, ta minh bạch biểu lộ, để Diệp Vô Danh lúng túng mặt mo đỏ ửng. Bất quá sư đồ quan hệ của hai người vốn là không giống với bình thường sư đồ loại kia tôn ti có khác, loại này trò đùa cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Trò đùa về sau, ngược lại là lời nói về chính đề. Liên quan tới cửu cực cung, vi sư biết đến cũng không nhiều, nhưng là có một chút, nếu là hạ chín vực người nghĩ muốn đi trước thượng tam giới, biện pháp duy nhất, chính là thông qua cửu cực cung. Tiến về thượng tam giới. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Có lẽ đối với những người khác mà nói, thượng tam giới xa không thể chạm, nhưng là hắn khác biệt. Bây giờ hạ chín vực, chí ít tinh hải vực đối với hắn mà nói, đã không có quá nhiều khiêu chiến. Hắn gặp được hạ chín vực cường đại nhất người, cũng đơn giản chính là Võ Hoàng. Mấu chốt, vẫn là Thiên Kiếm Đại Đế trong miệng rác rưởi nhất cái chủng loại kia Võ Hoàng. Hạ vị Hoàng. Tiếp tục lưu lại nơi này, đối với hắn tu vi để thăng kỳ thật cũng không quá nhiều trợ giúp. Thượng tam giới, hắn thế tất sẽ tiến về. Không phải là vì tu luyện, mà là vì cầu cái công đạo. Để đọc chuyện. Năm đó Diệp gia tách ra cha mẹ của hắn. Để hắn từ nhỏ biến thành cô nhi. Thậm chí Vân Di sống hay chết, hắn đều nhất định muốn kết quả. Cửu cực cung, là thượng tam giới bên kia. Không, cửu cực cung, chỉ là một cái xưng hô. Hoặc là đổi cái thuyết pháp, kia là hạ chín vực tiến về thượng tam giới khu vực cần phải đi qua. Khu vực cần phải đi qua. Liên quan tới Vân Đằng Đại Lục thượng tam giới cùng hạ chín vực phân chia, Lý Diệp đến nay vẫn là không có một cái cụ thể khái niệm, duy nhất biết đến là Vân Đằng Đại Lục, tại thời đại Thái Cổ đã từng bởi vì một trận tên là Chư Thần Hoàng Hôn tai nạn, toàn bộ đại lục bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Từ đây, mới có thượng tam giới cùng hạ chín vực. Đúng, ngươi nói đích thật không sai, tại thời đại Thái Cổ, chí ít tại một chút truyền thừa trong điển tịch, Vân Đằng Đại Lục vốn là hoàn chỉnh một khối, chỉ bất quá về sau bị đánh nát, tạo thành thượng tam giới hạ chín vực. Chúng ta chỗ tinh hải vực, chính là hạ chín vực một trong. Rất nhiều cổ xưa bí mật, đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Hạ chín vực cùng thượng tam giới ở giữa, tồn tại vô pháp vượt qua khu vực nguy hiểm, liền xem như Võ Hoàng, nghĩ muốn mạnh mẽ vượt qua, đều là cửu tử nhất sinh. Cái gì? Võ Hoàng đều muốn cửu tử nhất sinh. Nhìn ra Lý Diệp kinh ngạc, Diệp Vô Danh thì là cười cười, vi sư nói tới, cũng không phải là người biết những hạ vị kêu hoàng, mà là chân chính lấy tự thân đột phá thiên đạo hạn chế, ngộ đạo pháp ý chí Võ Hoàng. Dựa vào Hoàng đan đột phá Võ Hoàng, cùng lấy tự thân thiên phú đột phá Võ Hoàng có bao nhiêu chênh lệch, từ Diệp Vô Danh lúc trước vừa đột phá, cảnh giới còn bất ổn liền có thể một người chiến ba người cũng có thể thấy được. Cái kia cửu cực cung là, cái gọi là cửu cực cung, nhưng thật ra là thượng tam giới tại hạ chín vực thiết lập tầng một khảo nghiệm, chỉ có thỏa mãn điều kiện người, mới có tư cách tiến vào thượng tam giới. Nếu không, trừ phi là có thể rất mạnh mẽ vượt ngang thượng tam giới cùng hạ chín vực ở giữa tử vong chi hải, bằng không thì không ai có thể tiến về thượng tam giới. Tử vong chi hải có thể để cho võ hoàng đều vẫn lạc, quang từ một điểm này cũng có thể thấy được mức độ nguy hiểm. Ngay cả sư phụ ngươi cũng không thể. Ha ha! Vi sư mặc dù ở đây tinh hải vực, bây giờ cũng coi là một hào nhân vật, nhưng là tại thượng tam giới người trong mắt, không đáng kể chút nào. Còn tử vong chi hải, vi sư ngược lại là nghĩ muốn thử một chút, đáng tiếc bây giờ thiên ngoại thiên còn chưa trùng kiến, sở dĩ cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ quyết định này. Từ Diệp vô danh trong miệng, Lý Diệp mới biết được, cái gọi là cửu cực cung, kỳ thật chính là một trận lịch luyện. Hoặc là nói, là một loại tuyển chọn. Thượng tam giới đối với hạ chín vực một loại tuyển chọn. Chỉ có phù hợp yêu cầu người, mới có thể được cho phép tiến vào thượng tam giới. Nếu không, cả một đời đều chỉ có thể lưu tại hạ chín vực. Thượng tam giới, cái kêu ý vị như thế nào? Đồ đần đều rõ ràng, so sánh hạ chín vực, thượng tam giới căn bản chính là tiên cảnh. Chống chân thiên địa linh khí nồng độ, liền vượt xa khỏi bây giờ hạ chín vực rất nhiều tông môn cái gọi là thành lập trên linh mạch trình độ kia. Cựu cơ cung, trăm năm mở ra một lần, lần này đúng lúc là trăm năm kỳ hạn đến. Diệp vô danh, là ủng hộ Lý Diệp đi xông xáo một phen, thậm chí nếu không là hắn lòng có lo lắng, cũng tương tự sẽ đi. Trước khi đi, Lý Diệp đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến lần này tinh hải bí cảnh trở lại Giang Nam Đạo gặp được mấy cái nghi vấn. Sư phụ, ngươi năm đó, cũng là từ Giang Nam Đạo xuất thân. Ngươi muốn hỏi, là ma quân đem. Đối với mình đệ tử hiểu rõ, Diệp vô danh trực tiếp nhẹ gật đầu. Vi sư biết ngươi muốn hỏi cái gì, ma quân, hoàn toàn chính xác cũng là Giang Nam Đạo nhân sĩ, chí ít vi sư biết hắn thời điểm, chính là. Quả nhiên. Sư phụ nhưng biết ma quân là phương nào nhân sĩ? Giang Nam Đạo, có lẽ ở trong mắt võ hoàng rất nhỏ, thế nhưng lại cũng có được mấy vạn dặm xa, to lớn vô cùng một khối đại lục. Diệp vô danh biểu lộ, có chút cổ quái, sau nửa ngày, lại là thở dài một tiếng. Ngô Châu Thành. Dòng dã một tháng, Lý Diệp đều không có xuất quan. Lần này bí cảnh chuyến đi, hắn tu vi cảnh giới vẫn chưa đề thăng. Nhưng là thực lực lại tăng lên tới một cái vô pháp dùng cảnh giới để cân nhắc tình trạng. Chí ít, hắn có tự tin, đối mặt hạ chín vực những võ hoàng kia, đứng ở thế bất bại. Nhưng là từ khi biết được thượng tam giới tiến vào điều kiện, còn có cửu cực cung tồn tại, lại mang đến cho hắn mới động lực. Hạ chín vực, có lẽ hắn còn không tính là vô địch, đứng ở đỉnh điểm. Nhưng là cũng đã đến gần vô hạn. Nhưng là nếu quả thật như Diệp vô danh nói, liền võ hoàng tại thượng tam giới, đều chỉ là không đáng chú ý tiểu nhân vật, như vậy tương lai con đường của hắn còn rất dài. Một tháng thời gian, toàn bộ tinh hải vực mặt ngoài gió êm sóng lặng, phảng phất mọi người đã quên mất trước đó đã phát sinh qua sự tình. Nhưng là sau lưng, lại sóng ngầm mãnh liệt. Tứ đại gia tộc, Bắc Hoàng vẫn lạc, chấn kinh toàn bộ tinh hải vực. Thần Đan Tông Đan Thượng Thanh Hoàng trốn đi, tất cả tông môn động dung. Nhưng mà Bắc Hoàng là như thế nào vẫn lạc, không ai biết, dù là tứ đại gia tộc phát điên tìm kiếm hung thủ, nhưng vẫn là không có chút nào tiến triển. Nhưng là lại có một loại thuyết pháp. Tứ đại gia tộc Võ Hoàng Lão Tổ Bắc Hoàng, chính là chết tại bây giờ toàn bộ tinh hải vực nhất là yêu nghiệt thiên tài, Thần Đan Tông đệ tử, Lý Diệp Tay. Chương 2241 Lịch sử, một số thời khắc kinh người tương tự. Vân Đằng Đại Lục mênh mông vô biên, vẹn vẹn lúc trước Lý Diệp xuất thân Giang Nam Đạo liền có chừng mấy vạn dặm xa, nhân khẩu lấy ước vạn tính tính. Tinh Hải vực xem như hạ chín vực một trong, càng là không ai biết cụ thể lớn đến bao nhiêu. Nhưng mà, một vị võ hoàng vẫn lạc, lại tựa như một trận gió lốc, trong khoảng thời gian ngắn, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Tinh Hải vực trên dưới. Võ Hoàng, vẫn không có cái gì so loại tin tức này càng thêm rung động lòng người. Bắc Hoàng, vẫn lạc. Vô số người nghe được tin tức này, đều là khiếp sợ nửa ngày không có lên tiếng, nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Đây chính là Võ Hoàng, thế mà vẫn lạc. Cũng có người không tin, phát ra chất vấn. Dù sao võ hoàng là cái gì? Đây chính là ngàn vạn năm đến, cao cao tại thượng nguyện như thần linh giống nhau nhìn xuống thương sinh, chúa tể chúng sinh tồn tại. Là cái gì, có thể để võ hoàng đều vẫn lạc? Vô số môn phái, tông môn, thế gia, giang hồ bang phái đều tại dồn dập nghe ngóng. Một vị võ hoàng, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế cứ như vậy vẫn lạc. Cho dù là đồng dạng có võ hoàng xuất thủ, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy giết chết đối phương. Chẳng lẽ Bắc Hoàng phát hiện cái nào đó thượng cổ động phủ, xâm nhập trong đó tao ngộ thượng cổ cấm chế? Nói mò, tinh hải vực vạn năm qua, nếu là có thượng cổ để lại động phủ sớm đã bị người vơ vét không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể còn có phát hiện hay không? Có lẽ là tứ đại gia tộc cựu gia, phải biết, tứ đại gia tộc mấy ngàn năm qua hoành hành bá đạo, kết xuống cựu gia cũng không ít. Cựu gia, liền xem như cựu gia, nhưng đây chính là võ hoàng, Bắc Hoàng vài ngàn năm trước liền thành danh bên ngoài. Có ai có thể giết chết một vị võ hoàng? Vô số người suy đoán, nghe ngóng, hỏi thăm, dù sao một vị võ hoàng vẫn lạc cũng không phải việc nhỏ. Toàn bộ tinh hải vực mới mấy vị võ hoàng. Tính toán đâu ra đấy, các đại tông môn lộ ra bên ngoài võ hoàng cộng lại, cũng chính là như vậy chọn người. Đột nhiên vẫn lạc một vị, tuyệt đối là một cơn báo táp to lớn. Đồng dạng, một vị võ hoàng vẫn lạc, cũng đồng thời mang ý nghĩa toàn bộ tinh hải vực quyền lực cách cục một lần đổi mới cùng điều chỉnh. Tứ đại gia tộc, chính như là không ít người bí mật nói như vậy, cửu gia, cũng không ít. Nhưng mà dĩ vãng tứ đại gia tộc vô cùng cường đại, tứ đại lao tổ võ hoàng cùng ở tại, không có bất luận tông môn gì dám can đảm đối địch với, thậm chí tứ phẩm tông môn, đều muốn cho tứ đại gia tộc mấy phần mặt mũi. Có thể hôm nay không cùng đi năm, Bắc Hoàng vẫn lạc. Nghe nói, lần này tứ đại gia tộc là chọc phải một cái siêu cấp yêu nghiệt, Bắc Hoàng là chết tại cái kia yêu nghiệt tay. Cũng không biết nơi nào truyền tới tin tức, nháy mắt truyền bá ra. Bắc Hoàng chết tại một cái nhân tài mới nổi, tiểu bối trong tay. Cái này vậy thì thôi, ngay từ đầu vô số người chỉ cho là một chuyện cười. Nhân tài mới nổi. Tiểu bối. Tại vô số người trong ấn tượng, một tên tiểu bối coi như lại nghịch thiên, tại võ hoàng trước mặt đó cũng là sâu kiến. Không nhìn thấy liền tinh hải đệ nhất thiếu vân gia vị đại thiếu gia kia, đều chưa hề cân nhắc qua khiêu chiến võ hoàng uy nghiêm. Nhưng mà, không bao lâu, càng nhiều nghe đồn chảy ra, thậm chí có bài bản hẳn hoi, nói như là chân thực phát sinh qua. Dù sao tinh hải vượt vượt qua chín thành tông môn đều không thể cùng cái kia số ít mấy cái quái vật khổng lồ so sánh, tin tức của bọn hắn muốn tương đối lạc hậu một chút. Thần Đan Tông xuất hiện một cái thiên tài ghê gớm. Biết tinh hải bí cảnh không? Các đại tông môn thế nhưng là ma quyền sát trưởng, nhưng là cuối cùng bên thắng, là cái kia thần Đan Tông hoành không xuất thế yêu nghiệt. Còn lại mấy cái bên kia tinh hải vượt thiên tài đứng đầu, đều tại trong tay người kia bị thiệt lớn. Nghe nói mấy cái siêu cấp thiên tài chết tại cái kia yêu nghiệt trong tay, trong đó bao quát Bắc Viện ra Bắc Viện Kình Thiên. Nhất thời ở giữa, cũng không biết là ai truyền ra, liên quan tới thần Đàn Tông xuất hiện một cái thiên cổ chỉ có siêu cấp yêu nghiệt nghe đồn, điên cuồng truyền bá ra. Coi như ngay từ đầu không ai tin, thế nhưng là nói nhiều người, cho dù là hoang ngôn cũng sẽ trở thành hiện thực. Huống chi, liền một chút tham dự qua tinh hải bí cảnh đại tông môn, vào lúc này, đều lựa chọn một cái trầm mặc thái độ. Điều này có ý vị gì? Việc này, cũng không phải là chỉ là chuyên ngôn. Không người là đồ đần, những đại tông môn kia ngầm thừa nhận, liền mang ý nghĩa coi như chuyên ngôn khuyết đại, nhưng là không hề nghi ngờ, thần Đan Tông ra đời một cái siêu cấp thiên tài nghe đồn, là thật. Nhưng mà rất nhiều người vẫn là không tin, coi như thần Đan Tông ra đời một cái khó lường tiểu bối, cũng không có khả năng giết Bắc Hoàng loại kia đáng sợ vô cùng nhân vật. Đây chính là sống mấy ngàn năm lão quái vật A. Đừng nói phía dưới những tông môn kia không tin, các lớn vô cùng cường đại ngũ phẩm tông môn, đồng dạng không tin. Thần Đan Tông nội bộ, một dạng không tin. Bạch Hoàng không tin, nghe vậy ngạc nhiên. Mị Hoàng gương mặt xinh đẹp mỉm cười, cười một tiếng. Kiếm Hoàng. Diệp Vô Danh, thì là nghe ngóng về sau, sửng sốt nửa ngày, như có điều suy nghĩ. Toàn bộ thần Đan Tông, điên truyền. Nhưng mà, duy chỉ có Lý Diệp bản nhân chính mình, thân là người trong cuộc, lại toàn lực đang lúc bế quan ở trong. Xung kích tức sắp đến cựu cực cung khiêu chiến. Thế nhưng là bản thân hắn không biết chút nào, lại cũng không đại biểu sự tình cứ như vậy kết thúc. Liên quan tới Bắc Hoàng chết, các loại phiên bản theo nhau mà đến. Nhưng là mặc kệ là cái gì phiên bản, đều cuối cùng có một cái điểm giống nhau. Đầu mâu, trực chỉ thần Đan Tông. Trực chỉ Lý Diệp. Mưa gió nổi lên. Toàn bộ tinh hải vực, đều phảng phất đang nổi lên một loại nào đó đáng sợ phong bạo. Một vị võ hoàng chết, đích thật là ngàn năm qua rung động nhất biến cố. Đã bao nhiêu năm, coi như phía dưới cường giả chết một nhóm lại một nhóm, nhưng mà võ hoàng từ đầu đến cuối tựa như trên trời thần linh, cao cao tại thượng. Bây giờ, thần linh ngã xuống thần đàn, thậm chí trực tiếp bị người giết chết. Đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh A. Một chút thế hệ trước cường giả, có chút cảm thán. Thế hệ trẻ tuổi có lẽ cũng không hiểu, thế nhưng là một chút thế hệ trước tồn tại, thì là từng cái theo bản năng, nhớ tới một cái bọn hắn không muốn nhắc tới thậm chí nhớ tới xa xôi ký ức. Ngàn năm trước, đồng dạng một cái hoành không xuất thế người trẻ tuổi, lấy tất cả mọi người vô pháp kịp phản ứng tốc độ quật khởi, giết chóc, dẫm đạp, thành tựu cuối cùng không người nào có thể truy đuổi truyền thuyết. Chẳng lẽ ngàn năm sau, lại sẽ xuất hiện lúc trước người kia một dạng tồn tại a? Ngàn năm, quả thật là ngàn năm một luân hồi. Chỉ bất quá lần này, cũng không phải năm đó a. Không ít thế hệ trước, thậm chí đại nạn nhanh đến cường giả, đều kinh lịch hoặc là đã từng nghe nói chính mình sư môn trưởng bối truyền miệng năm đó lịch sử. Lại là tứ đại gia tộc, cũng không biết là có hay không là vận mệnh. Ngàn năm trước là bọn hắn, ngàn năm sau, vẫn là bọn hắn. Cũng không phải, có lẽ đó cũng là tứ đại gia tộc mấy ngàn năm qua bị hạ nghiệt, bây giờ cũng cần bọn hắn hoàn lại. Không đề cập tới tứ đại gia tộc, bây giờ thần Đan Tông, hẳn là toàn bộ nơi mấu chốt. Toàn bộ tinh hải vực, vô số người đều chú ý tới chuyện này. Tứ đại gia tộc, một vị võ hoàng lão tổ vẫn lạc. Chết tại thần Đan Tông một vị yêu nghiệt thiên tài trong tay. Chưa thành hoàng. Trước chém hoàng. Chẳng lẽ ngàn năm trước truyền thuyết, bây giờ lại muốn một lần trình diễn. Đồng dạng là tứ đại gia tộc, lịch sử một số thời khắc, cơ hồ là kinh người tương tự. Chương 2242, tới cửa đòi người. Ngay từ đầu, vô số người đều đối với Bắc Hoàng chết, bán tín bán nghi. Nhưng mà, cuối cùng có một ngày, chuyện xuất hiện biến hóa kinh người. Tứ đại gia tộc. Trực tiếp đăng lâm thần Đan Thành. Tứ đại gia tộc, Bắc Việt gia, Đông Tinh gia, Tây Lam gia, Nam Đình gia. Thế mà đến đông đủ. Xem như tinh hải vực ba đại cự vô phách một trong thần Đan Thành, tự nhiên là tất cả mọi người tiêu điểm. Tứ phẩm tông môn, cao cao tại thượng, dù là ngũ phẩm tông môn đều muốn lùi giữ một bên. Chỉ là hôm nay, lại hoàn toàn khác biệt. Trừ tứ đại gia tộc bên ngoài, kia là Thiên Dương Tông. Không chỉ là Thiên Dương Tông. Độc Cô gia người cũng tới. Có chuẩn bị mà đến A. Thiên Dương Tông, Độc Cô gia. Mặt khác mấy cái kia, Thiên Ưng Môn. Tam Nhãn Tông. Lao Đắng Núi. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều trợn mắt hốt mồm. Cái này từng cái tông môn, đều là toàn bộ tinh hải vực ít có hảo cường đại tồn tại. Chí ít đều là có một vị võ hoàng tọa trấn ngũ phẩm thế lực. Đơn độc một cái lôi ra đến, đều đủ để tại tinh hải vực đi ngang, càng đừng nói tứ đại gia tộc dạng này ở vào khoảng giữa tứ phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa cổ xưa thế gia. Nhiều như vậy ngũ phẩm tông môn cùng nhau đến nhà, liền xem như tứ phẩm tông môn thần Đan Tông, cũng không khỏi quá sợ hãi. Nhanh! Thông chi trưởng lão! Thủ Sơn đệ tử cảm nhận được cái kia hư không bên trong khủng bố uy áp, từng cái quá sợ hãi, trong đó một cái chính là thần Đan Tông hoạch tâm đệ tử, xem như người phụ trách, lập tức hô to một tiếng. Bao nhiêu năm rồi, thần Đan Tông chưa bao giờ từng gặp phải như thế đại địch đến trước. Đúng, đại địch. Đồ đần đều nhìn ra, cái này cùng nhau mà đến các đại tông môn, cũng không phải vô cùng đơn giản đến thần Đan Tông uống trà nói chuyện phiếm, nghiên cứu thảo luận nhân sinh đại đạo. Thần Đan Tông bên trong, tự nhiên cũng có cường giả cảm ứng được. Hoặc là nói, tại những tông môn này đến trước đó, thần Đan Tông kỳ thật liền đã biết được. Nên tới, từ đầu đến cuối muốn tới. Ngữ Vân trưởng lão bây giờ chính là thần Đan Tông trưởng lão bên trong quyền nói chuyện lớn nhất một người, mặc dù chưa từng tự xưng chính mình vì đại trưởng lão, nhưng là đại bộ phận trưởng lão cơ hồ đều lấy hắn cầm đầu. Lúc này, hắn mặt mũi già nua bên trên, có chút lộ ra một tia nghiêm trọng, từ chính mình đại điện bên trong người nhẹ nhàng xuất hiện, đứng thẳng tại hư không. Chư vị, theo lão phu cùng đi nên đón tới chơi khách đi. Nhiều như vậy ngũ phẩm tông môn tới chơi, trong đó còn có tứ đại gia tộc cùng một chỗ xuất hiện, liền xem như thần Đan Tông, cũng không dám xem nhẹ. Ngữ Vân trưởng lão vừa dứt lời, liền có vài chục đạo quang hoa lên không, chính là thần Đan Tông chư vị trưởng lão. Tứ phẩm tông môn nội tình, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hơn 10 vị trưởng lão, bất kỳ người nào tu vi yếu nhất đều là tôn vương đỉnh phong. Thậm chí như là Ngữ Vân trưởng lão loại này cường giả, càng là bán hoàng chi cảnh. Đây là lưu thủ tại tông môn bên trong, đồng thời vẫn chưa bế tử quan xung kích cảnh giới, nếu không, cường giả càng nhiều. Mấy chục đạo quang hoa, trực tiếp xuất hiện ở thần Đan Thành trên không. Đáng sợ khí tức một mạch đồng tông, che khuất bầu trời, dù là thần Đan Tông lấy đan dược đặt chân, thế nhưng là võ đạo chuyển thừa đồng dạng không kém. Không hổ là tứ phẩm tông môn, nội tình chính là không cách nào tưởng tượng. Cái kia cầm đầu hẳn là trong truyền thuyết Bạch Hoàng ký danh đệ tử, Ngữ Vân trưởng lão, nghe nói hắn mặc dù thiên phú có hạn, chẳng qua là Bạch Hoàng ký danh đệ tử, nhưng lại là thần Đan Tông bên trong uy vọng cao nhất trưởng lão. Ngày bình thường trưởng quản lấy thần Đan Tông to to nhỏ nhỏ sự vật. Vô số ánh mắt, đều chú ý tới trận này va chạm. Một bên, là tứ phẩm tông môn, một bên, thì là ngũ phẩm tông môn cùng nhau mà tới. Một chút tinh hải vực khủng bố tồn tại, vượt qua hư không, trực tiếp lấy phân thân xuất hiện ở sâu trong hư không. Cũng có một chút tông môn cường giả, xa xa chạy đến, nghĩ phải chứng kiến một màn này. Không thể không nói, thần Đan Tông bên này, lấy Ngữ Vân trưởng lão cầm đầu, khí thế kinh người, mặc dù cũng không hùng hổ dọa người nhưng cũng tựa như to lớn bàn thạch, làm cho cả thần Đan Thành trên dưới, mặc kệ là đệ tử vẫn là bất luận kẻ nào, trên mặt lộ ra một loại bẩm sinh mãnh liệt tự tin. Thần Đan Tông, tứ phẩm tông môn, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, chưa hề bối rối qua. Đây là một loại tự tin, càng là một loại tông môn nội tình biểu hiện. Nhưng mà, lần này, lại cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào khác biệt. Chư vị đường xa mà đến ta thần Đan Tông, không biết cần làm chuyện gì. Ngữ Vân trưởng lão, cao giọng mở miệng hỏi. Tứ đại gia tộc, Độc Cô Gia, Thiên Dương Tông, Thiên Ưng Môn. Cái này từng cái tại tinh hải vực ít có hào ngũ phẩm thế lực, đơn độc bất kỳ một cái nào đến đây. Thần Đan Tông cũng sẽ không phản ứng, có thể xuất hiện một cái trưởng lão tiếp đãi một chút, liền xem như nể mặt ngươi. Thế nhưng là bây giờ, cùng một chỗ cùng nhau mà đến, mà lại khí thế hùng hổ, vậy thì vấn đề nghiêm trọng. Ha ha ha! Ngữ Vân huynh, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Một tiếng cười mở tiếng cười, thứ trong tứ đại gia tộc truyền ra. Mà nghe được thanh âm này, Ngữ Vân trưởng lão thì là sắc mặt trầm xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, đôi mắt trung phong mang thoáng hiện. Chỉ nhìn thấy trong tứ đại gia tộc, một người đàn ông tuổi trung niên cất bước mà ra, uyển như người trong chốn thần tiên, khí chất xuất chúng, mờ mịn xuất trần. Một bộ thanh sam, khí thế kinh người. Bắc Việt Thuần. Nhìn người tới, Ngữ Vân trưởng lão không nói. Nhưng là thần Đan Tông bên này, nhưng lại một tên trưởng lão phát ra thấp giọng hô. Đồng thời, một chút quan sát từ đằng xa người, cũng đều là nhận ra người kia lai lịch. Lại là Bắc Viễn Thuần. Lần này tứ đại gia tộc, xem ra là làm thật. Bắc Viễn Thuần. năm đó nhưng cũng là Bắc viện gia yêu nghiệt, nghe nói chỉ kém một chân, liền có thể bước vào võ hoàng chi cảnh, võ hoàng phía dưới, cơ hồ tốt vô địch thủ. Chính là tứ đại gia tộc lão tổ phía dưới, chân chính người cầm lái. Hắn thế mà tự mình xuất hiện. Lần này, tứ đại gia tộc, hẳn là tình thế bắt buộc. Cũng thế, Bắc Hoàng đối với tứ đại gia tộc mà nói, không cần nói cũng biết, bây giờ chết tại thần đàn tông một cái hậu bối tiểu tử trong tay, mặc kệ thật giả, tứ đại gia tộc tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí kia. Không chỉ là Bắc Hoàng, nghe nói Bắc Viện ra một đời mới thiên tài Bắc Viện Kình Thiên, chính là chết tại thần đàn tông cái kia Lý Diệp tay. Cái này Bắc Viện Kình Thiên, thế nhưng là Bắc Viện Thuân cháu trai ruột. Kỳ thật từ nhìn thấy tứ đại gia tộc cùng các đại tông môn cùng một chỗ đến đây, tất cả mọi người minh bạch cái kia là vì cái gì. Thần Đan Tông, tự nhưng cũng minh bạch. Chỉ là thân là tứ phẩm tông môn, không có cái gì là có thể để bọn hắn cúi đầu. Chỉ là ngũ phẩm tông môn, coi như cùng nhau mà đến, cũng không có khả năng áp đảo thần Đan Tông. Bác Viện Thuân, không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến em. Thần Đan Tông bên này, một lão giả cao giọng mở miệng, ánh mắt mang theo một tia tự ngạo, liền xem như trước mắt cái này mấy đại tông môn cùng đi lại như thế nào, thần Đan Tông sừng sững mấy ngàn năm không ngã, cũng không phải vô cùng đơn giản một câu liền có thể hình dung. Sảng khoái. Vậy ta cũng liền không nhiều lời, hôm nay đến thần Đan Thành, chỉ có một cái yêu cầu. Giao ra thần Đan Tông môn hạ đệ tử Lý Diệp. Chỉ cần giao người, chúng ta lập tức dẹp đường hồi phủ. Đồng thời cho thần Đan Tông đưa lên một phần hậu lễ. Giao ra Lý Diệp. Mặc dù đám người đã sớm đoán được mục đích này, thế nhưng là khi Bắc Viện Thuân trước mặt mọi người mở miệng nói ra, vẫn như cũ là dẫn tới một đám người hít vào một hơi. Chương 2243, Cường Thế Đòi Người. Rất hiển nhiên, Thiên Dương Tông, Độc Cô Gia cùng những tông môn khác, đều là lấy tứ đại gia tộc cầm đầu. Cùng nhau đến đây, càng nhiều chính là cho thần Đan Tông tạo áp lực. Dù sao liền tứ đại gia tộc, còn không cách nào làm cho thần Đan Tông cúi đầu. Cho dù là tứ đại gia tộc đỉnh phong thời kỳ, thần Đan Tông cũng chính là lễ nhượng ba phần lại không đạt được nhượng bộ tình trạng. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Thần Đan Tông, xem ra muốn làm ra lựa chọn. Hôm nay không cùng đi năm. Thần Đan Tông cũng không phải năm đó thần Đan Tông. Đan Thượng Thanh Hoàng trốn đi, tứ đại gia tộc là nhìn đúng cơ hội này, trực tiếp tới cửa tạo áp lực a. Cũng không phải, nếu là tại ngàn năm trước, thần Đan Tông tám hoàng cùng ở tại, toàn bộ tinh hải vực không người không phục, liền liền vân ra, năm đó đều muốn hơi kém nửa bậc. Bất luận tông môn gì, đều có cường thịnh cùng suy bại chuyển biến. Thần Đan Tông, cũng giống như thế. Đã từng thần Đan Tông, cường thịnh nhất thời kỳ, có 8 vị võ hoàng cùng ở tại. Toàn bộ tinh hải vực cơ hồ là duy nhất cái này một nhà. Đơn độc một cái tứ đại gia tộc, mặc dù không thể để cho thần Đan Tông cúi đầu, thế nhưng là bây giờ Thiên Dương Tông, Độc Cô Gia, Thiên Ưng Môn, Lao Đãng Núi đều tới, không chừng phía sau còn có ai tại thôi động, liền xem như thần Đan Tông Đan Thượng Thanh Hoàng không đi, đối mặt như thế tạo áp lực. Có lẽ cũng muốn cân nhắc một hai đi. Vô số chú ý thất thố phát triển ánh mắt, đều trong lòng âm thầm suy tư, suy đoán thần Đan Tông thái độ. Hẳn là sẽ không giao người, dù sao thần Đan Tông đi một cái Đan Thượng Thanh Hoàng, lại còn có tứ hoàng cùng ở tại. Tăng thêm trong truyền thuyết thần Đan Tông tông chủ một mực sống chết không rõ, có người đồn tại bế tử quan, xung kích vô thượng chi cảnh, những tông môn khác trừ phi biết được sống chết của hắn. Nếu không không dám động thủ. Khó nói, tứ đại gia tộc lần này có chuẩn bị mà đến, nếu bàn về võ hoàng nhân số, mấy cái này tông môn một khi xuất thủ, thần Đan Tông cũng không tốt ngăn cản a. Nhưng nếu thật sự như nghe đồn lời nói, thần Đan Tông vị kia yêu nghiệt Lý Diệp, quả thật có chưa thành hoàng trước chém hoàng thực lực đáng sợ, tương đương với nói thần Đan Tông bên này có thể là có 5 vị võ hoàng chiến lược. Như thế một cái yêu nghiệt, thần Đan Tông không có khả năng tùy tiện giao ra a. Có nhân lực rất thần Đan Tông, càng nhiều, chính là một loại chấn kinh. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng, chẳng lẽ lại là ngàn năm trước người kia một dạng? Cũng là bởi vì nghe đồn nói, tứ đại gia tộc còn có các đại tông môn ngồi không yên. Ngàn năm trước xảy ra chuyện gì, các ngươi chẳng lẽ đều quên rồi? Nếu là một lần nữa, ai dám cam đoan lần này ai có thể may mắn còn sống sót? Cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Mà lại lần này tứ đại gia tộc vẫn lạc một vị võ hoàng lao tổ, càng là không thể nào từ bỏ ý đồ. Ta nhìn treo, thần đan tông nghĩ muốn bảo vệ vị kia yêu nghiệt, trừ phi bọn hắn vị kia thần bí tông chủ quả thật còn sống sót, xuất thủ trấn áp. Liên quan tới thần đan tông vị tông chủ kia, vô số người đều là trong lòng giật mình. Không ai biết thần đan tông tông chủ sống bao nhiêu năm tháng, thậm chí đến cùng là cảnh giới gì. Bao quát một chút võ hoàng, rất nhiều đều chưa hề biết thần đan tông tông chủ đến cùng là ai. Có người nghe đồn thần đan tông tông chủ đã sớm tiếp cận đại đế chi cảnh. Cũng có người nghe đồn thần đan tông tông chủ chính là đến từ thượng tam giới cường giả. Nhưng là mặc kệ truyền ngôn như thế nào, lại không ai thấy qua thần đan tông tông chủ, duy chỉ có biết một chút, tinh hải bí cảnh, chính là thần đan tông vị tông chủ kia phát hiện. Giao ra Lý Diệp. Ngữ vân trưởng lão biểu lộ không thay đổi, bởi vì từ tứ đại gia tộc đến trước đó, hắn liền ngờ tới kết quả này. Mà phía sau hắn thần đan tông trưởng lão, thần sắc các có sự khác biệt. Đại bộ phận, đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Cũng có số rất ít mấy người, thần sắc thay đổi, như có điều suy nghĩ. Bác Việt Thuân, việc này tuyệt đối không thể. Một tiếng cự tuyệt. Ngữ vân trưởng lão cường ngạnh, hợp tình hợp lý. Dù sao đường đường tứ phẩm tông môn, chẳng lẽ còn lại bởi vì mấy cái ngũ phẩm tông môn tạo áp lực, liền đem môn hạ của mình đệ tử giao ra. Cái kia lại không phải cười nhạo. Kỳ thật liền tứ đại gia tộc cùng Thiên Dương Tông bên này, cũng chưa từng nghĩ tới thần đàn tông sẽ sảng khoái đem người giao ra. Bọn hắn hôm nay đến, kỳ thật chỉ là cần một cái lấy cớ. Một cái đến nhà lý do. Bác Viện Thuân thần sắc lạnh lẽo, nụ cười trên mặt biến mất, trầm giọng quát, Ngự Vân Huynh, chúng ta mấy đại môn phái kính trọng thần Đan Tông, nhưng là có một số việc, thần Đan Tông đồng dạng nhất định phải cho ra một cái trả lời chắc chắn. Chính đề đến rồi. Thần Đan Tông bên này đám người nghiêm sắc mặt, vô số song chú ý tình thế phát triển con mắt, cũng đều là thần sắc chấn động. Thần Đan Tông đệ tử, đồ ta tứ đại gia tộc đệ tử, chém giết Thiên Dương Tông, độc cô gia đệ tử, người người oán trách, ta mấy đại tông môn hôm nay đến đây, đơn giản chính là tìm kiếm một cái công đạo, giao ra hung thủ, chúng ta lập tức dẹp đường hồi phủ. Nếu là thần Đan Tông không nguyện ý, mặc dù chúng ta vô pháp cùng thần Đan Tông chống lại, có thể là vì một cái công đạo, hôm nay coi như máu tươi tại chỗ, lại có sợ gì. Vâng! Tươi sáng càn khôn, hạo nhiên chính khí. Giờ khắc này, thần đan tông bên này lửa giận ngút trời. Nhưng mà rất nhiều chuyện, cũng không phải là đơn giản giải thích vài câu liền có thể giải thích rõ ràng. Mà lại ai cũng biết, những này, bất quá chỉ là lấy cớ. Vẹn vẹn giết đệ tử của bọn hắn, liền tới nhà lấy muốn công đạo. Đám người khịt mũi coi thường. Xem ra các đại tông môn, đều đem thần đan tông cái kia Lý Diệp, nhận định là uy hiếp. Lời thưa, một cái yêu nghiệt như thế tiểu bối, cho hắn thời gian mấy năm, không chừng sẽ không trở thành cái thứ hai ma quân. Bây giờ liền Bắc Hoàng đều nghe đồn vẫn rơi vào tay kẻ này, cho hắn mấy năm còn phải rồi. Không bằng tiên hạ thủ vi cường, liên thủ diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Đạo lý này, chú ý người minh bạch, tứ đại gia tộc cùng Thiên Dương Tông chờ tông môn cũng rõ ràng, thần đan tông bên này, càng là lòng dạ biết rõ. Tất cả mọi người, đều đang nhìn Ngữ Vân trưởng lão. Bao quát thần đan tông các trưởng lão, đều là lấy hắn cầm đầu. Cuối cùng, hắn trên khuôn mặt già nua, nở một nụ cười, nhưng mà nhìn thấy cái này vẻ tươi cười, Bác Viện Thuân đám người, lại sắc mặt trầm xuống. Lý Diệp chính là ta thần đan tông đệ tử, tuyệt không giao ra khả năng. Quả nhiên, một nói từ chối. Bác Viện Thuân sắc mặt lạnh lẽo, quắc, đã như vậy, thần đan tông là muốn bao che hung thủ. Hắn hướng phía cái khác mấy đại tông môn nhìn lại, lang lãng mở miệng, chư vị, hôm nay còn xin trợ ta một chút sức lực, thần đan tông đã chứa chấp bao che tiểu xuất sinh kia, ngày khác không chừng sẽ hay không trở thành gây họa tới tinh hải vực ma đầu, nói không chừng sẽ trở thành cái tiếp theo giết người không chớp mắt ma quân như vậy nhân vật, hôm nay nếu là chưa trừ diệt, ngày khác tất sẽ thành hậu họa. Tất cả mọi người là sắc mặt lạnh lùng. Lý Diệp đã nghiêm trọng uy hiếp đến bọn hắn lợi ích của mỗi người. Thậm chí để bọn họ nghĩ tới rồi ngàn năm trước cái kia khủng bố tồn tại. Chính là bởi vì điểm này, mới thúc đẩy trận này thanh thế thật lớn liên minh. Ha ha ha, Bác Viện huynh cớ gì nói ra lời ấy, thần đan tông cố nhiên cường đại, nhưng là cũng chưa chắc liền quả thật có thể bảo vệ được tiểu xuất sinh kia. Nói rất đúng, nghe qua thần đan tông đan dược vô song, võ đạo cũng là truyền thừa cổ xưa, hôm nay cũng là kiến thức một phen. Xa xa chú ý người, đều là toàn thân chấn động. Tinh hải vực, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra đáng sợ như vậy va chạm rồi. Thần đan tông bên này, đám người cũng là biến sắc. Không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn, vẫn là phát sinh. Chương 2244, đánh nhau. Từ tứ đại gia tộc cùng nhau tới cửa, đến độc cô gia, thiên dương tông mấy cái ngũ phẩm tông môn thái độ cường ngạnh. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người biết, hôm nay trận này tai họa không vô cùng đơn giản liền là hướng về phía Lý Diệp như thế một cái thần đan tông đệ tử mà tới. Vân gia, cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Vô số ánh mắt đang chú ý, trong đó truyền đến một thanh âm, mang theo một thân thở dài. Thần đan tông, dù sao cũng là tứ phẩm tông môn, coi như huy hoàng không còn năm đó. Có thể cũng không phải mấy cái ngũ phẩm tông môn có lá gan tới cửa khiêu khích. Duy nhất giải thích, đó chính là phía sau có người đang cực lực thôi động đây hết thảy. Mà toàn bộ tinh hải vực, đếm tới đếm lui, có năng lực thôi động đây hết thảy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó, có khả năng nhất chỉ có một nhà. Một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn. Từ một câu nói kia bên trong, kỳ thật đồ đần đều đó có thể thấy được vân gia dạ tâm. Duy ngã độc tôn. Thần đan tông bên ngoài, mấy đại tông môn cùng nhau tới cửa, khí thế bức người. Thần đan tông bên trong, Lý Diệp thì là không chút nào biết. Thiếu chủ, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện rồi. Bế quan bị người đánh gãy, Lý Diệp ngược lại là không buồn. Ngược lại là nghe nói về sau hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Chờ hắn nghe nói chuyện gì xảy ra về sau, lại là biến sắc. Tương tự ký ức tại trong đầu hắn nổi lên, chẳng lẽ lúc trước thiên ngoại thiên lịch sử liền muốn tái diễn. Nhưng là sau đó hắn mỉm cười, lắc đầu, ngầm than mình nghĩ quá nhiều. Thần Đan Tông, không phải thiên ngoại thiên. Năm đó thiên ngoại thiên kỳ thật đã là một cái sắc không, nhưng là thần Đan Tông khác biệt. Coi như không còn đỉnh phong nhưng cũng vẫn như cũ là dư huy vẫn còn. Đi xem một chút, tới nhiều ít người. Trong mơ hồ, Lý Diệp phảng phất biết những người kia tới mục đích, hắn tự nhiên sẽ không trốn trong động phủ không hỏi thế sự. Mà lại, bế quan gần một tháng, hắn cũng có nhiều thứ muốn thử một chút, đã có một số người nhịn không được chủ động nhảy ra, hắn vừa vặn cầm những người kia tới làm cái thí nghiệm. Thiếu chủ, ngươi một chút cũng không lo lắng. Nhìn thấy Lý Diệp bình tĩnh dáng vẻ, Thiết Chân Chân một mặt hiếu kỳ. Ngược lại là Thiết Mộc Chân ở một bên ngu ngơ chụp chụp muội muội mình bả vai, cười nói, thật thật, dạng gì đại trận chiến thiếu chủ chưa từng gặp, liền mấy cái kia tông môn, căn bản không bị thiếu chủ để vào mắt. Liền khoảng thời gian này, cơ hồ đem thần đàn tông trên dưới không ít đệ tử huyên náo gà bay chó chạy áp phi. Cũng không biết khi nào xung ra, hắn ngược lại là không nói nhiều, cả người toàn thân trên dưới kiếm ý bức người, đôi mắt càng là lộ ra nồng đậm chiến ý. Một câu, đợi lát nữa mấy cái kia tông môn tôn vương, lưu ta mấy cái luyện tay một chút. Ngươi nhìn một cái, trực tiếp để người ta ngũ phẩm tông môn tôn vương xem như luyện tập, cái này nếu là truyền đi đoán chừng sẽ có một đám người hít vào một hơi. Đúng đúng, còn có ta. Ta cũng muốn đại sát tứ phương. Đối với hai cái này chiến đấu cùng nhân, Lý Diệp là không có lời nào muốn nói, nhìn một chút một bên một chút cũng không khẩn trương Tiểu Lâm Thiên, cười cười, còn không sợ? Không sợ. Mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng là Lý Diệp vẫn là có thể nhìn ra tiểu gia hỏa kỳ thật nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi, bất quá tuổi còn nhỏ có thể chấn định như thế, cũng coi là đáng quý. Đi thôi, đi xem một chút đường xa mà đến khách nhân, để bọn hắn chờ quá lâu, liền quá thất lễ. Vừa xuất động phủ, liền thấy nơi xa một bóng người vượt không mà đến, chính là bây giờ tại thần đan tông địa vị tăng cao Nhi Duẫn. Trông thấy Lý Diệp, Nhi Duẫn liền vội vàng tiến lên, Lý Diệp, sư tôn có lễ. Nhưng mà hắn nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ, lại đột nhiên ở giữa lời nói đến một nửa, khổ cười ra tiếng, được rồi, nhìn ngươi bộ dáng này liền biết không khuyên nổi ngươi, chỉ là bên ngoài bây giờ tình huống không thể lạc quan. Sư tôn ý tứ vẫn là để ngươi tạm thời đừng ra mặt. Hiển nhiên, Mị Hoàng sợ Lý Diệp trẻ tuổi nóng tính, trực tiếp lao ra, đến lúc đó coi như thần đàn tông chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, thế nhưng là đối mặt cái kia mấy đại tông môn, cũng là tương đương khó giải quyết. Ngươi cảm thấy đổi lại là ta, ngươi sẽ ngoan ngoãn co đầu rút cổ trong động phủ không hỏi thế sự. Một câu, để Nhi Duẫn liên tiếp cười khổ. Sau đó hắn nhẹ gật đầu, cũng thế, đổi là ta cũng sẽ không. Đã như vậy, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới, ta thần đan tông đặt chân mấy ngàn năm, dạng gì gió to mưa lớn đều trải qua, có ít người muốn đơn giản như vậy liền chèn sập ta thần đan tông, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Lúc này thần đan tông, phổ thông đệ tử ngược lại là bất vi sở động. Tiên thiên cảm giác ưu việt để bọn hắn không cho rằng những người kia sẽ đối với thần đan tông như thế nào. Ngược lại là một chút thế hệ trước cường giả, đều là thần sắc ngưng trọng. Khi Lý Diệp xuất hiện tại thần đan tông bên ngoài lúc, hư không bên trong đã có hai đạo nhân ảnh đang giao thủ. Cái kia đang sợ phong bạo cùng pháp tắc ý chí, cơ hồ khiến từng mảnh thương khung đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Đây chính là Tôn Vương cường giả. Đó cũng không phải là đơn giản Tôn Vương, chí ít cũng là Tôn Vương đỉnh phong, võ hoàng phía dưới, cơ hồ đều là vô địch tồn tại, bất kỳ một cái nào tại tinh hải vực đó cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, dù sao loại này cấp bậc chiến đấu, bình thường rất khó nhìn thấy. Tôn Vương, bất kỳ một cái nào đều là vô cùng cường đại. Đừng nói chi là đỉnh phong Tôn Vương. Vâng. Hai đạo nhân ảnh cơ hồ đều không có bất luận cái gì bảo lưu. Pháp tắc ý chí điên cuồng va chạm, thậm chí liền nói vận chi lực đều là không có chút nào bảo lưu. Hoàn toàn liền là một bộ cục diện ngươi chết ta sống. Cuối cùng, một người trong đó kém hơn một chút, một cái sơ sẩy bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Một người khác, đồng dạng cũng không dễ vượt qua, song phương tu vi tương đương, tu luyện công pháp cũng là không có bao nhiêu chênh lệch, có thể thắng được cũng coi là may mắn, cũng là bị điểm bị thương nhẹ. Tôn trưởng lão, cái kia thụ thương nhẹ một người, chính là thần đan tông Tôn trưởng lão, mà một người khác thì là một cái toàn thân âm trầm lão giả. Lão Đãng Sơn Quỷ Thất gia, đã sớm nghe nói người này tu luyện tà đạo công pháp. Hiện tại xem ra đúng là như thế, chỉ bất quá đối mặt thần đan tông Tôn trưởng lão, vẫn là yếu nửa bậc. Mọi người thấy hai người phân ra thắng bại, đều hơi hơi sợ hãi thán phục. Hai đại đỉnh phong Tôn Vương giao thủ, cơ hồ có thể coi là đại biểu cho tinh hải cấp độ cao nhất va chạm. Trừ phi võ hoàng xuất thủ, nếu không rất khó tìm đến so với bọn hắn còn muốn cao thủ cường đại xuất hiện. Đa tạ, Quỷ Thất gia. Mặc dù thắng một chiêu nửa thức, nhưng là Tôn trưởng lão hiển nhiên cũng là biết đúng lợi hại, trực tiếp chắp tay cười một tiếng, danh môn đại phái khí độ liếc qua thấy ngay. Nhìn thấy Tôn trưởng lão khí độ, không ít người đều là âm thầm gật đầu. Cái này thần đan tông mặc dù những năm này dần dần thế nhỏ, nhưng là cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trừ phi là mấy vị kia võ hoàng toàn bộ ngã xuống. Nếu không cái này tinh hải vực trừ vân ra bên ngoài, thật đúng là không có nhà ai có tư cách đứng ra thay vào đó. Cũng không phải, cái này Tôn trưởng lão tại thần đan tông trưởng lão bên trong bất quá chỉ là xếp hạng trung du, ngày bình thường làm người điệu thấp, nhưng cũng không nghĩ tới thực lực mạnh mẽ như vậy. Đối với thần đan tông tùy tiện đứng ra một cái trưởng lão, liền có thực lực như thế, rất rõ ràng ngoài tứ đại gia tộc cùng những tông môn khác đoán trước. Chương 2245, bán hoàng trước mặt mặt không đổi sắc. Nhất là Lao Đãng Sơn, Quỷ Thất Gia mặc dù cũng không phải là bọn hắn hôm nay tới đây người mạnh nhất, có thể đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, thế mà liền thần đàn tông một cái bình thường trưởng lão đều đánh không lại, trên mặt tự nhiên khó coi. Quỷ Thất Gia trên mặt xanh xám, lạnh hư một tiếng, tôn trưởng lão tu vi thâm hậu, tại hạ bội phục. Mặc dù lần này ai đều nhìn ra các đại tông môn cùng nhau mà đến mục đích không đơn giản, nhưng là song phương cũng còn chưa triệt để vạch mặt trước đó, tự nhiên đều cố gắng duy trì lấy tầng kia nhìn như yêu ớt lễ tiết. Lúc này, cuối cùng có người gặp được Lý Diệp một đoàn người xuất hiện. Một nháy mắt, trang diện bầu không khí liền trở nên ngưng đọng. Lý Diệp, ngươi còn dám xuất hiện? Trông thấy Lý Diệp, không chỉ có thần đàn tông tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, liền tứ đại gia tộc bên này cũng là không ngờ đến. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ loại cục diện này, thay đổi thành bất kỳ ai, đều khẳng định trốn tránh không dám ra đây. Chí ít tại thần đàn tông không có lựa chọn thỏa hiệp trước đó, chỉ cần lưu tại thần đàn tông nội bộ, không ai có thể cầm Lý Diệp như thế nào. Vô số ánh mắt đều chú ý, nhìn thấy Lý Diệp về sau, rõ ràng cũng đều là thấu lộ ra kỳ quái thần sắc. Đây chính là trong truyền thuyết loại kia được khen là có thể so với ngàn năm trước ma quân tiểu bối. Bình thường không có gì lạ, truyền ngôn phần lớn đều có chỗ khuyết đại. Bác Hoàng chết ở đây tử thủ bên trong. Bản tọa cũng không tin, có lẽ đây chẳng qua là người hưu tâm cố ý tìm kiếm một cái lấy cớ, kẻ này đại khái là bị xem như vật hy sinh. Đối với Tinh Hải vực mà nói, Lý Diệp xuất hiện thời gian quá ngắn. Ngắn đến trừ lúc trước tham dự qua bí cảnh những tông môn kia, căn bản là chưa hề nhận biết qua Lý Diệp như thế một cái hoành không xuất thế yêu nghiệt. Nghe nói người này bên người có một tùy tùng, chính là hiếm thấy thượng cổ huyết mạch, có lẽ thần đàn tông cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể đem kẻ này triệu nhập tông môn, nhờ vào đó tới đến cái kia thượng cổ huyết mạch thiên tài. So với Lý Diệp, rất hiển nhiên Thiết Mộc Chân Đại Danh ngược lại là trong khoảng thời gian ngắn, truyền khắp Tinh Hải vực trên dưới. Thượng cổ huyết mạch, cái này đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đều là để người động dung. Dù sao loại này huyết mạch, nếu như cho sung túc tài nguyên tu luyện, bước vào võ hoàng cảnh giới cơ hội so với thường nhân vậy đơn giản là cao hơn vô số lần. Thậm chí một chút hơi hiểu rõ thượng cổ huyết mạch người, rõ ràng hơn thượng cổ huyết mạch sẽ mang đến loại nào ảnh hưởng. Từng đạo ánh mắt, rơi vào Thiết Mộc Chân trên thân, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Ngược lại là Lý Diệp, bị người không để ý đến đi qua. Sư đệ, ngươi sao lại ra làm gì? Nhìn thấy Lý Diệp, ngữ vân trưởng lão biểu lộ trầm xuống, bây giờ loại thời điểm này, mặt ngoài thần đan tông đại khí bàng bạc không chút nào đem mấy cái này tông môn để vào mắt. Thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, thần đan tông lực lượng cũng thiếu thốn. Mấu chốt nhất, những người trước mắt này chỉ bất quá đều là món ăn khai vị. Chân chính nguy cơ, còn không có xuất hiện đâu. Ngữ vân sư huynh, tông môn gặp được phiền phức, mà lại chỉ mặt gọi tên là vì ta mà đến, ta tự nhiên không có khả năng trốn ở tông môn không hỏi thế sự. Những lời này, ngược lại để thần đàn tông bên trong không ít nguyên bản một mực đối với Lý Diệp nhìn ngang nhìn dọc đều thấy ngứa mắt đệ tử cùng trưởng lão, có chút đối với Lý Diệp cách nhìn đổi cái nhìn không ít. Chí ít loại này gánh vác ghi, không phải người bình thường có khả năng nắm giữ. Hồ đồ! Ngữ vân trưởng lão trong lòng ngầm chửi một câu, nhưng là vô số ánh mắt trước mặt, cũng không tốt để Lý Diệp về tông môn nội bộ, chỉ có thể thầm than một tiếng. Lý Diệp! Giết ta tứ đại gia tộc đệ tử, đồ độc cô gia cùng các đại tông môn thiên tài, còn không mau mau đến đây nhận lấy cái chết. Lý Diệp vừa xuất hiện, các đại tông môn mục tiêu tự nhiên là chuyển rời đến trên người hắn. Trong tứ đại gia tộc, Bác Viện Thuân trong hai con ngươi hàn mang nháy mắt bộc phát, khủng bố uy áp tựa như sóng biển ngập trời, muốn đem Lý Diệp trực tiếp bao phủ. Đỉnh Phong Tôn Vương. Thế nhân chỉ biết là hắn tu vi còn dừng lại tại Đỉnh Phong Tôn Vương, nhưng là ai có biết, những năm này hắn ẩn nhẫn cùng điệu thấp. Bán hoàng. Cảm nhận được cái kia ngập trời ý chí cùng sát khí, Lý Diệp mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Bán hoàng lại như thế nào, hắn liền võ hoàng đều tự mình chiến qua. Tất cả mọi người tại chưa Bắc Viện Thuân đáng sợ sợ hai thán phục, thế nhưng là khi thấy Lý Diệp tại Bắc Viện Thuân trước mặt một bước cũng không nhường, thần sắc đều không biến hóa một chút thời điểm, đều là dồn dập hít vào một hơi. Kẻ này, cư nhiên như thế đáng sợ. Trực tiếp đối mặt bán hoàng cảnh giới uy thế không biến sắc chút nào. Thần Đan Tông cũng tốt, các đại tông môn thậm chí xa xa chú ý nơi này phát sinh hết thể người cũng được, đều bị Lý Diệp kinh người chấn định sở kinh giật mình. Đừng nói là một tên tiểu bối, tại một vị thành danh đã lâu bán hoàng cường giả trước mặt, cho dù là vừa rồi thắng Lao Đãng Sơn Quỷ Thất Gia Tôn Trường Lao, để tay lên ngực tự hỏi đều làm không được. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, kẻ này tiềm lực xác thực không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Bạch Hoàng đại nhân quyết định của bọn hắn, có lẽ rất cộng lông, nhưng là như quả thật như là mấy vị đại nhân lời nói, đối với ta Thần Đan Tông tương lai đích thật là lợi nhiều hơn hại a. Thần Đan Tông tất cả trưởng lão bên trong, chí ít có bốn thành khoảng trường, là cầm trung lập quá nhiều. Bọn hắn cũng không tiếp thụ Lý Diệp, nhưng cũng không bài xích. Tôn trưởng lão, chính là một cái trong số đó. Còn có bao nhiêu tên trưởng lão cũng cùng hắn đồng dạng, nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn đều đột nhiên ở giữa phát hiện, Lý Diệp có lẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Về phần trước đó cùng nhau đi tới bí cảnh nhập khẩu một ít trưởng lão, càng là đã sớm không đem Lý Diệp làm ra bất luận cái gì kinh người sự tình coi ra gì. Liên quỷ hoàng loại kia đáng sợ tồn tại, Lý Diệp cũng dám chính diện khiêu chiến, Bắc Viện Thuân mặc dù thành danh hồi lâu. Nhưng là so với quỷ hoàng, vậy đơn giản chính là sâu kiến. Trông thấy Lý Diệp không nhúc nhích chút nào, Bác Viện Thuân sắc mặt trầm xuống. Lần này mặc dù đánh lấy là tìm Lý Diệp báo thù đại kỳ, thế nhưng là liền Bác Viện ra chính mình cũng không tin tưởng, Bác Hoàng sẽ chết tại Lý Diệp như thế một tên tiểu bối trong tay. Không phải bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, mà là không muốn đi tin tưởng. Như quả thật Bắc Hoàng chết tại Lý Diệp tên tiểu bối này trong tay, cái kia ý vị như thế nào? Mất mặt. Kia cũng là việc nhỏ. Kinh khủng hơn, sẽ làm cho tất cả mọi người đều hồi tưởng lại ngàn năm trước cái kia một trường hạo kiếp. Chưa thành hoàng. Trước chém hoàng. Cái này cũng không vô cùng đơn giản chỉ là sáu cái chữ đơn giản như vậy. Sở dĩ, Bắc Viện gia không nguyện ý tin tưởng. Cái khác tam đại gia tộc cũng sẽ không đi tin tưởng. Độc Cô Gia, Thiên Dương Tông, Lao Đăng Sơn, Thiên Ưng Môn trở tông môn càng sẽ không đi tin tưởng. Dù sao, loại kia hậu quả, có lẽ so với bọn hắn gần đây cùng nhau đánh lên Thần Đan Tông mang đến hậu quả càng thêm đáng sợ. Một cái chưa thành hoàng trước hết chém hoàng yêu nghiệt, một khi để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, có phải hay không là cái thứ hai ma quân? Thậm chí so năm đó ma quân kinh khủng hơn. Tốt một cái tiểu xuất sinh, ra nhận lấy cái chết. Bác Viện Thuân bất động thanh sắc, nhưng là trong tứ đại gia tộc lại có người nhịn không được. Chỉ nhìn thấy trong đó một người đàn ông tuổi trung niên vượt ngang một bước, tựa như một tôn kim cương, trong tay một thanh hàng ma sử trực tiếp ném ra, hóa thành ngập trời vạn quân, cho dù là một tòa núi cao cũng sẽ ở cái này một dã hạ thịt nát xương tan. Đông Tinh Gia Kim Cương Sử. Người này là Đông Tinh Gia cái người điên kia. Có người nhận ra người xuất thủ thân phận, phát ra kinh hô. Rõ ràng không phải hạ người vô danh. Chương 2246, Kiếm Si Chiến Người Điên. Đông Tinh Gia Người Điên. Từ xưng hô thế này liền có thể nhìn ra trước mắt cái này xuất thủ cường giả, tuyệt không phải người bình thường. Quả nhiên. Vừa ra tay không ít người đều là sắc mặt thay đổi. Đỉnh phong tôn vương. Nhưng là cái này khí thế đáng sợ thậm chí không thể so vừa rồi Bắc Viện Thuân yếu bao nhiêu. Đông Tinh Gia Người Điên, danh bất hư truyền. Nghe nói người này lúc tuổi còn trẻ thiên phú, thậm chí kém một chút bị Đông Tinh Gia đá ra khỏi nhà. Nhưng là bên ngoài ngẫu nhập một chỗ thượng cổ động phủ. Mặc dù tổn hại không chịu nổi lại từ trong đó đạt được một bản thất truyền đã lâu phục ma công pháp, đáng tiếc bản thân hắn cũng không phải là tu luyện loại công pháp này con đường, vô pháp tu luyện tới hóa cảnh, nếu không bước vào bán hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí có hy vọng xung kích võ hoàng chi cảnh. Võ hoàng quá xa xôi, tinh hải vực những năm này lại có mấy người thành công. Tu luyện tới trình độ như vậy, kỳ thật đã coi như là tại võ đạo chi lộ đi đến cuối con đường, mặc dù không thể thành hoàng, nhưng là tại võ hoàng phía dưới ai có thể địch. Khoan hay nói, không ít đỉnh phong tôn vương thậm chí bán hoàng cường giả nhìn thấy Đông Tinh gia người điên, đều là biểu lộ trở nên phá lệ kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, Đông Tinh gia người điên nổi tiếng bên ngoài, thậm chí đã từng không ít người trong tay hắn thua thiệt qua. Cái này một dã, mang theo thế như vạn tấn, đừng nói là một người, liền xem như một con rồng, có lẽ đều muốn ra chóc thịt bong. Nhưng mà đột nhiên, một đạo kinh người kiếm ý hoành không xuất hiện, cùng cái kia hàng ma sử hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ hư không tựa như bị phá ra một cái lỗ to lớn, một cây kim sắc hàng ma sử bị cao cao bắn lên, rơi xuống Đông Tinh gia trong tay người điên. Người nào? Dám phá hỏng ra ra người chuyện tốt. Một tiếng gầm thét, đám người lại nhìn thấy một tên mặt không thay đổi thanh niên trực tiếp cầm kiếm mà ra, toàn thân trên dưới kiếm ý kinh người, phảng phất cả người chính là hóa thân thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm, bất kỳ người nào cũng không dám ngăn cản phong mang của hắn. Lý Diệp, người này, cho ta. A Phi. Trầm mặc ít nói hắn, lúc này ngắn ngủi mấy chữ, lại để lộ ra hắn chiến ý điên cuồng. Gặp mạnh thì mạnh, đối với võ sĩ mà nói, gặp phải một cái cường đại đối thủ không phải một loại phiền toái, ngược lại là một loại kỳ ngộ. Tốt một cái tùy tiện tiểu nhi, để ra ra ngươi ta một dã ném ra ngươi thiên linh cái, bắt được thần hồn của ngươi mang về hảo hảo tra tấn tra tấn. Ai đều nhìn ra, lúc này cái kia cầm kiếm người trẻ tuổi tu vi vừa bước vào tôn vương. Muốn đối mặt một cái đỉnh phong tôn vương tuyệt không bất kỳ phần thắng nào, thậm chí đây chính là một cái liền bán hoàng đều phải cẩn thận đối đãi cường giả. Nhưng là Lý Diệp lại nhẹ gật đầu, hắn biết A Phi sâu cạn, đã hắn chủ động yêu cầu xuất chiến, tự nhiên là có được hắn lý do. Thậm chí liền Thiết Mộc Trần, đều có chút kích động, trông thấy bị A Phi đoạt trước một bước, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Vâng! Thần Đan Tông bên này, đối với A Phi có thể nói là quá mức quen thuộc, mà lại A Phi bản thân liền không thuộc về Thần Đan Tông đệ tử, bọn hắn cũng không có tư cách ngăn cản. Ngược lại là những người còn lại, nhìn thấy lại có thể có người có lá gan chủ động cùng Đông Tinh gia cái người điên kia khiêu chiến, đều là lộ ra thú vị thần sắc. Các ngươi đoán, tiểu tử này có thể kiên trì mấy chiêu? Mấy chiêu? Hắn có thể kiên trì 3 chiêu cũng không tệ rồi. Đông Tinh gia người điên, 10 năm trước hắn nhưng là đã từng đem một vị bán hoàng tán tu truy lên trời không có đường xuống đất không có cửa, cuối cùng cái kia bán hoàng trực tiếp nhân gian biến mất mới né tránh hắn truy sát, liền một cái sơ suất đầu mâu tiểu tử, quả thực là muốn chết. Nghe nói người này cũng là cái kia Lý Diệp người bên cạnh, thực lực cũng không yếu, chỉ bất quá đích thật là bên trên đi chịu chết. Chịu chết? Lý Diệp nghe cười lạnh. Có phải hay không chịu chết, rất nhanh tất cả mọi người nhìn thấy. Đông Tinh gia người điên, đích thật là cuồng bạo vô cùng, trong tay kim sắc hàng ma sử như là Thái Sơn áp đỉnh, đáng sợ vô cùng. Liền xem như da dày thịt béo yêu vương tại hắn hàng ma sử hạ, đều là một kích mất mạng. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, người tuổi trẻ kia lại trực tiếp cùng Đông Tinh gia người điên đấu một cái cờ trống tương đương. Hư không chúng kiếm ý tung hoành, kiếm khí tựa như biên chế thành thế gian đáng sợ nhất chiến mâu, dù cho là Đông Tinh gia người điên gặp, cũng không khỏi được lộ ra động dung, không dám cùng tùy tiện va chạm. Hai người, cơ hồ đều là đi cương mãnh lộ tuyến, nhưng là so với Đông Tinh gia người điên, A Phi lại càng thêm điên cuồng. Ngoài đó, tiểu tử này mới thật sự là người điên. Ngắn ngủi mấy chiêu, song phương đều là máu me khắp người. A Phi toàn thân cao thấp, như là bị người vò nát, nhưng mà hai con mắt của hắn lại là kiếm ý càng ngày càng mãnh liệt, rất cho tới cuối cùng, toàn thân đều hóa thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Để đọc chuyện, trái lại Đông Tinh gia người điên, trên thân máu tươi chảy đầm địa, cũng không biết chịu đựng biết bao nhiêu kiếm khí, trong tay kim sắc hàng ma sử đó cũng là chuẩn hoàng khí thần binh, lúc này lại có một loại một cây chẳng chống vững nhà cùng đồ mặt lộ, thậm chí phía trên còn răng khắp nơi xuất hiện không ít vết kiếm. Lưỡng bại câu thương. Không ai đoán được là kết quả này. Hai đạo nhân ảnh thình lình tách ra, một người trong đó bị hung hăng đụng bay ra ngoài, cơ hồ phá vỡ mấy ngọn núi mới ngưng được thân thể. Mà một bên khác, Đông Tinh gia người điên toàn thân trên dưới như là một cái huyết nhân, thân thể lung lay sắp đổ. Nếu không là Đông Tinh gia một vị lão giả quá sợ hãi liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, thậm chí có khả năng trực tiếp một đầu từ hư không mới ngã xuống. T. Một trận ngược lại lúc hít vào thanh âm, ai có thể nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ kiếm tu, thế mà ép Đông Tinh gia người điên chật vật như thế. Tứ đại gia tộc sắc mặt khó coi, thần đan tông bên này, đồng dạng không ít trưởng lão đều là dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn lung lay sắp đổ một lần nữa bỏ ra tới A Phi, loại ánh mắt kia mang theo một loại cực nóng. A Phi biểu hiện, tuyệt đối để không ít người đều là nhận thức lại đến cái này trầm mặc ít nói người trẻ tuổi. Kẻ này, tuyệt đối không tại những thành danh kia tinh hải vực thiên tài đứng đầu phía dưới. Vì sao trước đó từ không có người đề cập? Mặc dù thần đan tông nội bộ sớm đã có dòng người truyền A Phi khắp nơi khiêu chiến đệ tử thiên tài, thế nhưng là một ít trưởng lão nhưng lại chưa để ở trong lòng. Dù là một chút hoạch tâm đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử thua, bọn hắn cũng đều là nghĩ đến những người kia nể mặt Lý Diệp cố ý lưu thủ, cũng coi là cho mấy phần mặt mũi. Nhưng là hiện tại xem xét, bọn hắn phát hiện bọn hắn đều sai. Tiểu tử này, là khối ngọc thô A. Tôn trưởng lão nhịn không được cảm thán, phải biết, hắn am hiểu nhất mấy môn võ đạo bên trong liền có một cái là kiếm đạo. Nhưng mà không chỉ là hắn, mấy cái trưởng lão đều là lộ ra cực nóng ánh mắt. Liên tiếp hai trận chiến đều không có chiếm được tiện nghi, để tứ đại gia tộc bên này sắc mặt đều là xanh mét. Bọn hắn muốn lấy thế để người, nhưng là thần đan tông dù sao cũng là thần đan tông. Càng đừng nói Lý Diệp bên người tùy tiện đứng ra tới một người, đều kinh người như thế. Nguyên bản bọn hắn chỉ biết là Lý Diệp bên người có một cái thượng cổ huyết mạch, bây giờ lại đột nhiên phát hiện bọn hắn hiểu rõ đến chỉ là một góc của băng sơn. Bác Viện Thuân biểu lộ âm trầm, thần đan tông thái độ cứng rắn như thế, hiển nhiên cũng tại hắn trong dự liệu. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Diệp trên thân, đáng sợ vô cùng bán hoàng uy áp điên cuồng mà lên. Bắc Viện Thuân, muốn đích thân xuất thủ. Đám người dồn dập hít vào khí. Chương 2247, Bắc Cực Tinh Thần. Bắc Viện Thuân là ai? Toàn bộ tinh hải vực đáng giá hắn tự mình động thủ người tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Lại càng không cần phải nói, tự mình xuất thủ đối phó một tên tiểu bối. Bắc Viện Thuân. Ngữ vân trưởng lão thanh âm mang theo một tia cảnh cáo, thân hình cũng là vượt ngang qua Bắc Viện Thuân trước mặt. Ngữ vân, năm đó ngươi ngăn không được ta, bây giờ ngươi một dạng không phải là đối thủ của ta. Hôm nay mục đích của ta chỉ có một cái, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay? Rất hiển nhiên, hai người nhận biết nhiều năm, mà lại giao thủ không chỉ một lần. Nhưng là từ lời của hai người âm bên trong đó có thể thấy được, ngữ vân trưởng lão cũng không phải là đối thủ của đối phương. Lần này, thế nhưng là để thần đan tông trên dưới không ít người đều hơi hơi hít một hơi. Ngữ vân trưởng lão tại thần đan tông bên trong uy vọng rất cao, dáng người có thể nói là võ hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Không ai biết ngữ vân trưởng lão thực lực cụ thể, nhưng là từ còn lại trưởng lão đối với hắn kính trọng liền có thể nhìn ra một hai. Bác Viện Thuân, lấy thân phận của ngươi, ra tay với một tên tiểu bối, phải chăng quá mất thể diện? Ha ha ha! Một trận tiếng cười càn rỡ, từ Bác Viện Thuân trong miệng truyền ra. Hắn cười xong sau, biểu lộ lại là biến đến vô cùng băng lãnh, híp mắt lại, mặt mũi. Ta Bác Viện ra một đời thiên tài, Bác Viện ra lão tổ tông đều uổng mạng bên ngoài, mặt mũi, rất trọng yếu. Tất cả mọi người, đều trầm mặc lại. Dù là tứ đại gia tộc, dù là thiên dương tông độc cô ra đám người đến đây, chỉ là mượn một cái lấy cớ. Nhưng là Bác Viện Thuân phen này hơi hơi mang theo bi thương cùng tức giận ngữ, lại làm cho không ít người đều là không khỏi trái tim co quắp một chút. tứ đại gia tộc, xuống dốc. Hư không bên trong có chút truyền ra thở dài một tiếng, không ai nghe thấy, hoặc là, trừ nắm chắc mấy cái tồn tại bên ngoài, cũng không thể nghe được. Nhưng là không thể không thừa nhận, tứ đại gia tộc, đích thật là xuống dốc. Đã từng nắm giữ bốn vị võ hoàng lão tổ tọa trấn cường đại thế gia, bây giờ chỉ còn lại một người. Mặc dù miễn cưỡng duy trì lấy tứ đại gia tộc mặt mũi, nhưng là sau lưng, đã sớm có vô số ánh mắt, đang ngó chừng tứ đại gia tộc. Đã từng như là mãnh hổ sói đói giống nhau cường đại thế gia, bây giờ lại là suy yếu vô cùng, hoàn toàn trở thành trong mắt người khác có thể lấy hạ thủ món ăn trong mâm. Bác Việt gia, đây là muốn mượn cơ hội lần này lập uy, cũng là đập nồi dìm thuyền. Lựa chọn lúc này, trong tứ đại gia tộc cũng là có người tài ba, chỉ là thần đan tông cũng không phải một khối xương dễ gặm, cái này phía sau nếu không có những người khác nhúng tay. Vô số ánh mắt, không chỉ nhìn chằm chằm thần đan tông, cũng đang ngó chừng tứ đại gia tộc, nhìn chằm chằm thiên dương tông, độc cô gia, lao đáng sơn các loại tông môn. Ngữ vân trưởng lão không có lên tiếng, nhưng là ánh mắt của hắn lại là nói cho tất cả mọi người quyết định của hắn. Thần Đan Tông, tuyệt đối không có khả năng như là năm đó thiên ngoại thiên như thế, tại đại địch sắp tiến đến, đem Lý Diệp hy sinh ra ngoài. Vâng! Không có chút nào bất kỳ xinh đẹp, đại biểu cho tứ đại gia tộc cùng thần Đan Tông võ hoàng phía dưới cường đại nhất hai người, lẫn nhau ở giữa ý chí, pháp tác, đạo vận đều toàn diện đụng đụng vào nhau. Bán hoàng! Song phương tu vi cơ hồ đều đã tu luyện đến võ hoàng phía dưới cực hạn. Bọn hắn thiếu khuyết, chỉ là cuối cùng cái kia một tia hiểu ra. Hoặc là cơ duyên. Mà tại tinh hải vực, cái này kỳ thật đã là đứng ở võ đạo đích đỉnh phong. Các ngươi ai, ngữ vân trưởng lão có thể thắng A? Nhất định có thể thắng. Tứ đại gia tộc từ trước đến nay không bằng ta thần đàn tông, bây giờ lại càng không cần phải nói. Coi như đan thượng thanh hoàng đi, chúng ta thần đan tông còn có bốn vị võ hoàng đại nhân tọa chấn, hán tứ đại gia tộc còn có cái gì? Chứ Nam Đình gia lão tổ vẫn còn, cái khác tam đại gia tộc lão tổ đều vẫn lạc. Thần đan tông trên dưới đều là kìm nén một cỗ khí. Nhưng là trái lại tứ đại gia tộc bên này, đồng dạng đều là trong lòng cất giấu một cỗ hỏa diễm. Bọn hắn cần dùng một trận chiến này đến để tứ đại gia tộc đi ra tuyệt cảnh. Đây là một trận song phương đều không thua nổi chiến đấu. Ngữ vân trưởng lão không phải là đối thủ. Đột nhiên, Lý Diệp thấp giọng than nhẹ, khẽ lắc đầu. Một tiếng này rất nhẹ, nhưng vẫn là bị thần đan tông mấy vị trưởng lão đệ tử nghe được. Lập tức, mấy cái kia trưởng lão sắc mặt ngưng lại, sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn là không nói gì. Thế nhưng là một chút thần đàn tông đệ tử nhưng là không còn tốt như vậy hàm dưỡng. Lập tức, trong đó có một cái thần đàn tông đệ tử lập tức nổi giận lên, Lý Diệp. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngữ vân trưởng lao đối với ngươi có thể thật tốt. Từ ngươi đến chúng ta thần đàn tông bắt đầu, đều là thiên hướng về ngươi. Hiện tại ngươi thế mà chú ngữ vân trưởng lao đánh không lại cái kia Bắc Viện Thuần. Đúng vậy a. Đúng a, ngữ vân trưởng lão còn không phải là vì một ít người mới tự mình xuất thủ, hiện tại một ít người thế mà còn đang nói ngồi trâm trọng, quả thực làm cho lòng người lạnh. Cuối cùng vẫn là có người vô pháp coi Lý Diệp là thành đồng môn đối đãi, tăng thêm hôm nay một chuyện, tứ đại gia tộc cùng những tông môn khác cũng là mượn Lý Diệp lấy cớ này đánh tới cửa, muốn nói thần đàn tông trên dưới không ai ôm có một chút lời oán giận. Đó là không có khả năng. Hiện tại Lý Diệp kiểu nói này, lập tức liền đốt lên một số người trong lòng trải qua thời gian dài bất mãn. Nếu không là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, sớm đã có đệ tử nhảy ra tìm Lý Diệp tính sổ. Đối với tại bọn hắn trợn mắt nhìn nhau, Lý Diệp ngược lại là cũng không để ý tới. Hắn tự nhiên không hy vọng ngữ vân trưởng lão bị thua, nhưng là không hề nghi ngờ. Bác Viện Thuân thực lực hoàn toàn chính xác muốn thắng qua ngự vân trưởng lão một bậc, chỉ là loại này chênh lệch ở trong mắt người bình thường căn bản là nhìn không ra. Thần Đan Tông bên này, cũng chính là số ít mấy vị tư cách rất già trưởng lão mới sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra trận chiến này, ngự vân trưởng lão cũng không lạc quan. Bắc Cực tinh thần. Ngay tại song phương đều là trong giằng co, Bác Viện Thuân trên mặt lại để lộ ra một sợi sát ý. Trong chốc lát, hư không bên trong một viên thiêu đốt trắng tinh thần tản ra kinh người nhiệt lượng, tựa như muốn đem toàn bộ đại địa đều cho bốc hơi. Phàm nhân ở đằng kia trước mặt, căn bản cũng không khả năng sống sót dù là một hơi. Không được. Tôn trưởng lão lên tiếng kinh hô, Thần Đan Tông mấy vị trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Bác Viện ra Bắc Cực tinh thần. Bác Viện Thuân thế mà hiểu thấu đáo. Không chỉ là Thần Đan Tông bên này, cơ hồ tất cả mọi người, chú ý đây hết thể người toàn bộ đều bị khiếp sợ đến. Ngữ Vân trưởng lão chính mình cũng là cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ, trong miệng phát ra quát khẽ, từng mảnh màn nước tựa như hóa thành cửu thiên ngân hà, muốn ngăn cản cái kia đáng sợ thiêu đốt trắng tinh thần va chạm. Một hỏa, một nước, đây là hai loại cực đoan giữa lực lượng va chạm. Cửu thiên ngân hà trong nháy mắt, liền hóa thành khô cạn, phảng phất một khỏa thái dương tinh thần. Không có, có bất kỳ vật gì có thể ngăn chặn được nó. Ngữ Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chẳng ai ngờ rằng Bắc Viện Thuân sát tâm mạnh như vậy. Đến lúc này, đồ đần đều nhìn ra song phương thắng bại đã phân, nhưng là hiển nhiên Bắc Viện Thuân còn không có bất luận cái gì ý thu tay. Ngữ Vân trưởng lão toàn thân trên dưới đều bắt đầu cháy rừng rực, không phải loại kia bình thường hỏa diễm, mà là cùng loại với từ trong cơ thể bắt đầu một loại linh hồn hỏa diễm. Bác Viện ra Bắc Cực tinh thần nghe đồn có thể trực tiếp đốt cháy đối thủ thần hồn. Không biết ai một tiếng kinh hô, nhưng cũng để người ta biết Bác Viện ra cái môn này bí thuật trô đáng sợ. Bác Viện Thuân, thế mà hiểu thấu đáo. Chương 2248, giết ngươi, chỉ cần ba chiêu. Bác Cực tinh thần. Bác Viện Thuân ẩn tàng quá sâu. Có một chiêu này, võ hoàng phía dưới ai có thể là đối thủ của hắn? Đáng sợ lòng dạ. Nếu không là hôm nay gặp cờ chống tương đương đối thủ, căn bản không người nào có thể đem hắn bước đến nước này. Chỉ tiếc Thần Đan Tông Ngữ Vân trưởng lão. Từng đạo tiếng thở dài, đáng sợ như vậy chiêu thức, đã vượt xa khỏi thường nhân đối với pháp tắc, đối với đạo vận tưởng tượng. Cái này thậm chí chính là đã tiếp cận chân chính đạo pháp ý chí. Ngữ Vân trưởng lão mặt bên trên lộ ra đắng chát, hắn cùng Bác Viện Thuân tu vi cũng không chênh lệch nhiều ít, coi như hơi yếu nửa bậc nhưng cũng không có khả năng đến ngươi chết ta sống tình trạng. Nhưng là hiểu thấu đáo Bắc Cực tinh thần Bác Viện Thuân lại hoàn toàn khác biệt. Võ hoàng phía dưới, không người nào có thể ngăn trở đáng sợ như vậy đồ vật. Cho dù là hoàng khí, đều trừ phi là liều mạng hao tổn tinh huyết đại giới. Kích phát ra hoàng khí bên trong cái kia thuộc về võ hoàng một sợi ý chí, nếu không cũng ngăn không được loại này hủy thiên diệt địa đáng sợ chiêu thức. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Ngữ Vân trưởng lão hội chết tại một chiêu này phía dưới, lại đột nhiên ở giữa, đám người phảng phất cảm thấy toàn bộ thương thiên đều hóa thành cực nóng vô cùng liệt diễm địa ngục. Vô tận biển lửa, nháy mắt từ hư không bên trong đổ xuống mà ra. Hóa thành dương nanh múa vuốt đáng sợ hỏa diễm cự long, hướng thẳng đến cái kia to lớn vô cùng thiêu đốt trắng tinh thần chụp tới. Có người nhúng tay. Không hề nghi ngờ, loại thời điểm này, người bình thường cũng không có tư cách nhúng tay. Bình thường Tôn Vương tiến lên, đừng nói nhúng tay cứu người, liền liền đến gần tư cách đều không có liền sẽ bị cái kia khủng bố nhiệt lượng nuốt liền mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Có thể nhúng tay. Chí ít cũng là cùng hai người tương đương bán hoàng cường giả. Tự tìm đường chết. Cút. Mắt thấy liền phải đem Ngữ Vân trưởng lao chém ở thủ hạ, Bác Viện Thuân tự nhiên không nguyện ý có người xấu chuyện tốt của hắn. Một tiếng gầm thét, thế nhưng là để hắn giật mình là, cái kia xuất hiện hỏa diễm cự long trực tiếp ầm vang bạo liệt, hóa thành vô tận biển lửa, tựa như làm cho cả hư không đều hóa thành hỏa diễm hải dương. Lui. Không biết ai thấp giọng quát một tiếng, lập tức không ít người đều là tránh ra thật xa, cái này đáng sợ sóng nhiệt đầy đủ thôn vệ Tôn Vương trở xuống bất luận cái gì tồn tại, cho dù là Tôn Vương đều chịu không được hai thời gian ba cái hô hấp. Kinh hãi đồng thời, bọn hắn càng phi thường hiếu kỳ, lúc này đến cùng là cao nhân phương nào có thực lực hành nhúng một tay. Thần Đan Tông bên trong mỗ vị cao thủ. Thế nhưng là trừ phi là võ hoàng. nếu không thần đan tông còn lại mấy cái bên kia trưởng lão mạnh nhất cũng chính là cùng Ngữ Vân trưởng lão không sai biệt lắm, cũng không có loại bản lĩnh này. Biển lửa biến mất, mọi người thấy một vị trẻ tuổi trực tiếp một tay lôi kéo Ngữ Vân trưởng lão trực tiếp về tới thần đan tông trận doanh bên trong. Lý Diệp. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người trẻ tuổi là ai về sau, đều là nhịn không được phát ra kinh hô. Thần đan tông bên này, các trưởng lão khác càng là kinh hãi vạn phần. Vừa mới xuất thủ cứu Ngữ Vân trưởng lão người, không phải bọn hắn trong dự liệu hỏa hoàng. Lại là Lý Diệp. Kỳ thật vừa rồi không ít người đều tại đoán, cái kia vô tận biển lửa đáng sợ, rõ ràng chính là trên hỏa diễm nhất đạo tu luyện đến đáng sợ hoàn cảnh cao người mới có thể làm được. Toàn bộ thần đan tông, cũng chỉ có hỏa hoàng có khả năng nhất. Chỉ là để bọn hắn giật mình là, cái này người xuất thủ cũng không phải là hỏa hoàng, mà là Lý Diệp. Tui VN Ngữ Vân trưởng lão cũng là chưa tỉnh hồn, bất quá so với các trưởng lão khác cùng đệ tử kinh hãi, hắn ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Dù sao hắn là được chứng kiến Lý Diệp lúc trước một thân một mình khiêu chiến quỷ hoàng kinh người hình tượng, liền võ hoàng Lý Diệp đều làm khiêu chiến, huống chi chỉ là khu một cái Bắc Việt Thuân. Ngữ Vân sư huynh, người này, liền giao cho ta đi. Lý Diệp sư đệ, cẩn thận. Còn lại các trưởng lão đều là muốn nói lại thôi, nhưng nhìn đến Ngữ Vân trưởng lão hiện tại cái dạng này, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá đối với Lý Diệp, đại bộ phận trưởng lão vẫn là trong lòng còn có hoài nghi. Lý Diệp, đối phương chính là Bắc Việt Thuân. Không phải bình thường Tôn Vương có thể so sánh. Người chính mình cẩn thận. Mở miệng, chính là Tôn trưởng lão, xem như thần đan tông bên trong lập trưởng trung lập trưởng lão một trong, hắn ngược lại là đối với Lý Diệp cái nhìn cũng không xấu, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không lo được cái gì trận doanh cùng lập trưởng, lên tiếng khuyên bảo một phen. Tôn trưởng lão quá lo lắng, chỉ là một cái Bắc Việt Thuân, nhìn ta đem hắn trên cổ đầu người, trực tiếp chém xuống. Lời vừa nói ra, thần đan tông phần lớn người đều là kinh ngạc liên tục, bao quát Tôn trưởng lão cùng các trưởng lão khác ở bên trong. Duy chỉ có Ngữ Vân trưởng lão lộ ra cười khổ, bởi vì hắn biết, Lý Diệp hoàn toàn chính xác có tư cách làm được. Một cái liền võ hoàng đều đã thương người, đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được phạm vi. Nhưng là có người, lại giận tím mặt. Cuồng vọng. Bắc Việt Thuân. Hắn lúc này một mặt xanh xám. Mắt thấy là phải đem Ngữ Vân trưởng lao chém giết, đả kích thần đan tông khí thế, không nghĩ tới Lý Diệp đột nhiên nhúng tay. Nhưng là tại nổi giận đồng thời, cũng là trong lòng nhiều hơn một phần cảnh giác. Vừa rồi loại kia cục diện, Lý Diệp lại có thể cứu Ngữ Vân trưởng lão đồng thời toàn thân trở ra, đủ để chứng minh bây giờ Lý Diệp thực lực đã đến liền hắn loại này cường giả, đều muốn chính diện kiêng kỵ tình trạng. Có phải hay không cuồng vọng, chờ một chút tự nhiên có thể biết. Tứ đại gia tộc, sừng sững tại Tinh Hải vực mấy ngàn năm, đỉnh phong thời kỳ thậm chí thẳng bức tứ phẩm tông môn, không ai dám trêu chọc. Một già một trẻ, mới cũ hai đời người quyết đấu. Từng đôi mắt, đều đang ngó chừng hai người lần đụng chạm này kết quả. Hoặc là, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, cái kia trong truyền thuyết yêu nghiệt vô cùng, đều thậm chí yêu nghiệt trình độ đuổi sát năm đó ma quân thiên tài khoáng thế, đến cùng phải chăng cùng trong truyền thuyết nhất trí. Vô chi tiểu nhi, hôm nay bản tọa liền để ngươi minh bạch, chỉ có một thân thiên phú lại cũng không đại biểu hết thảy. Vô tận uy thế ngập trời cuồn cuộn mà đến, phảng phất sen lẫn phong lôi chi thanh. Bán hoàng lửa giận, đầy đủ bài sơn đảo hải, bằng vào uy thế này liền đầy đủ để Tôn Vương phía dưới người tu võ tâm mạch bạo liệt mà chết. Thậm chí so với vừa rồi cùng Ngữ Vân trưởng lão lúc giao thủ, càng cường đại hơn mấy phần. Bắc Viện Tuân sát tâm đã lên. Võ hoàng phía dưới, không người nào có thể cản kỳ phong mang. Thần đan tông bên trong, võ hoàng nếu như không ra tay, hôm nay tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, thần đan tông có lẽ là biết chuyện hôm nay tình khó mà vẹn toàn đôi bên, lấy loại phương thức này để duy trì mặt mũi, cũng coi là hợp tình lý. Không ít người dồn dập thở dài. Dù sao Bắc Viện Thuân chính là Tinh Hải vực võ hoàng phía dưới tột cùng nhất tồn tại, nhiều ít cường giả đã từng chết ở trong tay của hắn, liền vừa rồi thần đàn tông Ngự Vân trưởng lão cũng không là đối thủ. Một tên tiểu bối, nhân tài mới nổi, lại không phải lên đi chịu chết. Giết ngươi. Chỉ dùng ba chiêu. Nhưng mà, Lý Diệp đối mặt Bắc Viện Thuân ngập trời khí thế, lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Kiếm ý phóng lên tận trời, trực tiếp xé mở Bắc Viện Thuân cái kia đáng sợ vô cùng ngập trời khí diễm. Giết ngươi, chỉ dùng ba chiêu. Mọi người không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Điên rồi. Trong mắt tất cả mọi người, Lý Diệp tuyệt đối là điên rồi. Đây chính là Bắc Viện Thuân. Võ Hoàng phía dưới căn bản không có mấy người có tự tin dám can đảm nói mình có thể thắng qua hắn. Lý Diệp lại nói, giết hắn, chỉ dùng ba chiêu. Bắc Viện Thuân càng là tức giận mặt mũi tràn đầy xanh xám. Chương 2249, Võ Hoàng ý chí lại như thế nào, như thường diện. Vô số ánh mắt, đều đang nhìn. Một cái phách lối cuồng vọng tới cực điểm tiểu bối. Bắc Viện Thuân hai mắt hàm sát, khí thế đáng sợ từ trên người hắn hiện ra đến, che khuất bầu trời. Thân là Bắc Viện gia bây giờ trừ lão tổ bên ngoài, mạnh nhất một người, bị một tên tiểu bối ở trước mặt khiêu khích như thế nào có thể nhịn thụ. Bản tọa hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào bà chiêu giết ta. Vâng! Võ Hoàng phía dưới đệ nhất nhân, dù nhưng xưng hô thế này rất nhiều người đều đã từng có, cũng không có một cái cụ thể thực lực giới hạn. Nhưng là không thể không nói, Bắc Viện Thuân xuất thủ, trừ phi là Võ Hoàng tự mình giáng lâm, nếu không căn bản không ai dám can đảm tự tin vô bộ ngực nói có thể đủ thắng qua hắn. Ngự Vân trưởng lão bại, những người khác càng là không có tư cách. Chỉ là khí thế ngập trời, liền áp không ít người ngực nặng nề, tựa như bị một tòa ngọn núi to lớn đặt ở ngực, thấu bất quá đứng lên. Tứ đại gia tộc sừng sững nhiều năm, hoàn toàn chính xác có lấy bọn hắn vốn để kiêu ngạo. Một vệ kiếm ý, tựa như trong đêm tối một vòng trăng sáng, trực tiếp xé mở Bắc Viện Thuân cái kia đáng sợ khí diễm, vô cùng phong mang tựa như là chặt đứt thế gian hết thể lưỡi dao, trong chốc lát hóa thành một vầng loan nguyệt. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Kinh khủng như vậy kiếm ý, căn bản không có khả năng xuất hiện tại một tên tiểu bối trên thân. Thậm chí có thể nói, toàn bộ tinh hải vực, kiếm tu cường giả không ít, nhưng là không có người có thể có tự tin, có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy kiếm ý. Bắc Viện Thuân càng là khuôn mặt soát một chút, tái mét một mảnh. Tử vong uy hiếp cách hắn gần như thế, đã bao nhiêu năm, hắn không có trải nghiệm qua loại cảm giác này. Không có bất kỳ lý do gì, kiếm ý điên cuồng phá hủy lấy hết thể trước mắt, mặc kệ là pháp tắc vẫn là đạo vận. Tại lực lượng này trước mặt, như là một trang giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Ba chiêu. Lý Diệp kia cũng là cho đối phương đầy đủ mặt mũi. Võ Hoàng phía dưới, không có người có thể ngăn trở hắn một chiêu. Một kiếm này, không chỉ là hắn toàn thân kiếm ý hiện lên, càng là hắn dung nhập hắn nắm giữ ba loại đạo pháp ý chí ở bên trong, vượt qua tôn vương thậm chí bán hoàng cảnh giới. Vượt qua đến một cái khác độ cao toàn lực lượng mới cấp độ. Không. Bắc Viện Thuân buộc phát ra chấn thiên nhức óc gầm thét, hắn biết chính mình căn bản ngăn không được một kiếm này. Thậm chí ở đây bất luận kẻ nào đều không có người có thể ngăn trở một kiếm này. Có thể hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết ở đây. Rõ ràng đây là tứ đại gia tộc hy vọng cuối cùng. Một ngụm tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra. Hóa thành một mặt to lớn chuông tang. Keng. Chuông tiếng vang lên, vô pháp ý chí trực tiếp giáng lâm, cái kia là hoàn toàn vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người tưởng tượng một loại ý chí, dù chỉ là yếu ớt một tia, nhưng là một khi xuất hiện, lại làm cho bao quát Ngự Vân trưởng lao ở bên trong tất cả cường giả đều là cảm giác được toàn thân tựa như chúng tà thuật, không thể động đậy. Thậm chí liền trong cơ thể chân nguyên lực đều không thể bình thường lưu chuyển. Võ Hoàng ý chí. Không biết ai thấp giọng kinh hô. Bị dồn đến tuyệt cảnh Bắc Viện Thuân, rốt cục vẫn là lộ ra hắn lớn nhất át chủ bài. Hoàng khí. Lấy tự thân tinh huyết, trực tiếp kích phát hoàng khí bên trong Võ Hoàng lưu lại một kia ý chí. Võ Hoàng ý chí mới ra, chúng sinh thần phục. Nhưng mà lại có một cái ngoại lệ. Cho dù là đối mặt Võ Hoàng ý chí, cũng không thể ngăn cản Lý Diệp Phong mang. Xoạt xoạt. Một đạo kiếm mang trực tiếp chém ở cái kia trung tang phía trên, đáng sợ ý chí va chạm nhau, cơ hồ xé nát hết thể chung quanh. Liền xem như Bắc Viện Thuân cũng là bị cái này to lớn lực đạo phản chấn đánh bay ra ngoài, liên tiếp phun ra máu tươi, cả người chật vật không chịu nổi. Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Đối mặt Võ Hoàng ý chí thế mà đều toàn vẹn không sợ, thậm chí huy kiếm tương hướng. Đây là loại nào cả gan làm loạn? Đây là loại nào hào khí ngất trời? Một khắc này, đột nhiên tất cả mọi người phảng phất phát hiện, tất cả đối với Lý Diệp hết thể nghe đồn, đều không có thấy tận mắt chứng giờ khắc này tới càng thêm rung động, xung kích tính càng mạnh. Một cái năm bất quá 30 nhân tài mới nổi, một cái tại võ đạo trong tu luyện vẹn vẹn chỉ là ra ngoài hài nhi giai đoạn người trẻ tuổi, thế mà đem một cái thành danh hàng trăm hàng ngàn năm uy tín lâu năm bán hoàng cường giả, bức bách đến không tiếc tự tổn tinh huyết kích phát hoàng khí hộ thân, thế mà còn lập tức trọng thương đối phương đáng sợ yêu nghiệt. Võ Hoàng ý chí hóa thành trung tang, trực tiếp bị một kiếm chém phá, hóa thành vô số mảnh vỡ. T. Nhìn thấy Võ Hoàng ý chí bị diệt, lòng của mọi người bẩn tựa như là không tự chủ được liên tục run rẩy. Đây chính là Võ Hoàng ý chí. Đừng nói diệt, tại Võ Hoàng ý chí trước mặt bọn hắn rất nhiều người thậm chí liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Giết ngươi, chỉ cần ba chiêu. Vừa rồi Lý Diệp cái kia một phen tại tất cả mọi người nghe tới cuồng vọng vô biên tuyên ngôn, trong mắt bọn hắn là cỡ nào buồn cười, cỡ nào vô tri. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn lại cả đám đều trầm mặt xuống. Vô tri, cuồng vọng, buồn cười. Vô tri chính là bọn hắn. Buồn cười chính là bọn hắn mới đúng. Bắc Việt Thuân, hôm nay đại kiếp nạn trốn. Liên Võ Hoàng ý chí đều có thể trực tiếp diệt đi, kia là thực lực cỡ nào. Lúc này không ai sẽ đem Lý Diệp coi như là một tên tiểu bối, một cái nhân tài mới nổi. Một cái thường nhân trong mắt thiên phú xuất chúng thiên tài. Thậm chí trong mắt bọn hắn, đã hóa thành đáng sợ quái vật. Phúc! Bắc Viện Thuân theo chuông tang phá diệt, thẳng tiếp thụ lấy phản vệ xung kích, nguyên bản liền thụ thương không nhẹ, lập tức càng là tổn thương càng thêm tổn thương, lại một lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng mà Lý Diệp lại sẽ không bỏ qua hắn. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mặc dù bị Võ Hoàng ý chí chặn một chiêu, nhưng mà theo hắn bước ra một bước, toàn thân khí thế điên cuồng để thăng, trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên tới tiếp cận nghìn lần trình độ. Nghìn lần đại thế. Kia là một cái phân chia Võ Hoàng cùng Võ Hoàng phía dưới đường ranh giới, liền xem như bán hoàng, cũng có rất ít người có thể đem tự thân đại thế tăng lên tới gấp 500 lần trở lên. Đông. Một bước này, như là đạp ở Bắc Viện Thuân Tim. Lý Diệp còn chưa ra chiêu thứ hai, lại làm cho Bắc Viện Thuân lại một lần nữa toàn thân run rẩy kịch liệt, tựa như là trái tim hung hăng bị va chạm một chút, mặt như giấy vàng, máu tươi như là không cần tiền giống nhau điên cuồng từ trong miệng hắn phun ra. Ta nói qua, giết ngươi, chỉ dùng ba chiêu. Đông. Bước thứ hai bước ra, Bắc Viện Thuân mặt bên trên cơ hồ liền một tia huyết sắc đều không, vừa rồi hắn thương được quá nặng đi. Thậm chí không tiếc tự tổn trăm năm tinh huyết đến đổi đưa ma chuông bên trong Võ Hoàng ý chí. Lý Diệp. Ngươi dám. Ai đều nhìn ra Bắc Viện Thuân đã không phải là Lý Diệp đối thủ, thậm chí Lý Diệp một khi xuất thủ chính là Bắc Viện Thuân tử kỳ. Lập tức tứ đại gia tộc bên này mấy tên lão giả gầm thét lên tiếng, cũng không lo được hai người là công bằng quyết đấu lúc này bọn hắn nhúng tay sẽ để cho thế nhân cười nhạo. Liên tiếp gầm thét bên trong, dồn dập hướng phía Lý Diệp xuất thủ, muốn đến cái vây ngụy cứu triệu. Cái này mấy tên tứ đại gia tộc trưởng lão, tu vi đều là tương đương lợi hại, chí ít cũng là tôn vương đại thành thậm chí tôn vương đỉnh phong. Liên thủ phía dưới, liền xem như bán hoàng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là đối mặt bọn hắn, Lý Diệp lại là sắc mặt lạnh lẽo. Cút. Một tiếng cút. Hóa thành quần cuộn thiên lôi, trực tiếp tại mấy vị này lão giả tim nổ tung. Liên đến gần cơ hội đều không, dồn dập thổ huyết bay rơi ra ngoài. Thế mà một chiêu đều đánh không lại. Chương 2250, đây là bị bức ép đến mức nóng nảy a. Quân miểu mấy tên tôn vương cường giả. Đám người xem xét phía dưới, cơ hồ không có lên tiếng kinh hô. Bọn hắn đã nhìn ra bây giờ Lý Diệp đã sớm xưa đâu bằng nay, thậm chí vượt xa khỏi ngoại giới đối với hắn các loại nghe đồn. Thế nhưng là cường đại đến tình trạng như thế, đừng nói những quan sát từ đằng xa kia con mắt, liền xem như thần đàn tông bên này, từ ngữ vân trưởng lao đến phía dưới các đại trưởng lão, đệ tử, cơ hồ đều là kinh hãi đến há hốc miệng ba cũng không tự biết. Một tiếng gầm thét, trực tiếp đánh bay làm tứ đại gia tộc bị thương nặng mấy tên tôn vương cường giả. Một màn này liền xem như Bắc Viện Thuần chính mình, đều là sợ choáng váng. Mấy trăm năm qua, hắn đều được khen là võ hoàng phía dưới năm chắc mấy cái không người có thể địch đỉnh phong tôn vương. Bán hoàng. Thậm chí được khen là võ hoàng phía dưới vô địch hắn, từ không cho rằng võ hoàng bên ngoài, có người có thể để hắn như thế vạn phần hoảng sợ. Nhưng là hôm nay, hắn gặp. Hơn nữa còn là một cái tuổi trẻ tiểu bối. Không có khả năng. Hắn hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Tôn vương cường giả thế mà liền tới gần đều làm không được. Tôn vương đỉnh phong. Không đúng. Liền xem như tôn vương đỉnh phong, Bắc Viện ra mấy vị trưởng lão cũng không thể so với hắn yếu bao nhiêu, càng không khả năng dễ dàng như thế liền bị đánh bay ra ngoài. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người là kinh ngạc không hiểu, càng quan trọng hơn là, rõ ràng rất nhiều người cảm giác được Lý Diệp cảnh giới thậm chí chỉ là vừa mới bước vào tôn vương, tối đa cũng chính là tôn vương tiểu thành đến đại thành ở giữa. Thiên tài, xưa nay không là lấy cảnh giới tới phân chia thực lực chân chính, chỉ bất quá tiểu tử này, nhiều ít vẫn là để người giật nảy cả mình a. Thần đan tông bên này, tôn trưởng lao hít vào một hơi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng mà bọn hắn chân chính để ý, vẫn là Bắc Viện Thuần sinh tử. Ai có thể ngờ tới, Lý Diệp cường đại đến đáng sợ như thế tình trạng, không chỉ có nhẹ nhõm đánh bại Bắc Viện Thuần cái danh xương này võ hoàng phía dưới vô địch cường giả, thậm chí liền mang theo đả thương nặng Bắc Viện ra mấy vị trưởng lão. Chiêu thứ hai, tựa như đòi mạng tử thần, Lý Diệp cái kia băng lãnh thanh âm lúc này tại mọi người bên thai thậm chí để người nhịn không được từ trong đáy lòng buốc lên một cô mãnh liệt hàn ý. Bắc Viện Thuần liên tục gầm thét, trước người trực tiếp xuất hiện một cái màu tím sẫm to lớn trung tang. Hoàng khí. Bắc Viện Thuần đã bị bức ép đến mức nóng nảy. Chỉ là liền xem như hoàng khí, thật có thể cứu hắn một mạng a. Không ai có thể xác định, bởi vì vừa rồi liền hoàng khí bên trong cái kia một sợi võ hoàng ý chí đều trực tiếp bị Lý Diệp cái này cái đồ biến thái một kiếm chằm diệt. Bây giờ trừ phi võ hoàng tự mình giáng lâm xuất thủ, nếu không dù ai cũng không cách nào cứu được Bắc Viện Thuần tính mạng. Quả nhiên, một vệ kiếm mang trực tiếp chém ở cái kia trung tang phía trên, cho dù là hoàng khí đang chịu đựng ba loại đạo pháp ý chí hỗn hợp kiếm ý, vẫn là không cách nào trèo trống, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu tím bị xa xa đánh bay ra ngoài. Bắc Viện Thuần, sắc mặt như cho tàn. Hắn không nghĩ tới hôm nay dẫn một đám người đến đây thần đàn tông tìm Lý Diệp suối quẩy, thậm chí là mang theo tất sát chi tâm, cuối cùng thế mà lại diễn biến thành trước mắt cục diện này. Chết! Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình thế mà lại như thế khuất nhục chết đi. Không! Ngươi giết không được ta! Vâng! Từ trên thân Bắc Viện Thuần, khí thế đáng sợ cơ hồ điên cuồng tại dâng lên. Rất nhanh cơ hồ đã đến để tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ tình trạng. Chỉ là nhìn thấy hắn bộ dáng, một chút cường giả thì là khẽ như mày, thậm chí lắc đầu liên tục. Uống rượu độc giải khát, Bắc Viện Thuần xem ra thật là bị bức ép đến mức nóng nảy. Liên thiêu đốt huyết mạch một chiêu này đều bị bức bách tác dụng, coi như còn sống, cũng sẽ nguyên khí đại thường, thậm chí có hại võ đạo căn cơ. Đời này nghĩ muốn xung kích võ hoàng là không có khả năng. Ở đây lão quái vật không ít, thậm chí trong bóng tối chú ý đây hết thể không ít ánh mắt cũng là đáng sợ vô cùng. Tự nhiên nhìn ra được Bắc Viện Thuần như thế nào trong thời gian ngắn buộc phát ra vượt xa vừa rồi hắn đỉnh phong thời kỳ khí tức cường đại, duy nhất giải thích chính là trực tiếp thiêu đốt tự thân huyết mạch. Vân Đằng Đại Lục, thường thường chỉ có tại tuyệt cảnh trước mặt, mới chọn một chiêu này. Thiêu đốt huyết mạch. Đây chính là gần với tự bạo thần hồn cuối cùng thủ đoạn, không nghĩ tới Bắc Viện Thuần thế mà bị một tên tiểu bối dồn đến tình cảnh như vậy. Càng là cường đại huyết mạch, bốc cháy lên càng là hậu quả đáng sợ. Nhưng là đồng dạng, mang tới tác dụng phụ càng không phải là phổ thông một chút đan dược có thể chữa trị, nhẹ thì tổn thương căn cơ ảnh hưởng tương lai con đường tu luyện. Nặng thì trực tiếp trở thành phế nhân, cảnh giới rơi xuống. Chỉ là đến trình độ này, Bác Viện Thuân cũng là không có cái khác lựa chọn. Lý Diệp hai chiêu, cơ hồ khiến hắn liên tục thể nghiệm được tử vong uy hiếp. Nếu là giờ phút này còn không liều mạng, chờ đợi hắn chỉ có vẫn lạc. VN. Đến hắn tình trạng này, tự nhiên sẽ không dễ dàng quyết định sinh tử. Thế nhưng là hắn có một loại cảm giác, nếu là hắn tiếp tục, liền hắn thần hồn đều sẽ bị người tuổi trẻ kia một kiếm chém giết. Bác Viện ra huyết mạch, tự nhiên vô pháp cùng thượng cổ huyết mạch so sánh, thậm chí vô pháp cùng Vân gia giao long huyết mạch so người. Nhưng là tứ đại gia tộc sừng sững mấy ngàn năm, tự nhiên có lấy đạo lý của bọn hắn. Cương đại huyết mạch chi lực cơ hồ khiến Bác Viện Thuân cảm nhận được trước nay chưa từng có phong phú, loại kia toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng bạo tạc giống như cảm giác, để hắn quét qua vừa rồi hoảng sợ. Bản tọa hôm nay không giết người. Thế không làm người. Thiêu đốt huyết mạch hậu quả Bắc Viện Thuân tự nhiên rõ ràng, một chiêu này thậm chí là hắn cho tới nay vì đại nạn đem đến nỗi quả còn cảnh giới vô pháp đột phá lúc, sau cùng liều mạng lựa chọn. Bây giờ, lại bị Lý Diệp bức bách hạ sử dụng ra. Hắn biết, sau ngày hôm nay, hắn không còn là Bắc Viện gia gia chủ, thậm chí từ đây sẽ bị Bắc Viện gia những cường giả khác thay thế. Dù là bị sát hạt Lý Diệp, hậu quả kia cũng đủ làm cho hắn nháy mắt từ quyền lực đỉnh phong rơi xuống, hung hăng ngã xuống. Sở dĩ trong lòng của hắn tràn đầy trùng thiên hận ý. Đây hết thảy đều là người tuổi trẻ trước mắt đem hắn bước đến cái này tuyệt địa. Dù là hắn muốn rơi xuống thần đàn, hôm nay cũng phải đem Lý Diệp thiên đào vạn quả. Để tiết mối hận trong lòng. Không ai có thể ngăn trở hiện tại cơ hồ điên cuồng Bắc Viện Thuân. Bởi vì kia là hắn dùng hết toàn bộ võ đạo tiềm lực hạ, cường đại nhất trạng thái. Trạng thái này ai cũng biết bền bỉ không được, nhưng đã đến bọn hắn cảnh giới này, có đôi khi thường thường ngắn ngủi một hơi liền có thể quyết định sinh tử. Lý Diệp sư đệ. Lý Diệp. Thiếu chủ. Không ít người đều là phát ra kinh hô. Lý Diệp coi như mạnh hơn, đối mặt bây giờ Bắc Viện Thuân cũng không thể chiến thắng. Trừ phi là võ hoàng tự mình xuất thủ. Thế nhưng là Lý Diệp còn cũng không phải là võ hoàng. Vừa rồi cái kia đáng sợ đạo pháp ý chí dù sao có thể nhìn ra được người không có mấy cái. Càng nhiều người vẫn là bị Bắc Viện Thuân cái kia điên cuồng một mặt chấn nhiếp. Thương thiên vào thời khắc ấy, đều phảng phất không chịu nổi. Tầng tầng đổ sụp, trong nháy mắt liền trực tiếp chôn vùi, biến thành hư vô. Không được. Thấy cảnh này, không ít người đều là quá sợ hãi, điên cuồng kéo ra cách. Một khi bị cái kia vỡ vụn hư không liên lụy đi vào, trừ phi là võ hoàng, bất kỳ người nào đều không có cơ hội sống sót. Bọn hắn không nghĩ tới Bắc Viện Thuần cư nhiên như thế điên cuồng, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chết đi! Tiểu súc sinh! Bản tọa muốn để ngươi hình thần câu diệt. Vĩnh viễn không siêu sinh!